Chỉ là, hôm nay hắn một lần nữa tới Thánh Y Y Đường, bệnh trạng không có giảm bất ý đồ, tương phản còn tăng thêm. Hô hấp khó khăn, thân thể vô lực, độ cao phát sốt. Hơn nữa, chiếu cố hắn thê tử cũng đồng dạng hò khan phát sốt. Lúc sau, lại có rất nhiều người xếp hàng tới Thánh Y Y Nội Đường, bệnh trạng đều thập phần tương tự, cho nên ta suy đoán, này có thể là dịch chứng. Không có nào một loại bệnh có thể vừa khéo cùng nhau bùng nổ nhiều như vậy khởi, chỉ có dịch chứng, có thể lây bệnh. Một người đó là một cái lây bệnh nguyên, sau đó sẽ có hàng trăm hàng ngàn bị lây bệnh giả. Tô Lê đó là nghĩ tới điểm này, mới ngăn trở Lữ Thành không hề thi thố đi vào Thánh Y Y Đường. Tô Lê nhìn trước mặt cái này chậm rãi mà nói tuổi trẻ nam tử, khoe miệng gợi lên một mặt cười nói. Ngươi, thực không tồi. Một tiếng khẳng định, làm Hải Chứa hơi hơi sửng sốt, còn chưa nói chuyện, Tô Lê liền ngay sau đó mở miệng nói. Lữ Thành, đem Thánh Y Y Đường mọi người tổ chức lên, ổn định tới Thánh Y Y Đường người bệnh. Đừng làm những người khác tiếp xúc người bệnh. Đúng vậy. Lữ Thành cùng Hải Chứa đồng thời chắp tay đáp. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, ghé mắt nhìn thoáng qua phía sau bóng dáng. Bóng dáng hiểu ý, tiến lên hai bước đi tới Tô Lê trước mặt. Làm người mang lên ta lệnh bài, đi Phong Nguyên huyện tìm được huyện quan, lấy Hoàng Thất Chi danh hạ lệnh, ngăn cản hết thể nhân viên đi lại. Vô luận là thôn, trấn, thành, lại hoặc là gia cùng gia chi gian, không cho phép bất luận kẻ nào tụ tập, làm mọi người mọi nhà ra đóng cửa bế hộ. Không thể đi lại. Minh Sắc nói cho hắn, làm không được điểm này, hắn này huyện quan liền không cần làm. Tô Lê trầm giọng mở miệng, bóng dáng lẳng lặng nghe. Chờ đến nàng hoàn toàn nói xong, lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy. Tô Lê đi tới đại đường bên trong, những cái đó người bệnh đã bắt đầu xôn xao. Vì cái gì không cho chúng ta rời đi? Điểm này phong hàn, các ngươi khai điểm dược không phải được rồi. Chính là, các ngươi mau khai dược a, khu khụ, ta này ngực rất là khó chịu. Ta mau không thở nổi, các ngươi nhưng thật ra mau khai dược a. Chính là. Lữ Thành Hải Chứa hiển nhiên làm cho bọn họ lưu tại Thánh Y Dìa Đường không cần ra ngoài, nhưng này cách làm mọi người khó hiểu. Vì cái gì muốn hạn chế bọn họ không cần ra ngoài? Đám người cãi cọ ầm ĩ, Lữ Thành Hải Chứa lại không dám nói lời nói thật, sợ những người này khủng hoảng càng thêm khó có thể khống chế. Chính sốt ruột gian, Tô Lê đi ra. Đại nhân. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, ý bảo bọn họ an tâm. Theo sau nhìn về phía nội đường còn ở la hét tầm ý mọi người, cao giọng mở miệng. An tĩnh. Ẩn chứa linh lực một tiếng giống, làm mọi người trong lòng giật mình, sôi nổi ngửa đầu nhìn về phía nàng. Tô Lê lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chư vị, trải qua Thánh Y Y Đường Y Sư kiểm tra, hoài nghi các vị chỉ sợ cảm nhiễm dịch chứng. Cho nên, kế tiếp một đoạn thời gian, còn thỉnh các vị đừng rời khỏi Thánh Y Y Đường, để quan sát cùng trị liệu. Tô Lê giọng nói rơi xuống, phía dưới nháy mắt nổ tung nổi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dịch chứng? Ngươi không cần nói giỡn, chúng ta sao có thể là dịch chứng đâu? Đúng vậy, chúng ta sao có thể là dịch chứng đâu? Không có khả năng, không có khả năng. Mọi người trên mặt không tin, nhưng trong thai vừa nghe dịch chứng, một đám hai mặt nhìn nhau một trận, theo sau làm ra một cái quyết định. Ta không nhìn. Một cái nho nhỏ phong hàn liền phải đem chúng ta coi như dịch chứng, mau về nhà, mau về nhà. Chính là. Đám người xôn xao lên. Mọi người cơ hồ cùng thời khắc đó, đều đồng thời hướng ngoài cửa chen chúc mà đi. Mặc dù không xem này bệnh, bọn họ cũng không nghĩ bị người coi như dịch chứng. Lê công tử, này làm sao bây giờ? Hải Chứa nhăn chặt mày, đã sớm nghĩ vậy những người này nếu nghe được kết quả, khẳng định sẽ không phục quản thúc. Hiện giờ, cơ hồ tất cả mọi người muốn rời đi Thánh Y Y Đường, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Lê xua tay ý bảo hắn không cần lo lắng. Thức mau. Rời khỏi Thánh Y Y Đường người một cái hai cái dùng sức hướng Thánh Y Y Nội Đường lại lui trở về, sắc mặt khó coi. Các ngươi Thánh Y Y Đường có ý tứ gì, còn không cho người rời đi. Các ngươi muốn làm sao? Chính là, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới, các ngươi tự mình khấu lưu chúng ta, muốn làm gì? Trong đám người lập tức có người kêu gào lên. Hiển nhiên, bị người như vậy đối đãi rất là khó chịu. Bọn họ chỉ là tới xem bệnh, như thế nào có thể giống đối đãi phạm nhân giống nhau? Nói cho các ngươi, chúng ta lão già cùng Phong Nguyên huyện huyện lệnh đều có giao tình, các ngươi tốt nhất lập tức đem chúng ta cấp thả. Nếu không, chúng ta báo quan. Đúng vậy, chúng ta báo quan, chúng ta muốn báo quan. Các ngươi còn có hay không vương pháp? Là uy hiếp, là đe dọa, lại hoặc là kêu to ở trong đám người hết đợt này đến đợt khác vang lên. Nhưng thực hiển nhiên, những người này là ra không được Thánh Y Lìa Đường. Hải Chứa cùng Lữ Thành ngẩng đầu đi xem, liền thấy này Thánh Y Lìa Đường ngoại đứng đồng thời hai bài binh sĩ. Bọn họ thân xuyên áo giáp, tay cầm trường thương, uy phong lấm lấm. Nhưng thoạt nhìn, tựa hồ không giống như là trấn trên binh sĩ. Hải Chứa cùng Lữ Thành quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại thấy nàng chút nào không ngoại ý muốn một màn này, dương giọng mở miệng nói. Các ngươi muốn báo quan. Đúng vậy, báo quan. Các ngươi Thánh Y Lìa Đường thật to gan. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người liền cùng oán giận. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, cười. Chương 1231 ta chính là quan. Ta chính là quan, các ngươi muốn báo cái gì quan. Từ giờ trở đi, chấn nhỏ thượng hết thảy, ta định đoạt. Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Ai nếu là không phục, đại có thể đứng ra, ta người sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám giả mạo quan phủ người trong. Trong đám người có người la hoảng lên, một đám trợn mắt há hốc mồm. Người này chẳng lẽ là điên rồi? Lê công tử, không thể a. Hải Chứa vội vàng tiến lên, đi đến Tô Lê bên cạnh người mở miệng. Giả mạo quan phủ người trong là tội lớn, là muốn chém đầu. Hải Chứa có chút sốt ruột. Mặc dù tưởng khống chế những người này, cũng không thể dùng như vậy phương pháp, nếu là bị huyện lao ra đã biết, nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói nơi này chỉ là một cái chấn nhỏ, huyện lao ra tạm thời sẽ không biết. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người Hải Chứa hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ là đối mặt mọi người, thái độ vẫn là thập phần cương ngạnh. Mà cùng khắc, Thánh Y Lìa Đường ở ngoài những cái đó binh sĩ cũng đều đồng thời vừa động, triển lãm bọn họ tồn tại. Đang lúc mọi người vô pháp đột phá Tô Lê những cái đó binh lính, vô pháp rời đi Thánh Y Lìa Đường khoảnh khắc, Thánh Y Lìa Đường ngoại chuyện tới một tiếng quát lạnh. Lớn mật! Ai dám can đảm giả mạo ta quan phủ người trong? Chán sống! A, là trấn thủ đại nhân! Là trấn thủ đại nhân! Đại nhân, mau cứu cứu chúng ta, nơi này có người giả mạo quan phủ người trong, muốn đuôi chúng ta động thủ. Trấn thủ đại nhân cứu mạng! Cứu mạng A! Mọi người vừa thấy người tới, ánh mắt sáng lên, một cái hai cái dùng sức đi phía trước tế, nhưng ở nhìn đến Tô Lê thủ hạ những cái đó binh sĩ trong tay trường thương khoảnh khắc, rồi lại không dám tiến lên. Chỉ có thể cách những cái đó binh lính, vẫy tay hò hét. Trường ngay một đầu, một người thân xuyên màu xanh lục quan phục nam tử mang theo 10-20 cái hùng hổ thuộc hạ bước nhanh hướng bên này đã đi tới. Làm chấn nhỏ chấn thủ, đại đa số người vẫn là nhận thức hắn. Tuy rằng hắn thuộc hạ những người đó thoạt nhìn, cùng lấp kín bọn họ những người này căn bản không có biện pháp so sánh với. Nhưng đó là chính thức quan phủ người trong, những người này khẳng định không dám động quan phủ người trong đi. Chấn thủ cũng là như vậy tưởng. Hắn chính là đại biểu Phượng Linh Triều quan phủ người trong, những người này trừ phi muốn tạo phản, nếu không không có khả năng cùng hắn gọi nhịp. Cho nên, từ trường ngay tới, chấn thủ đó là một bộ duy ngã độc tôn thái độ. Nơi này ai là đầu nhi? Cấp bản quan ra tới. Hắn chỉ trước mặt này đó vây quanh Thánh Y Lìa Đường người, đôi mắt trừng phẫn nộ quát. Cùng khắc, Thánh Y Lìa Nội Đường Tô Lê nghe được thanh âm, nhấc chân chậm rãi đi ra ngoài. Mọi người phi thường tự giác, cấp Tô Lê làm một cái lộ. Hải Chứa cùng Lữ Thành vội vàng nơm nớp lo sợ đuổi kịp Tô Lê. Tuy rằng trấn thủ quan không lớn, nhưng tốt xấu quản một trấn người. Cứ như vậy đỉnh hắn nói, có thể hay không quá mức làm càn. Nhưng Hải Chứa Lữ Thành cũng không quá biết được Tô Lê rốt cuộc là người nào, trong lúc nhất thời hai bên đối diện, lẳng lặng đi theo. Ta chính là đầu nhi. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt di động đến trấn thủ trên người. Ngươi chính là trấn nhỏ trấn thủ. Làm càn. Nhìn thấy bản quan, còn không quỳ xuống. Ngươi thật to gan. Trấn thủ nhìn thấy Tô Lê, vẫn là tỉ mỉ đem trong đầu sở hữu có ký ức công tử đều cấp si tra xét một lần. Cũng không cảm thấy Tô Lê cùng cái nào người lớn lên giống. Nói cách khác, người này căn bản không phải quan phủ người trong đi. Lúc này, hắn có thể hảo hảo chế tài nàng. Trấn thủ quan uy 10 phần, Tô Lê sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt, cười như không cười nhìn hắn, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Ngươi cười cái gì? Trấn thủ bị Tô Lê này cười. Cười đến trong lòng có chút phát mao, nhịn không được gầm lên. Tô Lê dụ dụ mắt, không có nhiều lời nói, chỉ là nhàn nhạt lấy ra một quả lệnh bài. Nàng khác không nhiều lắm, nhưng lệnh bài rất nhiều. Đơn là có thể chứng minh nhị vương gia nhân thân phân lệnh bài liền có vài chương. Trấn thủ nguyên bản vẻ mặt không chút để ý biểu tình, tùy ý liếc mắt một cái Tô Lê trong tay đồ vật. Nay vừa thấy, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn trợn tròn. Này, đây là... Hán tâm đột nhiên nhiều nhảy lên hai hạ. Thấy rõ ràng này cái lệnh bài lúc sau, cả người hung hăng mà run run. Ngươi, nhị vương gia. Trấn thủ không thể tin được, hoàng thành nhị vương gia người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng xác nhận này lệnh bài lúc sau, trấn thủ vội vàng thỉnh thịch một chút quỳ tới rồi trên mặt đất. Tiểu nhân bái kiến đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không thấy Thái Sơn, đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân. Mặc dù hiện giờ nhị vương gia đã không ở Phượng Linh Triều, nhưng nhị vương gia thân phận, cũng không phải bọn họ có thể với tới. Trấn thủ quỳ trên mặt đất run bần bật, cả người đầy mặt sợ hãi. Những người khác vừa thấy, cũng bùn bùn quỳ tới rồi trên mặt đất, không dám nói lời nào. Ai biết này nho nhỏ trấn trên, thế nhưng sẽ có nhị vương gia người tới. Lữ Thành cùng Hải Chứa kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người Tô Lê thân ảnh. Nàng, thế nhưng là nhị vương gia người. Khó trách vừa mới như thế không có sợ hãi. Nàng căn bản là không cần sợ a. Một cái nho nhỏ trấn trên trấn thủ, có thể cùng nhị vương gia người đánh đồng sao. Nói như vậy, bên ngoài những cái đó binh sĩ cũng tất cả đều là nhị vương gia người. Như vậy vừa nói, liền tất cả đều nói được thông. Nhị vương gia người, ai dám động? Tô Lê nhàn nhạt rũ mắt liếc mắt một cái trên mặt đất trấn nhỏ trấn thủ. Chỉ bằng ngươi vừa mới đối ta đại bất kính, ta liền có thể liền tràng giết ngươi. Là là, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Đại nhân tha mạng. Trấn thủ sợ hãi. Hắn một cái nho nhỏ trấn thủ, sao có thể cùng có thể bắt được nhị vương ra bên người lệnh bài người đánh đồng. Trấn thủ sợ tới mức thân mình run run, rơi lệ đầy mặt. Tô Lê lạnh lùng nhìn, thật lâu sau, lúc này mới mở miệng. Đứng lên đi, đem cái này mang lên. Tô Lê tùy tay ném cho hắn một cục bực khăn, dứt lời, xoay người đi vào thánh ý lìa nội đường. Trấn thủ vội vàng thật cẩn thận bò lên, cung cung kính kính đi theo Tô Lê trên người. Thánh ý lìa nội đường người cách thấy như vậy một màn, một đám chừng lớn đôi mắt, theo sau đẩy mặt nôn nóng. Ai cũng không nghĩ tới, tuổi này nhẹ nhàng tiểu công tử, thế nhưng là nhị vương gia người. Cứ như vậy, ai còn dám cứu bọn họ? Cái gì? Dịch chứng? Trấn thủ lần đầu tiên nghe thấy cái này khủng bố tin tức, đầy mặt kinh hãi. Không tồi, thật là dịch chứng, cho nên, ta yêu cầu ngươi phái người hiệp trợ ta khống chế được này trấn trên mọi người. Không thành vấn đề đi. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt xem hắn. Không, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Trấn thủ vội vàng xua tay. Tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực, trợ giúp đại nhân khống chế dịch chứng lan tràn. Mà giờ phút này hắn cũng mới hiểu được, vì sao Tô Lê vừa mới sẽ như vậy trịnh trọng chuyện lạ đem những người này cấp đổ ở thánh ý lìa nội đường. Dịch chứng việc. Hắn chưa thấy qua, còn không có nghe nói qua sao. Đó là một loại có thể người truyền người bệnh tật, một đạo được, đó là thành phiến tử vong. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình này một phương chấn nhỏ phía trên, thế nhưng sẽ có loại bệnh tật này phát sinh. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, tùy tay lấy ra một chồng khăn che mặt đưa cho tên kia chấn thủ, mở miệng nói. Chương 1232 đóng cửa bế hộ. Mọi người, tiếp xúc này đó người bệnh cần thiết đeo này đó khăn che mặt. Chỉ tiếc, khăn che mặt số lượng không nhiều lắm. Muốn chế tác yêu cầu một ít thời gian, triệu tập nhân thủ, ta sẽ đem này đó khăn che mặt chế tác phương pháp dạy cho đại gia, chế tác hảo lúc sau, phân phát cho mọi người. Mặt khác, làm người đi các nơi báo cho, gia cùng gia, hộ cùng hộ chi gian không chuẩn tụ tập, thôn cùng thôn chi gian, không chuẩn liên hệ. Mọi nhà đóng cửa bế hộ, không ra khỏi cửa là tốt nhất. Như có nóng lên ho khan, hô hấp khó khăn chờ thống nhất đến các nơi thánh ý lìa đường tới, từ quan phủ thống nhất quản lý. Như có người không phục dùng quản lý. Áp dụng cưỡng chế thi thố, mặt khác, như có người có này đó bệnh trạng mà không đăng báo, họa cập cả nhà. Cần thiết bằng mau tốc độ, đem tất cả mọi người cùng dịch chứng cách ly khai. Tô Lê trầm giọng phân phó, trấn thủ lẳng lặng nghe, đại Tô Lê giọng nói rơi xuống, chạy nhanh lĩnh mệnh đi làm. Dịch chứng việc không phải là nhỏ. Nếu là hắn một người gặp được loại chuyện này, chỉ sợ chân tay luôn cuống. Hiện giờ nếu nhị vương gia người tới nơi này, hắn tựa như có người tâm phúc, đi theo đi là được rồi. Trấn thủ đều nghe theo Tô Lê nói, này thánh y lìa đường mọi người, liền đều không có dị nghị. Ở cái này hoàng quyền tối thượng thế giới, không người quyền nhưng giảng, tốt nhất khống chế đó là vũ lực. Bình dân ba tánh ai dám cùng quan đấu. Nghe nói sẽ họa cập cả nhà, một đám đều lùi về chính mình ra không dám ra tới. Đến nơi thánh y lìa nội đường sở hữu xem trị ra tới người bệnh, còn lại là lấy nặng nhẹ trình độ, phân biệt tan trí ở phụ cận khách điếm bên trong. Trấn nhỏ này, bởi vì có Tô Lê ơi. Có thể nói là an trí nhanh nhất một chỗ. Có phụ trách thống kê, điều tra có vô người bệnh tiểu đội, càng có quân đội quản lý, trấn nhỏ thực mau ổn định xuống dưới. Tô Lê ở làm thánh y lìa đường người nghiên cứu chữa bệnh thuốc hay đồng thời, cũng ở gia tăng điều tra nguyên nhân gây bệnh nơi. Mà Tô Lê cũng thực mau từ mọi người trong miệng đến ra một tin tức. Chính là lúc ban đầu cảm nhiễm những người đó, tựa hồ đều có một cái điểm giống nhau. Đi qua Phong Nguyên huyện huyện thành. Phong Nguyên huyện khoảng cách trấn nhỏ này cũng không xa. Cho nên trấn nhỏ phía trên người sẽ thường xuyên đi trước Phong Nguyên huyện mua bán. Mà cùng khắc, Tô Lê phái hướng Phong Nguyên huyện người mang về tới một cái làm nàng trong lòng căng thẳng tin tức. Phong Nguyên huyện đại quy mô bạo phát loại này dịch chứng, y quán hiệu thuốc kín người hết chỗ, thậm chí ngay cả bọn họ huyện lệnh cũng cảm nhiễm bệnh trạng. Huyện lệnh đã dựa theo Tô Lê theo như lời, phái người đem các nơi đều phong tỏa lên, chỉ là, này dịch chứng lan tràn tốc độ cực nhanh, làm người kinh ngạc cảm thán. Từ phát sinh đến bùng nổ, không có áp dụng thi thố thủ đoạn chi gian, gần mấy ngày thời gian, liền có thượng vạn người cảm nhiễm. Thậm chí, Phong Nguyên huyện đã xuất hiện người bệnh tử vong. Tô Lê nhấp môi sau khi nghe xong người tới bẩm báo, mày liền bỗng dưng nhăn chặt. Đáng tiếc chính là, bọn họ từ Phượng Linh lại đây khoảnh khắc, cũng không có trải qua Phong Nguyên huyện, nếu không sớm đã phát hiện khác thường. Mà hiện giờ, chỉ có nhanh hơn tốc độ phòng chống. Trấn nhỏ phía trên sở hữu liền đều giao cho trấn thủ. Tô Lê rời đi khoảnh khắc, dặn dò trấn thủ một phen. Đại nhân yên tâm, bệnh tình cơ bản đã không chế xuống dưới, kế tiếp, ta sẽ đốc thúc toàn trấn đại phu nghiên cứu chữa bệnh thuốc hay. Dược vật vừa ra, này dịch chứng tuyệt đối biến mất. Hảo. Tô Lê gật đầu, xua tay khởi hành. Lê công tử, ta tùy các ngươi cùng đi. Tô Lê vừa muốn đi lên xe ngựa, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Tô Lê quay đầu, liền thấy Trang Ca ăn mặc chỉnh tề đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, Tô Lê vẫn luôn không rảnh để ý tới này đối huynh muội. Trang Ca trang mặt cũng đều an an tĩnh tĩnh, không có cho nàng thêm phiền. Đương nhiên, hiện giờ trấn trên đã không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Cho nên, bọn họ cũng không rời đi trấn nhỏ. Tô Lê đốn một lát, Trang Ca liền đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Lê công tử, làm ta tùy các ngươi cùng đi, nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta nhất định đem hết toàn lực. Trang Ca biểu tình nghiêm túc, đứng đắn mở miệng. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày. Ngươi muội muội đâu? Nàng liên ở trấn nhỏ phía trên, dù sao hiện giờ cũng không rời đi này trấn nhỏ, ta một đại nam nhân không có gì làm. Lê công tử, làm ta cùng đi đi. Trang Ca cũng là ở phía trước hai ngày, mới biết được Tô Lê thế nhưng cùng Phượng Linh nhị vương gia có quan hệ. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng vẫn là Phượng Linh triều nhị vương gia người. Nói như vậy Mặc Vân tồn tại, cũng cùng nhị vương gia có quan hệ. Chỉ là, này đó hắn chôn ở trong lòng, cũng không có nói phá. Tận mắt nhìn thấy Tô Lê đem mọi người an bài thỏa đáng, Trang Ca tâm đột nhiên phát lên hào hùng vạn trượng. Một người tồn tại, nếu không có chính mình muốn làm sự, vậy như cái xác không hồn. Ở nhân loại đại nạn trước mặt, hắn thậm chí cảm thấy tìm kiếm tên kia đạp nguyệt nữ tử sự tình, cũng bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, hắn mới chủ động xin ra trận, đi theo cùng nhau đi trước Phong Nguyên huyện. Tuy rằng muội muội cực lực khuyên can, nhưng vẫn là nhịn không được nội tâm kia phân xúc động. Hắn có loại dự cảm, nếu hiện tại không đi theo Tô Lê cùng đi sông vào một lần, hắn sẽ hối hận cả đời. Tô Lê lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, thấy rõ hắn ánh mắt giữa kiên định, lúc này mới câu môi nhẹ nhàng cười, xua tay nói. Lên ngựa. Giọng nói rơi xuống, liền có người cho hắn dắt tới một con ngựa. Trang Ca ánh mắt sáng lên, sán lạng cười, chạy nhanh tiếp nhận. Trên thực tế, Tô Lê vận dụng những cái đó binh sĩ, cũng không phải Phượng Vô Thâm, càng không phải Phượng Linh Triều, mà là Mặc Vân. Vô luận ở thế giới này phương nào, chỉ cần là Mặc Vân thế lực nơi địa phương, Tô Lê đều có thể đủ ở trong vòng một ngày, tìm kiếm ra một vạn Mặc Vân binh lính. Này đó binh lính, đều là Mặc Vân thiết kỵ huấn luyện ra tinh binh lương tướng. Một cái đỉnh trăm tới nói, cũng không vì quá. Nếu không cũng không có khả năng lấy như vậy tốc độ, liền giải quyết chấn trên nhân viên vấn đề. Lúc này đây đi trước Phong Nguyên, Tô Lê tự nhiên cũng mang lên bọn họ. Tô Lê dẫn người tiến vào Phong Nguyên huyện thành phía trước, Phong Nguyên huyện huyện lệnh liền đã phân phó người chờ ở đại đạo giao lộ. Phong Nguyên huyện các lớn nhỏ quan viên tại đây cung nên đại nhân. Dẫn đầu người nọ mang theo mọi người hướng Tô Lê xử tới xe ngựa hành lễ. Xe ngựa dừng lại, bóng dáng xốc lên màn xe, Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua mọi người, nhàn nhạt xua tay. Các vị đại nhân vất vả, dịch chứng ở phía trước, sở hữu không cần thiết lễ tiết liền miễn, trở về đi. Đúng vậy. Mọi người không dám nói nhiều, chạy nhanh đứng dậy đi theo Tô Lê xe ngựa lúc sau. Tuy nói huyện lệnh đại nhân đã đem chuyện này bẩm báo cho châu khu, đồng dạng cũng thượng thư hoàng thượng. Nhưng bên kia được đến hồi đáp chung quy muốn chút thời gian. Tô Lê đã đến, không thể nghi ngờ cấp này đó không có chủ ý người, một cái chống đỡ. Xe ngựa đi vào Phong Nguyên huyện thành, bóng dáng hiểu ý xốc lên màn xe. Tô Lê nghiêng mắt hướng hai bên đi xem. Trên đường phố lạnh lẽo, an an tĩnh tĩnh, không có nhìn thấy một người ở đi lại. Mọi nhà đóng cửa bế hộ, không một tiếng vang. Ai có thể nghĩ đến, này Phong Nguyên huyện huyện thành đường phố nổi mấy ngày hôm trước, vẫn là náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào đâu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, xe ngựa ù cục trùng, trực tiếp tới rồi Phong Nguyên huyện huyện nha. Tô Lê ngăn trở mọi người hành lễ, lập tức đi hướng thiên thính ở giữa ngồi xuống. Chương 1233 Thanh Lâu. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía dưới mọi người mở miệng nói. Các ngươi huyện lệnh đâu? Nếu nàng nhớ không lầm, những người này vừa mới báo thượng quan danh cùng tên khoảnh khắc, cũng không có Phong Nguyên huyện huyện lệnh ở. Hồi đại nhân, huyện lệnh đại nhân nhiễm dịch chứng, hiện giờ đang ở trong nhà tu dưỡng, dựa theo đại nhân theo như lời, đó là cách ly. Này một phen đại nhân tiến đến Phong Nguyên huyện, bổn hẳn là tự mình tiến đến nên đón đại nhân, nghề hà sợ này bệnh khí lây bệnh, lúc này mới không có tiến đến. Con thỉnh đại nhân thông cảm. Trong đó một người tiến lên, hướng tới Tô Lê quỳ xuống mở miệng. Không phải không tới, mà là không dám tới. Tô Lê phái tới người cầm nhị vương ra lệnh bài, nghiêm lệnh Phong Nguyên huyện nội, vô luận chức quan cao thấp, vô luận thân phận đắt rẻ sang hèn. Sở hữu nhiễm bệnh người, hoặc là tập trung cách ly, hoặc là ở nhà cách ly. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bọn họ đại nhân đúng là như thế. Tô Lê sau khi nghe xong nhưng thật ra gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Kia hiện tại ai tới cho ta nói một chút, hiện giờ này Phong Nguyên huyện tình huống, rốt cuộc như thế nào? Tô Lê giọng nói rơi xuống, vừa mới mở miệng trả lời người nọ liền chạy nhanh tiến lên một bước, hướng tới Tô Lê chắp tay mở miệng nói. Hồi đại nhân lời nói, Phong Nguyên huyện nội hiện giờ đã có ca bệnh 15.832 người. Tất cả đều dựa theo đại nhân theo như lời tập trung ở huyện thành nội đông đảo khách điếm trong vòng cứu trị. Khách điếm ở ngoài có người gác, tất cả mọi người làm phòng chống thi thố, mang lên khăn che mặt. Tiểu nhân đã tổ chức một nhóm người, chế tác phòng chống khăn che mặt, phân phát cho dân chúng. Hai ngày này gia tăng ca bệnh số lượng đã tại hạ hàng. Tô Lê lẳng lặng nghe, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa quan mang. Đại nhân, dĩ vãng từng có như vậy chứng bệnh phát sinh là lúc, đều là thi hoành khắp nơi, khó có thể ngăn chặn. Ta còn chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy sửa trị phương pháp. Vô luận là trưng dụng khách điếm, lại hoặc là quản lý gia cùng gia, hộ cùng hộ chi gian, vô luận là thôn trấn, vẫn là huyện thành. Hết thể đều như thế gọn gàng ngăn nắp. Tin tưởng quá không lâu, này dịch chứng liền sẽ đi qua. Tên kia quan lại nói nhịn không được tán thưởng hai câu. Dĩ vãng nếu là bùng nổ như vậy dịch chứng, nào một lần không phải thi hoành khắp nơi, thương vong vô số. Huống chi, lúc này đây dịch chứng thế tới rào rạt. Cơ hồ vô người bệnh từng có tiếp xúc, liền sẽ nhiễm bệnh. Ngắn ngủn mấy ngày liền bay lên đến 10.000 nhiều người khủng bố tốc độ. Nếu là ở trước kia, không có hợp lý phương thức ngăn cách, liền chỉ có thể phong thôn, phong trấn, phong thành. Trong thôn, trong trấn, trong thành những người đó chết sống, liền chỉ có thể mặc cho số phận. Đâu giống hiện giờ, bọn họ có thánh y lìa đường dược liệu cùng y lìa sư, có Tô Lê mang đến quân đội, càng có nhằm vào các loại người bệnh cùng bá tánh đối trị phương pháp. Nghe nói sẽ họa cập cả nhà. Những cái đó có lương tâm có lương chi người bệnh, đều ngoan ngoãn đăng báo ra tới. Chỉ có số rất ít người bệnh sẽ sợ hãi trốn tránh lên. Đương nhiên, cử báo người là có thưởng. Khen thưởng phong phú, càng là xúc tiến những người này cử báo tần suất. Cơ hồ sở hữu tiềm tàng người bệnh, đều trồi lên mặt nước. Người với người chi gian không tiếp xúc, hộ cùng hộ chi gian không tiếp xúc, bị bệnh người bệnh bị cách ly. Này ca bệnh nhân số tự nhiên mà vậy liền xuống dưới. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt xem hắn. Tuy rằng không đành lòng quấy rầy hắn như vậy hưng phấn bộ dáng, lại vẫn là mở miệng hỏi một cái rội nước lã vấn đề. Như vậy, nguyên nhân bệnh ngọn nguồn, tìm được rồi sao? Tô Lê giọng nói rơi xuống, tên kia quan lại liền sắc mặt hơi biến, trên mặt lộ ra suy sụp. Mặc dù chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng chưa từng tìm được nguyên nhân bệnh. Hồi đại nhân, ta chờ tự mình dò hỏi quá những cái đó người bệnh, trong đó có rất lớn một bộ phận người, đều cùng một chỗ từng có tiếp xúc. Địa phương nào? Tô Lê nhướng mày. Quan lại trên mặt lộ ra một mặt nan kham chi sắc, chậm rãi mở miệng. Thanh lâu. Tô Lê mày một trọn, trên mặt lộ ra hơi giật mình chi sắc. Nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều địa phương. Nhưng, nàng vẫn luôn cho rằng này bệnh nguyên nhân gây ra có lẽ là ăn, có lẽ là dùng. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, thế nhưng cùng thanh lâu có quan hệ. Sao lại thế này? Tô Lê sắc mặt trầm xuống, nhấp môi mở miệng. Tên kia quan lại thình thịch một chút quỳ xuống, hướng tới Tô Lê chạy nhanh tiền chiết khấu. Những người khác cũng là sắc mặt căng thẳng, vội vàng sôi nổi quỳ xuống. Là, thật là thanh lâu, Phong Nguyên huyện nội tổng cộng có 32 gia thanh lâu. Ta chờ dò hỏi quá những cái đó người bệnh, gần một nửa người, ở phía trước đoạn thời gian, đều đi qua Phong Nguyên huyện thanh lâu. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ đi thanh lâu cũng không tương đồng, cơ hồ đi mỗi một nhà thanh lâu người đều có, thả cuối cùng đều phát bệnh. Quan lại thật cẩn thận trả lời, sợ Tô Lê sinh khí, trực tiếp đối bọn họ động thủ. Lại nói tiếp. Dịch chứng phát sinh, kỳ thật cũng là bọn họ quản lý không được đương dẫn tới. Nếu không, sẽ không mở rộng cho tới bây giờ trình độ. Không phải một cái thanh lâu, mà là sở hữu thanh lâu đều phát sinh quá tình huống như vậy. Như thế có chút kỳ quái. Những cái đó thanh lâu nội người thế nào? Tô Lê nhướng mày hỏi. Quan lại vừa nghe Tô Lê không hỏi tội ý tứ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thật cẩn thận mở miệng. Hồi đại nhân, những cái đó thanh lâu trong vòng đại bộ phận người đều có bệnh trạng. Chỉ có ngẫu nhiên như vậy vài người, không có nhiễm bệnh. Chỉ là, ta chờ đi vào cẩn thận khám nghiệm quá, lại không có phát hiện cái gì dịch chứng ngọn nguồn. Cho nên, này bệnh rốt cuộc là như thế nào lây bệnh ra tới, không người biết. Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm ngâm khoảnh khắc mở miệng nói. Đi xem. Muốn biết này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có chính mắt đi xem mới có thể biết. Là. Quan lại vừa nghe không dám phản bác, chạy nhanh gật đầu. Dù sao hiện giờ này vài tòa thanh lâu trong vòng, bọn họ đều làm tốt tiêu độc phòng hộ, tiến vào là sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ đã từng đều là đi qua. Xe ngựa chuẩn bị thực mau, mà Tô Lê ở tên kia quan lại làm bạn hạ, đi gần nhất một nhà thanh lâu. Nghe nói, đây cũng là phát bệnh người bệnh tiếp xúc quá nhiều nhất một chỗ thanh lâu. Thanh lâu phân 3 tầng, nhất phía dưới là một cái rộng mở đại sảnh. Bốn phía thả rất nhiều bàn ghế, tới gần phương đông vị trí, còn dùng rèm châu cách nổi lên nhã gian. Mà trên lầu, hành lang bên cạnh liền đều là phòng. Có thể tưởng tượng, nơi này náo nhiệt thời điểm, phía dưới có mỹ nhân khởi vũ, bốn phía đó là chút khách nhân ngắm cảnh. Rất có náo nhiệt. Cũng đúng là như vậy nhân viên dày đặc, hơn nữa các loại người đều có địa phương, lây bệnh mới có thể như vậy cường. Tô Lê đưa mắt nhìn bốn phía, đi bước một đi hướng thang lầu. Một người quấy rầy hành lang phụ nhân nhìn thấy bọn họ, chạy nhanh hành lễ. Đại nhân, nàng chính là này tòa thanh lâu bên trong không có phát bệnh trong đó một người. Tô Lê gật gật đầu, ánh mắt dừng ở phụ nhân trên người, tiêu nàng co quắp bất an gắt gao nhéo chính mình góc áo, nhẹ giọng mở miệng. Ngài không cần sợ hãi, ta chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi, ngươi chỉ cần đúng sự thật trả lời ta là được. Là, đại nhân, tiểu nhân nhất định đúng sự thật trả lời. Đơn giản, mấy vấn đề này đều là huyện nha hỏi qua. Nàng cho rằng Tô Lê sẽ hỏi nàng, ở chỗ này mấy ngày hôm trước có hay không phát hiện cái gì khác thường. Chương 1234 hương liệu. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê mở miệng lại quan tâm nổi lên nàng công tác. Ngươi bình thường đều tại đây gác mái phía trên dọn dẹp sao. Phụ nhân hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại vẫn là thành thật trả lời nói. Hồi đại nhân, tiểu nhân là ở hậu viện quét tước, bình thường chính là làm hạ tạp sống, rất ít có thể đi vào tiền viện cơ hội. Hiện giờ là bởi vì này giải quét tỷ nữ cũng bị bệnh, tiểu nhân mới đến nơi này quét tước. Tô Lê sau khi nghe xong nhướng mày. Ngươi bình thường rất ít đến tiền viện. Là. Cơ hồ không đến tiền viện. Phát bệnh đại đa số đều là tiền viện người, hơn nữa trước hết phát bệnh chính là những cái đó tiếp khách nữ tử. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía quan lại hiểu ý, chạy nhanh giải thích. Tô Lê nhướng mày. Nói như vậy, ngọn nguồn liền tại tiền viện. Kéo kẹt. Nàng đẩy ra trước mặt một gian phòng, đi vào. Trong phòng đã bị thu thập thật sự sạch sẽ, đồ vật bày biện chỉnh tề, chỉ là trên giường đệm chăn bị thu lên. Đại nhân, vì sợ căn phòng này lại có lây bệnh nguyên. Trên giường đệm chăn đều bị tiểu nhân thống nhất thu quản đi lên. Làm phát bệnh tập trung điểm, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, ở trong phòng đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là ở đi ngang qua kia sạch sẽ giường phía trên, một cổ mùi hương thoang thoảng chui vào lỗ mũi. Này hương có chút đặc biệt. Tô Lê bước chân một đốn, rũ mắt hướng giường phía trên nhìn lại. Trên giường màn lưới đệm chăn đều đã bị lấy đi rồi, chỉ là này cổ hương lại như cũ đạm từ tồn tại. Trong khoảng thời gian này, nơi này vẫn luôn ở đốt cháy ngải diệp, cùng với làm cồn tiêu độc sao? Tô Lê hỏi lại một câu. Quan lại vừa nghe vội vàng chắp tay đáp. Là, nghe theo đại nhân phân phó, vẫn luôn đều ở làm. Tô Lê nhíu mày nhìn về phía giường. Một khi đã như vậy vì sao này trên giường mùi hương còn có? Này, tiểu nhân không rõ lắm, tiểu nhân từng dò hỏi qua tú bà nói, này hương tựa hồ là một vị thanh lâu cô nương trên người hương. Mùi hương miên xa dài lâu. Hơn nữa thập phần nồng đậm, vị kia cô nương trên người, liền toàn là loại này mùi hương, ngửi lên phá lệ thoải mái. Tô Lê sau khi nghe xong ánh mắt vừa động. Dư hương như thế lâu dài hương, nhưng thật ra có chút đặc biệt. Vị kia cô nương đâu? Tô Lê hỏi, quan lại sau khi nghe xong hơi hơi một đồn nói. Vị kia cô nương cũng đã phát bệnh, hiện giờ liền ở một khách điếm trong vòng cách ly. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, hướng cửa đi ra ngoài. Theo sau lại đi nhìn mặt khác hai nhà. Thanh lâu cách cục đại đồng tiểu dị. Bất quá làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, kia giường phía trên hương, luôn là có nhàn nhạt tàn lưu hương vị. Không nồng đậm, lại chính là tồn tại, hơn nữa là như vậy lâu dài tinh tế. Thực đặc biệt. Đại nhân, đây là kia ba vị cô nương. Quan lại ứng Tô Lê yêu cầu, mang đến ba người. Cách dày nặng bình phong, Tô Lê nghe được bình phong lúc sau ba người truyền đến hoặc nhẹ hoặc trọng hò khan thanh. Hiển nhiên, nay bệnh ở các nàng trên người, cũng thập phần nghiêm trọng. Tô Lê có linh mục ở, mặc dù không cần nhìn đến. Cũng có thể biết ba người diện mạo. Chỉ là, này ba người trên người, cũng không có nhiều ít đặc biệt. Các ngươi ba người trên người sử dụng cái loại này hương, là từ đâu mà đến? Tô Lê mở miệng trực tiếp hỏi. Hai người ngước mắt nhìn Bình Phong phương hướng, liền mở miệng nói. Hồi đại nhân, khoảng thời gian trước, trên đường tới một cái đi phố người bán hàng rong, này hương liệu, đó là kia người bán hàng rong bán cho chúng ta. Đúng vậy, này hương liệu mùi hương đặc biệt, hơn nữa phi thường dễ ngửi, ta cũng mua. Không sai, ta cũng là. Nhưng có tra được kia người bán hàng rong thân phận. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người tên kia quan lại. Quan lại lại lắc lắc đầu. Đại nhân, kia người bán hàng rong sớm tại một tháng phía trước liền đã rời đi Phong Nguyên huyện, đến nơi đi địa phương nào, không thể hiểu hết. Tô Lê nhíu nhíu mày, lại mở miệng hỏi. Các ngươi ba người từ được này hương liệu lúc sau, có hay không cảm giác được nơi nào có khác thường, lại hoặc là, có hay không nơi nào có đặc biệt địa phương? Này! Ba người cho nhau liếc nhau, tất cả đều lắc lắc đầu. Không có sao. Tô Lê nhíu mày. Đại nhân, này ngủ đến thủ, có tính không khác thường. Trong đó một người bỗng dưng mở miệng. Đại nhân, ta dĩ vãng liền có chút mất ngủ, ban đêm hơi có động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh. Nhưng từ dùng này hương liệu lúc sau, ta liền hàng đêm ngủ say. Thậm chí có đôi khi tỉnh ngủ lúc sau, đều có loại ngủ đến quá thủ, quên mất gì đó ảo giác. Ngươi nói như vậy, ta giống như cũng có loại cảm giác này. Một người khác vừa nghe cũng mở miệng. Ta buổi sáng lên, thân mình nhẹ thật sự, dĩ vãng nếu là tiếp khách lúc sau, thường thường thân mình rất khó chịu. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại thập phần nhẹ nhàng. Nữ tử nói, mặt đỏ hồng. Từ kia loang thoáng bình phong ánh sáng chung, ba người có thể nhìn đến Tô Lê kia tuấn lãng mặt. Nói lên những việc này, mặc danh ngượng ngùng, thậm chí có một cổ dày đặc cảm giác tự ti. Ta cũng là. Một người khác cũng nhỏ giọng mở miệng. Bên cạnh người, quan lại trên mặt lộ ra một mặt kinh dị. Trên giường mùi hương, hắn cũng từng chú ý tới, chỉ là cũng không từng tưởng việc này cùng trước mắt này ba gã nữ tử có quan hệ. Có đôi khi Lý Mụ Mụ còn khen ta nói, đêm qua đem khách nhân hầu hạ rất khá, nhưng ta cũng không có nhiều ít đêm qua ký ức. Đúng vậy, chính là như vậy. Một người nói, mặt khác hai người vội vàng phụ họa. Kia cảm giác, thật giống như ký ức thiếu hụt chút giống nhau. Bất quá lúc ấy Lý Mụ Mụ phân cho tiền thưởng cũng nhiều, ta cũng liền không có nghĩ lại. Ba người nói, nhẹ nhàng túi đầu. Tô Lê mày nhẹ nhàng một trọn, nhấp môi trầm mặc một lát, xua tay làm cho bọn họ rời đi. Đại nhân, này. Quan lại nhỏ giọng dò hỏi. Hay là này dịch chứng, thật sự cùng vừa mới kêu ba gã nữ tử có quan hệ. Nhà ngươi huyện lệnh đại nhân phủ đệ đâu? Tô Lê hỏi lại mở miệng. Quan lại hơi hơi sửng sốt. Đại nhân làm ớn. Đi bái phỏng một chút huyện lệnh đại nhân. Tô Lê hơi hơi câu môi. So sánh người thường tới nói, huyện lệnh đại nhân sức quan sát hẳn là cùng người thường không giống nhau. Nói vậy có thể nhìn ra chút bất đồng địa phương đến đây đi. Rốt cuộc, huyện lệnh đại nhân đồng dạng cũng lây bệnh thượng loại này dịch chứng. Tô Lê ra mệnh lệnh đi, quan lại liền chạy nhanh đi chuẩn bị, buổi chiều thời điểm, xe ngựa hành tẩu ở đi trước huyện lệnh phủ đệ trên đường. Màu đỏ sơn son đại môn chậm rãi mở ra, lão quản gia dẫn người đi ra tới, cung cung kính kính chiều Tô Lê mấy người hành lễ. Tiểu nhân tham kiến đại nhân, lão gia thân thể không khỏe, riêng làm tiểu nhân nên đón đại nhân nhập phủ. Tô Lê tùy ý xua xua tay mở miệng nói. Nay một chuyến ta tới chỉ là đến thăm một chút huyện lệnh đại nhân, không cần như thế câu thúc. Đại nhân thỉnh. Tô Lê lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng lão quản gia cũng không dám tùy tiện đắc tội với người, vẫn là cung cung kính kính thỉnh Tô Lê nhập phủ. Đại môn đi vào, là một chỗ thập phần xinh đẹp núi giả đàn lúc sau, đó là đồng dạng chính đường lộ. Tô Lê một đường xem, một đường nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói. Nhà ngươi đại nhân đảo có chút ý tứ. Nhà ở phong thủy bài trí cực hảo. Chương 1235 bệnh cũng không nhẹ. Hồi đại nhân, này nhà ở phong thủy là nhiều năm phía trước một vị phong thủy đại sư sửa cứu quá, đều không phải là nhà ta đại nhân mục tích. Quản gia vội vàng mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Tới gần phía trước chính đường, Tô Lê liền nghe được phía trước truyền đến ho khan thanh. Này ho khan thanh đứt quãng, lại phảng phất khụ bất tận giống nhau. Hỗn loạn ở ho khan trong tiếng, còn có thực dày đặc tiếng thở dốc. Một tiếng tiếp một tiếng, phá lệ dồn dập. Tô Lê nhíu nhíu mày, nhanh hơn bước chân. Đại nhân, lão gia liền ở trong phòng gian, thỉnh đại nhân liền ở chỗ này đi. Lao quản gia tiếp đón Tô Lê ở gian ngoài ngồi xuống mở miệng. Rốt cuộc này bệnh sẽ lây bệnh. Tuy rằng trong phòng bọn họ thường xuyên tiêu độc, nhưng nói không chừng sẽ có vạn nhất. Trước hai ngày ở trong phòng hầu hạ tiểu nha hoàn liền ngã bệnh một cái. Tô Lê cũng không cự tuyệt, ở lão quản gia tiếp đón dưới ngồi xuống, bên trong liền truyền đến Phong Nguyên huyện lệnh thanh âm. Khu khu, khu khu. Phong Nguyên huyện huyện lệnh Cố Minh tham kiến đại nhân. Phòng trong bình phong ngăn cách thượng, một đạo hơi có chút câu lũ thân ảnh ho khan hai tiếng, tại bên người một nữ tử hầu hạ chiều Tô Lê quỳ xuống. Hắn sớm đã được đến tin tức, Tô Lê là nhị vương gia người, có được nhị vương gia thân tín lệnh bài, tự nhiên không dám chậm trễ. Tô Lê ngước mắt nhìn kỹ xem kia đạo giả mua thân ảnh. Ánh nến chiếu rọi ra tới bóng dáng ước chừng có thể phán đoán ra hắn thân hình. Bởi vì bệnh tật quấy nhiễu, thân thể hắn đã thực đơn bạc. Loại này xâm nhập người phổi bệnh tật, có thể khiến người hô hấp khó khăn, chờ đến khó khăn đến trình độ nhất định, liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc này đại phu cũng chỉ có dùng dược vật ức chế phổi bộ chứng viêm, tận lực trì hoãn người bệnh sinh mệnh. Chân chính muốn chữa khỏi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Mà Tô Lê sở dĩ kiên trì muốn tìm được này bệnh nguyên nhân bệnh, cũng là tưởng từ căn nguyên thượng tìm xem, có biện pháp gì không có thể cứu người. Từ bệnh tật nơi khởi nguyên thanh lâu tới xem, này cũng không phải là một hồi bình thường thiên tai. Huyện lệnh đại nhân xin đứng lên. Người thân thể không khỏe, đại nhưng không cần hướng ta hành lễ. Tô Lê mở miệng, huyện lệnh nhịn xuống ho khan nhẹ nhàng cười cười. Đại nhân khoan dung, hạ quan lại không thể vượt qua quy củ. Nói, hắn lúc này mới tại bên người nữ tử nâng dưới ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Nữ tử nghiêng người khoảnh khắc, là lướt hấp dẫn khuôn mặt hình dáng liền chiếu rọi ở bình phong phía trên. Mà làm Tô Lê có chút kinh dị chính là, này nữ tử trên mặt cũng không có giống những người khác giống nhau, mang theo khăn che mặt. Ngược lại chân bóng, cùng bình thường vô bệnh thời điểm người thường giống nhau. Huyện lệnh đại nhân, vị này chính là. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía nữ tử mở miệng hỏi. Nga, nàng là hạ quan phu nhân, hiện giờ hạ quan đến này bệnh nặng, chỉ có phu nhân không chê hạ quan, tự mình chiếu cố. Huyện lệnh đáp lời, lại nói. Đa tạ đại nhân đưa tới dược liệu vật tư, cùng với ngăn chặn lây bệnh phương pháp. Ta Phong Nguyên huyện mới có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian nội, ngăn chặn này bệnh tật lây bệnh. Hạ quan đại Phong Nguyên huyện sở hữu dân chúng đa tạ đại nhân. Huyện lệnh đại nhân không cần khách khí, đây đều là ta nên làm, ta cũng cùng huyện lệnh đại nhân giống nhau, hy vọng trận này tai nạn sớm chút qua đi. Chỉ là, hiện giờ này bệnh tật nơi phát ra còn chưa từng điều tra rõ, đối kế tiếp phòng chống có chút trở ngại. Tô Lê nhăn nhăn mày, lại hỏi. Không biết huyện lệnh đại nhân đến này bệnh, hay không cũng từng đi qua Xuân Phong lâu linh tinh địa phương. Rất nhiều người mặc dù cưới thê thất, cũng đều thích bên ngoài phong lưu. Đây cũng là bình thường sự. Bất quá, huyện lệnh trả lời nhưng thật ra sợ ngươi Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Hồi đại nhân, hạ quan chưa từng đi qua những cái đó địa phương. Hơn nữa chưa bao giờ đi qua. Hắn trả lời đến chém đinh chặt sắt, thập phần khẳng định. Chỉ có ngẫu nhiên yêu cầu kiểm chứng hoặc là kiểm tra linh tinh, mới đi một lần, lại cũng là đứng đắn ban ngày mang theo nha môn người đi. Hạ quan chưa bao giờ ở thanh lâu qua đêm. Tô Lê nhướng mày, xem hắn kia nghiêm túc biểu tình thái độ. Nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn. Nói như vậy, huyện lệnh đại nhân cũng không phải ở thanh lâu bị lây bệnh thượng này đó bệnh. Cụ thể là cái gì nguyên nhân lây bệnh thượng, hạ quan cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải là thanh lâu. Tô Lê giọng nói rơi xuống, huyện lệnh liền mở miệng khẳng định. Nói như vậy, huyện lệnh là có khả năng bị mặt khác bị bệnh người lây bệnh. Tô Lê biết, đối này huyện lệnh không dám đối nàng nói dối. Chỉ là, kể từ đó, manh mối tựa hồ lại chặt đứt. Đến tìm được trước hết phát bệnh hơn nữa tiếp xúc quá thanh lâu người, cẩn thận dò hỏi, xem có thể hay không hỏi ra một ít đồ vật tới mới được. Đúng lúc vào lúc này, bình phong trong vòng huyện lệnh đột nhiên ho khan lên. Một tiếng tiếp một tiếng, phảng phất khụ không ngừng giống nhau, khụ a khụ. Sắp đem toàn bộ phổi đều khụ ra tới giống nhau. Bên cạnh người nữ tử vội vàng rỗi tay cho hắn thuật khí. Tô Lê nhìn nàng kia chân bóng khuôn mặt, nhíu nhíu mày. Phu nhân, này dịch chứng là sẽ lây bệnh, ngươi bình thường chiếu cố huyện lệnh đại nhân gặp thời chờ. Vẫn là mang nghiêm nghị quá dược thảo khăn che mặt mới hảo. Tô Lê mở miệng nhắc nhở. Nữ tử động tác hơi hơi một đốn, chầm chầm mắt, một bên huyện lệnh ho khan thanh cũng là một đốn, nhưng ngay sau đó ho khan thanh càng lúc càng lớn. Nữ tử vội vàng cho hắn tiếp tục thuật khí. Tô Lê nhíu mày đứng dậy. Như vậy khụ đi xuống, là sẽ chết người. Lập tức cũng bất chấp bệnh gì khí lây bệnh, nhấc chân hướng bình phong lúc sau đi qua. Ta đến xem. Đại nhân. Phía sau tiểu quan lại vừa thấy. Sợ tới mức chạy nhanh tiến lên, muốn ngăn cản Tô Lê động tác. Này bệnh là sẽ lây bệnh A. Huống chi, huyện lệnh đại nhân là thật sự nhiễm bệnh. Tô Lê lại giơ tay ngăn trở tiểu quan lại động tác, phất tay cho chính mình bỏ thêm một tầng linh lực cái chán, bước nhanh đi vào bình phong trong vòng. Đại nhân chạy nhanh đi ra ngoài, đại nhân chạy nhanh, khu khụ, chạy nhanh đi ra ngoài, không thể làm đại nhân đặt nguy hiểm bên trong. Khu khụ. Huyện lệnh vội vàng mở miệng khuyên can. Lại bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Đừng nói chuyện. Theo sau Tô Lê ngón tay vừa động, một mạt linh lực theo đầu ngón tay chui đi ra ngoài, hoàn toàn đi vào huyện lệnh thân thể trong vòng. Này một cảm giác, Tô Lê mày nhăn lại. Quả nhiên bệnh cũng không nhẹ. Phổi bộ bệnh biến đặc biệt lợi hại, nếu không còn có tốt dược vật trị liệu, chỉ sợ này thân thể chống đỡ không được bao lâu. Tô Lê linh lực đối bệnh tình giảm bớt có rất lớn trợ giúp. Linh lực ở kinh mạch huyết nhục trung chuyển một vòng, huyện lệnh ho khan thanh liền hoãn xuống dưới, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Đa tạ đại nhân. Huyện lệnh vội vàng chắp tay. Liên ở vừa mới, hắn cho rằng chính mình muốn cụ chết ở chỗ này. Tô Lê buông ra tay, một bên nữ tử liền chạy nhanh nâng huyện lệnh ngồi xong, cẩn thận chiếu cố. Phu nhân, đây là ngâm quá dược thảo khăn che mặt, đem cái này mang lên, có lẽ có thể càng tốt chiếu cố huyện lệnh đại nhân. Tô Lê từ yên tử ngọc vòng nội lấy ra một mặt khăn che mặt, duỗi tay đưa cho nữ tử. Nữ tử hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Lê, một đôi mắt giống như mắt như hồ thu ba nhộn nhạo, thập phần xinh đẹp. Này phu nhân tuổi tác chỉ sợ bất quá 20 tả hưu, mà này Phong Nguyên huyện lệnh hiện giờ chỉ sợ 50 trở lên đi. Trước 1236 đêm dài từ từ. Tô Lê ánh mắt giật giật, có chút thế nàng bi ai. Như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử, lại chỉ có thể gả cho như vậy một cái lao nhân. Chỉ là, nàng rũ đầu, cũng không có rôi tay tới đón Tô Lê khăn che mặt, cũng không nói gì. Huyện lệnh ánh mắt hơi hơi một đốn, sắc mặt có chút khác thường. Đại nhân, hạ quan này phu nhân từ nhỏ liền giọng nói bị hao tổn, vô pháp nói chuyện, như có thất lễ chỗ, còn thỉnh đại nhân bao dung. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở nữ tử trên người đảo qua, có chút ngoài ý muốn. Này nữ tử thế nhưng sẽ không nói. Kia nhưng thật ra ta đường đột. Nói, Tô Lê đem khăn che mặt phóng tới một bên tủ phía trên. Nếu huyện lệnh đại nhân thân thể không khỏe, kia hôm nay ta liền trước cáo tử. Tô Lê cáo tử, huyện lệnh vội vàng rẽ rủa muốn lên, một bên nữ tử chạy nhanh nâng hắn đứng dậy. Cùng tiễn đại nhân. Đại nhân, nhưng có không ổn địa phương. Hồi trình trên đường, quan lại nhịn không được hướng Tô Lê mở miệng hỏi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua quan lại, mày một trọn, không có đáp lời hỏi ngược lại. Nhà ngươi đại nhân này thê tử là khi nào cưới tới? Này, huyện lệnh đại nhân cưới tên này nữ tử đã có 3 năm. Quan lại trầm ngâm khoảnh khắc, cung cung kính kính mở miệng trả lời. Khởi điểm, chúng ta huyện lệnh phu nhân cũng không phải vị này tuổi trẻ mạo mỹ nương tử, mà là có khác một thân, chỉ là 3 năm trước đây, lấy hỏa ly rời đi. Lúc sau, huyện lệnh đại nhân mới cưới hiện tại tên này nữ tử. Tô Lê nghe gật gật đầu, lại hỏi. Vậy ngươi gia đại nhân nhiễm loại này bệnh là khi nào? Vị phu nhân kia chiếu cố nhà ngươi đại nhân lại có bao nhiêu thời gian dài? Ước chừng mau 7-8 thiên, khởi điểm chỉ là nhẹ chứng, lại sau đó là càng ngày càng nặng, phu nhân chiếu cố đại nhân chỉ sợ cũng có 7-8 thiên. 7-8 thiên, lại chưa từng bị lây bệnh. Tô Lê nhướng mày, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng riêng xem qua tên kia nữ tử trên người, cũng không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Nhưng trên người nàng, xác thật không có bị lây bệnh thượng này bệnh tật. Thật là như vậy. Quan lại gật gật đầu. Hơn nữa, huyện lệnh đại nhân tựa hồ biết này bệnh sẽ không lây bệnh cấp phu nhân giống nhau, từ lúc bắt đầu, liền làm phu nhân chiếu cố, không trải qua tay những người khác. Nga. Tô Lê nhưng thật ra thật sự ngoài ý muốn. Vị này phu nhân là người phương nào? Quan lại cái này lắc lắc đầu mở miệng nói. Cái này tiểu nhân cũng không biết, là huyện lệnh đại nhân ngẫu nhiên cơ hội mang về tới, nghe nói cha mẹ song vong, không có những người khác, thả tìm không thấy thân nhân. Phải không? Tô Lê ánh mắt thật sâu. Vào đêm lúc sau Phong Nguyên huyện thành đầu đường, lặng yên không một tiếng động đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Hai người ngửa quen đường cũ nhìn bốn phía, xác định không ai lúc sau, mới hội tụ tới rồi một bên góc đường. Phát hiện sao? Một người dẫn đầu thấp giọng mở miệng, nghe được ra tới, là cái rất êm thai giọng nữ. Vô nghĩa. Những nhân loại này hơi thở như vậy xú, ta sao có thể nghe thấy không được. Một người khác mắt trợn trắng, có chút cả lơ phất phơ dựa vào một bên trên tường. Chúng ta kế hoạch mới bắt đầu một bộ phận, như thế nào có thể như vậy đã bị người ngăn chặn ở trong nôi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng. Không sai, không thể cứ như vậy tính, nhất định phải làm hắn, làm mọi người trả giá đại giới. Hai người một lời, nhỏ giọng thương thảo lên. Ta bên này đã bị người theo dõi, vô pháp lại dùng người kia thân thể làm cái gì. Ta nơi này cũng là, liền tính là đổi cá nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện, cái kia mới tới tuổi trẻ nam tử thật là quá đáng giận. Chính là, không có việc gì quản cái gì nhàn sự. Hai người phẫn nộ mắng một đốn, đông dưng trong đó một người trong mắt xoay chuyển, nhỏ giọng mở miệng. Không bằng, chúng ta đem nàng cấp. Người nọ lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ, một người khác đã sáng tỏ. Nếu nàng vướng chân vướng tay, như vậy liền giải quyết nàng. Hai người liếc nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất ở đầu tường phía trên. Bóng đêm mông lung. Đám mây che đậy đại bộ phận không trung, trăng rằm chỉ từ đám mây khe hở trung lộ ra rất nhỏ vài sợi quang mang. Toàn bộ đại địa đen như mực. Tô Lê sở trụ sân đầu tường, lặng lẽ chui vào lưỡng đạo thân ảnh tới, lấy cực nhẹ bước chân đến gần rồi sân. Mà giờ phút này Tô Lê còn không có nghỉ ngơi. Ấm màu vàng đèn dầu dưới, chiếu rọi ra một đạo thon dài thân ảnh. Công tử. Mềm nhẹ mang theo mị hoặc giống nhau thanh âm từ phía sau truyền đến. Tựa hồ tồn tại, rồi lại tựa hồ là ảo giác. Tô Lê mày một trọn, không có bị thanh âm này kinh đến, lại chậm rãi chuyển qua thân. Một đạo mạn diệu thân ảnh, từ cửa phương hướng đã đi tới, từng bước một hướng Tô Lê đi tới. Công tử, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, ở chỗ này xem nguyệt trầm tư, không bằng bồi nhân ra uống một chén. Nữ tử dáng người quyến rũ hòa bạo, quần áo xuyên cực nhỏ, kia lớn mật lỏa lộ bên ngoài hai chân ở ánh đèn dưới phiếm ấm áp ánh sáng. Hành tẩu gian, hai chân như ẩn như hiện ở màu trắng váy dài màn lụa ở ngoài, rất có một loại trí mạng dụ hoặc. Đồng thời, nữ tử phất tay gian tản mát ra một cổ mùi hương cũng làm người say mê. Tô Lê thân mình hơi hơi nhoáng lên, chỉ nháy mắt, ánh mắt liền có chút mê ly lên. Công tử, nhân ra bồi ngài uống một chén. Nữ tử đem trong tay cầm chén rượu rót đầy, thân thủ đưa cho Tô Lê. Tô Lê ánh mắt mê ly, đầu tựa hồ cũng có chút không rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng tiếp nhận kia chén rượu. Nữ tử mỉm cười con ngươi xẹt qua một mạt dị quang, ngay sau đó, nàng lại cho chính mình đổ một ly, tiến đến Tô Lê trước mặt. Công tử, ngươi nói là chút rượu hương, vẫn là nhân ra trên người hương vị hương đâu. Một bàn tay nhẹ nhàng thăm thượng Tô Lê eo, giống như linh xà giống nhau, du tẩu ở Tô Lê bên hông, theo sau chậm rãi hướng về phía trước. Công tử, uống rượu a. Nữ tử nhắc nhở, Tô Lê mê ly con người, rũ mắt nhìn về phía nữ tử, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Thương quá, thương quá thương quá, hương đến sắp mê say ở bên trong. Ha ha ha. Công tử thật sẽ hống người vui vẻ, công tử, uống lên này ly rượu, chúng ta nghỉ ngơi, như thế nào? Nữ tử thanh âm, dáng người, không thể nghi ngờ đều tràn ngập vô tận dụ hoặc. Còn có kia ở Tô Lê trước người du tẩu nhu di. Tô Lê tựa hồ bị mê hoặc. Không tự kìm hãm được duỗi tay ôm lấy nữ tử eo. Hảo. Nàng câu môi, khoe miệng mỉm cười, cầm cái ly tay chậm rãi chiều bên miệng đưa đi. Nữ tử đồng dạng cười, mặt mày chi gian lại ẩn ẩn xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Ấm màu vàng ánh đèn dưới, Tô Lê trong tay rượu đã tiến đến bên môi. Trong lòng ngực nữ tử hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng, lặng lặng chờ đợi Tô Lê đem kia một chén rượu cấp uống. Đúng lúc vào lúc này, Tô Lê bỗng dưng rũ mắt đạm cười nhìn nàng một cái, bỗng dưng trong tay cái ly một đảo. Rầm. Cái ly rượu, tất cả đều ngã xuống nữ tử trên mặt. A, nữ tử tiếng thét chói tai, vang vọng giữa không trung. Ngay sau đó, hai móng trình chảo trạng, chiều Tô Lê chụp tới. Phanh, Tô Lê quăng ngã trong tay chén rượu, đôi tay chặn nàng công kích. Chương 1237 theo đuôi sau đó. Cùng khắc, cho nàng ngược một trường, ngăn cách một khoảng cách. A, a a, nữ tử thét chói tai, đôi tay không chỗ sắp đặt trình chảo trạng đứng ở nhà ở giữa. Kia nguyên bản một đôi xinh đẹp câu nhân đôi mắt, giờ phút này lại gắt gao nhắm, rốt cuộc không mở ra được. Rượu có độc, hơn nữa là kịch độc. Tô Lê đem rượu rắc, vừa lúc rơi tại nàng đôi mắt thượng. Này một phen thao tác, này đôi mắt đã không có khả năng lại mở. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Nữ tử tiếp cận hỏng mất hô to. Rõ ràng nàng xem nàng đôi mắt đã bị nàng mê hoặc a, như thế nào sẽ không có việc gì? Sao có thể? Tô Lê thấy vậy đạm đạm cười. Từ ngươi tiến vào phòng kia một khắc, ta liền đã xuyên qua người mưu kế. Muốn giết ta, các ngươi còn nội điểm. Ngươi! Nữ tử hung hăng mà cắn răng, đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa nghe được động tĩnh mặt khác một người từ cửa sổ chạy trốn tiến vào. A Hồng, ngươi thế nào? Đôi mắt của ngươi! Ta đôi mắt bị nàng làm hỏng. A Thanh, cứu ta! A Thanh, cứu ta! Nữ tử vừa nghe người tới thanh âm. Vội vàng chảo một cái đã bắt được người tới quần áo. A Thanh nhìn lướt qua A Hồng thảm trạng, đông dưng phẫn nộ quay đầu, trừng hướng về phía một bên Tô Lê, hung tợn trừng mắt. Nha, ta giết ngươi. A Thanh, không cần. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, thực mau liền có người tới, chúng ta đi mau. Chúng ta đi mau. A Thanh vừa dứt lời, liền bị A Hồng ngăn cản. Hiện tại quan trọng nhất là chạy trốn. Mệnh không có, hết thể cũng chưa. A Thanh hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ chỉ có thể nâng nổi lên một bên A Hồng, khẽ cắn môi, chiều cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Tô Lê mỉm cười xem các nàng rời đi, lại không có nửa điểm muốn lưu lại các nàng ý tứ. Chủ tử. Bóng giang từ trong bóng đêm đi ra, khó hiểu mở miệng. Nếu chủ tử đã sớm dự đoán được tối nay sẽ có người tới ám sát, vì sao không trực tiếp đem hai người cấp bắt lấy? Vì sao còn muốn đem người phóng chạy? Đuổi kịp các nàng. Tô Lê chờ đợi một lát, đông dưng từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Vẫy tay làm bóng dáng đuổi kịp. Nàng này một phen thao tác, bất quá là tưởng xác định một chút, chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Sắc trời tối tăm, Tô Lê không nhanh không chậm trong bóng đêm đi đường, bên cạnh người bóng dáng theo sát sau đó. Các nàng đi không mau, trên đường phố người nào đều không có, nhưng Tô Lê lại có thể dễ như trở bàn tay biết kia hai người nơi phương vị. Cách một khoảng cách rất xa đi theo. Chủ tử, đó là... Bóng dáng nhìn đến phía trước phương hướng, trong mắt hơi hơi xẹt qua một mạt kinh ngạc. Là huyện lệnh đại nhân phủ đệ. Tô Lê tiếp nhận nàng lời nói nói. Tại sao lại như vậy? Bóng dáng có chút không thể tin được. Kia hai cái ám sát chủ tử người, thế nhưng là từ huyện lệnh đại nhân phủ đệ tới. Tô Lê cong môi, không nói gì, chỉ là như cũ không nhanh không chậm đi theo, tựa hồ phải cho kia hai người cũng đủ chạy trốn thời gian. Không thể không nói, hai người đang đi tới huyện lệnh phủ đệ phía trước, vẫn là thập phần cẩn thận. Ở Phong Nguyên huyện thành nội xoay vài vòng, xác định phía sau không ai đi theo, mới lặng lẽ đi trước Phong Nguyên huyện huyện lệnh phủ đệ. Mà các nàng sở không biết chính là, Tô Lê linh lực là có thể cự ly xa truy tung hai người hành tung. Căn bản không cần quá ngắn khoảng cách. Nói cách khác, Tô Lê liền tính xa xa đi theo, cũng sẽ không theo ném, mà kia hai người còn vô pháp phát hiện các nàng đi theo. Bước chân đứng yên ở huyện lệnh phủ đệ đầu tường, Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua phủ đệ trong vòng. Vào đêm sau bên trong phủ đã an tĩnh xuống dưới. Ngẫu nhiên có đương trị hạ nhân qua lại, đại đa số người đều đã nghỉ ngơi. Ánh mắt dừng ở huyện lệnh phủ đệ đại môn lúc sau núi giả phía trên, Tô Lê khỏe miệng một câu, mang theo bóng dáng chậm rãi rơi xuống, đi tới núi giả một phương diện trước. Duỗi tay ở trên tường nhẹ nhàng sờ soạn một lát, đông dưng duỗi tay nhấn một cái. Này mặt trên tàn lưu linh lực hơi thở nói cho nàng, cơ quan liền ở chỗ này. Núi giả một chỗ bình thản địa phương thực mau lộ ra một phiến môn tới. Mở cửa thanh âm rất nhỏ, nếu không phải gần gũi nghe, cơ hồ nghe không được. Đây cũng là vì cái gì, hai người có thể tại đây ban đêm tùy thời tùy chỗ tiến vào nơi này, mà không bị phát hiện nguyên nhân. Cửa này là đặc chế quá. Phía trước có một cái đen nhánh thông đạo, Tô Lê cũng không đốt lửa, mang theo bóng dáng trực tiếp đi vào đen như mực thông đạo trong vòng. Nơi này đồng dạng có Tô Lê ở người nọ trên người lưu lại linh lực tàn lưu. Một đường xuống phía dưới, đi rồi không bao lâu, phía trước đột nhiên sáng sủa lên. Trên tường có giá trị xa xỉ sáng lên thạch ở phát ra quang mang, đem toàn bộ dưới nền đất đều chiếu sáng lên đến giống như ban ngày. Tô Lê nhướng mày, cùng bóng dáng lặng yên không một tiếng động đến gần rồi qua đi. Thức mau, nghe được bên trong động tĩnh. A Thanh, ta hảo lãnh, A Thanh, ta hảo lãnh. A Hồng run run thân mình, không ngừng mà hướng A Thanh mở miệng. A Thanh ôm chặt lấy A Hồng. Tại sao lại như vậy, người kia rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Vì cái gì sẽ dẫn động ngươi trong thân thể lực lượng? A Thanh không dám tin tưởng. Các nàng hai người tại đây Phong Nguyên huyện nội, không có một người nam nhân có thể tránh được các nàng mị hoặc. Không ai có thể đối với các nàng tạo thành thương tổn. Chính là, tối nay người kia, thế nhưng không chịu các nàng mị hoặc đồng thời, bị thương Á Hồng đôi mắt. Hơn nữa, thế nhưng còn dẫn động nàng trong cơ thể lực lượng, khiến hiện giờ Á Hồng trốn ở chỗ này run bần bật. Nàng gắt gao ôm A Hồng, muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp một chút Á Hồng. Chính là, A Hồng trạng thái thực không xong. Trong cơ thể lực lượng bị dẫn động nếu là không có thể áp chế, liền chỉ có một cái lộ, bị đông cứng. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn A Hồng bị đông cứng? A Thanh, ta hảo lãnh, lãnh. A Hồng run run, nhắm thẳng A Thanh trong lòng ngực toàn. Loại cảm giác này, thật giống như đã từng từ phía bắc lại đây phía trước, phá băng mà ra cái loại này thống khổ. Nhìn A Hồng bộ dáng này, A Thanh khẽ cắn môi, nheo nheo nắm tay. Đông dưng soát kéo ra chính mình váy áo. Áo dài tất lui, tuyết trắng da thịt ở màu trắng màn giường dưới càng thêm có vẻ mỹ lệ. A Thanh, ngươi muốn làm gì? A đỏ mắt thần run rẩy, trừng mắt nhìn trừng mắt, run run mở miệng. A Hồng, chúng ta cộng đồng sinh sống lâu như vậy, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi bị đông cứng? Chính là cứ như vậy, ngươi liền không còn có biện pháp biến thành, người, nhân loại. Này lại có quan hệ gì? Nếu thật là như vậy, chúng ta đây thủ, cũng chỉ có thể ngươi một người đi báo. A Thanh nói, trong ánh mắt toát ra không tha. Nếu nàng thật sự vô pháp lại trở thành nhân loại, như vậy, nhân loại này thế giới, nàng cũng không có khả năng lại lưu lại. A Thanh. A Hồng hồng đôi mắt, muốn nói lại thôi, lại bị A Thanh đánh gãy. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết. Ta vô pháp biến thành nhân loại, cũng sẽ không chết ta. A Thanh lắc đầu, đống dưng dối tay, cấp A Hồng cởi quần áo. Màu trắng màn lụa dưới, hai người chắc ngoạ ở trên giường, thẳng thắn thành khẩn tương đối. Chương 1238 đuôi cá. Không một kiện xiêm y ghi hề mỹ lệ thân thể phiếm nhàn nhạt bạch quang. Ngay sau đó, từ A Thanh bụng rốn chậm rãi chảy xuôi mà ra một mặt màu sắc rực rỡ quang mang, cách không, lập tức chảy xuôi vào A Hồng rốn. A Hồng run run thân thể dần dần dừng run run, chậm rãi thả lỏng lại. Ngay sau đó, thải quang sáng lên nháy mắt, toàn bộ phòng trong nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan. Mà ở giữa hai người trên người càng là buộc phát ra một trận chói mắt thải quang. Thải quang tồn tại hồi lâu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi trừ khử. Dần dần lộ ra hai người thân thể. Nửa người trên vẫn là dáng vẻ kia, hai người rốn chỗ có thải quang tương liên, nhưng nửa người dưới. Hoàn mỹ xinh đẹp hình giọt nước đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, Á Hồng đuôi cá phía trên là xinh đẹp màu đỏ. Mà A Thanh đuôi cá phía trên lại là mỹ lệ màu xanh lơ. Chặt chẽ lân giáp bao trùm ở kia xinh đẹp đuôi cá phía trên, sáng lên thạch quang mang rơi xuống, là như vậy sáng rọi lưu ly, lóa mắt lộng lẫy. Mật thất một góc, Tô Lê cùng bóng dáng lẳng lặng mà đứng, nhìn trước mắt một màn này. Mà bóng dáng nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê trong mắt, tràn ngập khiếp sợ. Đuôi cá. Hai người kia thế nhưng là giao nhân. Giao nhân tộc cùng nhân tộc đã rất nhiều năm không có giao thoa, thậm chí các nàng cũng chưa ở nhân loại thế giới tái kiến quá giao nhân tộc. Thế cho nên chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chưa nghĩ tới này hai người sẽ là giao nhân. Mà Tô Lê lại tựa hồ sớm có phát hiện, từ tối nay ngay từ đầu, mục đích liền không phải chảo các nàng, mà là khiến cho bọn họ lấy giao nhân tộc đuôi cá hiện thế. Chủ tử sáng sớm liền đã nhận ra các nàng thân phận. Bóng dáng trong lòng sóng to gió lớn khoảnh khắc, Tô Lê chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên giường hai gã giao nhân. Trên thực tế, sớm tại nhìn đến loại này dịch chứng lưu hành là lúc, nàng liền nghĩ tới cái này khả năng. Loại này dịch chứng, ngẫu nhiên một lần cơ hội hạ, nàng ở giao nhân tộc là gặp qua. Kia đối giao nhân tộc vô hại độc tố, đối nhân loại lại có chí mạng thương tổn. Chỉ là, nàng biết, giao nhân tộc cùng nhân loại đã rất nhiều năm không có giao thoa. Nàng không xác định này rốt cuộc có phải hay không giao nhân tộc sở làm. Thẳng đến này hai người xuất hiện. Giao nhân tộc dung mạo từ trước đến nay là cực kỳ xinh đẹp, lấy dung mạo vì vinh bọn họ, có được trời cao ban cho bọn họ độc nhất vô nhị mỹ thuật. Cùng mị hoặc chi mắt giống nhau, cặp mắt kia bên trong toát ra tới cảm xúc, là có thể cảm nhiễm một người đặc biệt là khác phái. Hai người duy nhất tính lậu chính là, Tô Lê kỳ thật là nữ tử. Mị thuật đối nàng kỳ thật tác dụng không lớn. Nhưng nàng vẫn là rất phối hợp làm nàng cho rằng chính mình trúng mị thuật. Do đó ở A Hồng trên người động tay động chân. Mục đích chính là muốn nhìn một chút, các nàng rốt cuộc có phải hay không giao nhân. Hiện tại xem ra, Tô Lê suy đoán là chính xác. Trên giường hai người dần dần tỉnh táo lại. A Thanh, ngươi còn hảo đi. A Hồng cảm giác thân thể khôi phục, vội vàng sờ hướng A Thanh, run rẩy thân mình kích động hỏi. A Thanh thực suy yếu, hưu khí vô lực nằm ở trên giường nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, A Hồng ngươi yên tâm, ta không có việc gì. A Thanh, ngươi, ô ô ô. A Hồng khóc lên, cặp kia vô pháp mở đôi mắt, chảy ra nước mắt. A Thanh há miệng thở dốc, tưởng an ủi nàng, đang muốn mở miệng, cửa vang lên tiếng bước chân. A Thanh biểu tình căng thẳng. Ai? Nàng đã dùng chính mình lớn nhất sức lực chất vấn. Nhưng thân thể suy yếu, này chất vấn giống như là nói chuyện giống nhau, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. A Hồng cũng là cả kinh. Các nàng ẩn thân với này tòa núi sơn bên trong, sẽ không có người ngoài biết mới đúng, như thế nào sẽ có người? Là ngươi. A Thanh trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, từ cửa tiến vào người, thế nhưng sẽ là một canh giờ trước, các nàng đang thương lượng muốn giết vai chính. A Thanh, là ai? Ai tới? Nghe được A Thanh thanh âm, A Hồng thân mình căng thẳng. Là chúng ta muốn giết người kia. A Thanh sắc mặt trầm hạ, dãy rủa từ trên giường ngồi dậy. A Hồng sau này rụt rụt, nắm chặt A Thanh cánh tay. Các nàng hiện giờ một người hai mắt mù, một người thân thể suy yếu. Mà trước mắt người này thế nhưng có thể đi theo các nàng tìm tới nơi này, các nàng lại không hề phát hiện. Nếu nói không có thực lực, kia sao có thể? Ngươi muốn làm gì? A Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, tay đã gắt gao nắm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể làm người này khi dễ A Hồng. Tuy rằng nàng biết, giao nhân ở nhân loại trong mắt, toàn thân là bảo. Có lẽ chính mình cùng A Hồng căn bản trốn không thoát trước mắt người này lòng bàn tay. Hai gã nữ tử thẳng thắn thành khẩn đối mặt Tô Lê, này nóng bỏng dáng người không hề che đậy xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Nếu Tô Lê thật là cái nam tử, chỉ sợ sẽ nhịn không được có chút hành động. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền chuyển khai ánh mắt, tùy tay ném hai kiện quần áo qua đi. Mặc vào. Tô Lê dứt lời, hai người lại như cũ cảnh giác nhìn nàng, vẫn không núp ních. Tô Lê vui vẻ, khoe miệng một câu. Chẳng lẽ các ngươi là thói quen bị người ngoạn nhạc sinh hoạt, không ngại bị người nhiều nhìn xem. Ngươi. A Thanh khi nào chịu quá như vậy bất khí, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê, hung hăng mà cắn chặt răng. cuối cùng chỉ có thể căm giận một tay đem trên giường quần áo cầm lấy tới mặc vào. Vô luận Tô Lê muốn làm cái gì, các nàng hiện giờ đều chỉ có thể mặc cho số phận, không phải sao? Vì sao phải đối Phong Nguyên huyện người truyền bá dịch chứng? Tô Lê tùy ý ngồi xuống một bên trên ghế, nghiêng mắt nhìn mặc vào quần áo hai cái giao nhân. Mặc dù Tô Lê cấp quần áo rất dài, lại cũng che đậy không được kia hai điều tuyệt mỹ màu sắc rực rỡ cái đuôi. Hai người cả kinh, sắc mặt khác nhau ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng, Tô Lê thế nhưng khẳng định dịch chứng là các nàng truyền bá. Mặc dù các nàng thân là giao nhân xuất hiện ở Phong Nguyên huyện, cũng vô pháp thuyết minh dịch chứng chính là các nàng truyền bá a. Huống chi, tối nay đối Tô Lê động thủ, các nàng dùng chính là độc, mà đều không phải là dùng dịch chứng. Các ngươi không cần phủ nhận, bởi vì ta đã từng đi qua giao nhân tộc. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, hai người nghe được lời này, biểu tình càng thêm kinh tủng. Ngươi đi qua giao nhân tộc? A Thanh không thể tin được. Giao nhân tộc đã thượng trăm năm không có xuất thế đi, hàng năm trốn tránh ở lớp băng dưới, sao có thể có người đi qua? Một bên bóng dáng cũng hơi hơi kinh dị. Đi theo Tô Lê bên người thời gian càng dài, nàng càng cảm thấy Tô Lê trên người đầy người là mê. Giao nhân tộc tin tức, liền tính là toàn bộ Mặc Vân biết được đều rất ít, mà Tô Lê như thế nào biết giao nhân tộc? Không cần hoài nghi, ta biết các ngươi trên người độc hữu một loại chất lỏng, đối tự thân vô hại, nhưng đối nhân loại, chính là chí mạng dịch chứng truyền bá nguyên. Ngươi chính là lợi dụng thanh lâu nữ tử cùng nhân loại tiếp xúc, đem dịch chứng truyền bá nhập nhân loại đi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, một chút đem các nàng bí mật nói ra. A Thanh biểu tình có chút dữ tợn, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tô Lê nếu biết được dịch chứng truyền bá nguyên nhân, như vậy rất có khả năng tìm được rồi trị liệu dịch chứng phương pháp. Như vậy các nàng thời gian dài như vậy nỗ lực, chẳng phải là uổng phí. Chương 1239 nguyên nhân. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là, ngươi vì sao đối nhân loại xuống tay. Nhân loại cùng giao nhân tộc đã chung sống hòa bình thượng trăm năm, ngươi là muốn đánh vỡ như vậy bình tĩnh, làm giao nhân tộc lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ sao. Đừng quên, nhân loại đã từng chính là giao nhân tộc các ngộng. Ở nhân loại kia lực lượng không có được đến ngăn chặn nhân đại, giao nhân tộc bị nhân loại tàn sát, thương tổn, cầm tù, lấy nước mắt. Nhân loại cường đại sức sinh sản dẫn tới bọn họ cơ hồ trở thành vô địch tồn tại. Mà giao nhân tộc dựng dục lại thập phần dài lâu khó khăn, ở nhân loại tàn sát thương tổn dưới, số lượng càng ngày càng ít. Đây cũng là đã từng giao nhân tộc vì sao như thế căm hận nhân loại. Nhưng chuyện như vậy ở giao nhân tộc tiến vào phương Bắc, rời xa nhân loại biên giới lúc sau, dần dần bị thay đổi. Nhân loại vô pháp đi vào khó khăn thật mạnh phương Bắc, tự nhiên cũng vô pháp tiếp xúc đến phương Bắc giao nhân tộc. Giao nhân tộc cùng nhân loại mới dần dần mà lẫn nhau không hướng tới, bình tĩnh trở lại. Ở chỗ này nhìn đến giao nhân tộc, Tô Lê là thực ngoài ý muốn. A Thanh không nói lời nào, Á Hồng cũng gắt gao lôi kéo Á Thanh tay trở mặc. Tô Lê thấy vậy đạm đạm cười, mở miệng nói. Ngươi nếu không nghĩ nói, vậy quên đi, ta chỉ có tự mình đi hỏi một chút các ngươi một vị khác giao nhân tộc nhân. Ngươi nói cái gì? Tô Lê giọng nói rơi xuống, Á Thanh liền không dám tin tưởng mở miệng. Giao nhân tộc tộc nhân A, chính là này Phong Nguyên huyện huyện lệnh phu nhân, đúng không? Tô Lê câu môi cười, tuy rằng là dò hỏi phương thức, nhưng ngữ khí đã khẳng định. Ngươi như thế nào biết? A Thanh không thể tin được. Nàng cho rằng các nàng che giấu đến đã thực hảo, lại bị Tô Lê phát hiện che giấu địa phương. Nàng cho rằng mặc dù Tô Lê tìm được các nàng, cũng tuyệt đối phát hiện không được người kia tồn tại. Chính là không nghĩ tới. Loại này dịch chứng đối với giao nhân tộc tới nói, chính là có thể miễn dịch. Mà Phong Nguyên huyện huyện lệnh phu nhân ở chiếu cô huyện lệnh thời điểm, lại sẽ không bị cảm nhiễm. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, làm người đi tra xét huyện lệnh tin tức, phát hiện Phong Nguyên huyện huyện lệnh quá vãng, chính là một người hơi có chút năng lực tu sĩ. Hơn nữa cũng từng đi qua ở vào phương Bắc băng tuyết địa vực. Chính là khi đó, hắn từ phương Bắc đem giao nhân mang theo trở về đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống. A Thanh A Hồng sắc mặt khiếp sợ, lại cam chịu Tô Lê theo như lời sự thật. Hiện tại còn không nói sao. Tô Lê hỏi lại một câu, trầm ngâm thật lâu sau A Thanh dừng một chút, mở miệng. Ngươi nói không tồi, chúng ta đều là giao nhân tộc cùng nhân loại đã hồi lâu không có giao thoa. Chính là, này cũng không đại biểu, giao nhân tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình. A Thanh biểu tình có chút dữ tợn lên, cắn răng trừng mắt Tô Lê. Chúng ta giao nhân tộc là bị các ngươi những nhân loại này bức bách, không thể không đi trước phương Bắc. Các ngươi biết nơi đó quá, là ngày mấy sao. Hàng năm băng thiên tuyết địa, mặt nước đều kết thật dày một tầng băng, rét lạnh đến xương, kia căn bản không phải giao nhân tộc nên đãi địa phương. Chính là, liền bởi vì chơi tránh né các ngươi nhân loại, chúng ta không thể không chịu đựng ác liệt hoàn cảnh tồn tại ở kia phiến băng hàn thế giới. Mà các ngươi nhân loại lại có thể có được hoa thơm chim hót, xuân về hoa nở đại lục. Chính là vì cái gì? Rõ ràng các ngươi nhân loại lực lượng như vậy nhỏ yếu, dựa vào cái gì muốn chiếm cứ như vậy tốt vị trí. Ta từ nhỏ liền căm ghét các ngươi nhân loại, này hết thể đều là các ngươi làm hại. Sau đó đâu? Ngươi vì cái gì lựa chọn Phong Nguyên huyện trả thù? Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta muốn trả thù nhân loại, phía trước kỳ thật cũng chỉ là ngẫm lại thôi, cũng không có thật sự muốn làm cái gì. Lúc này đây, A Thanh không nói chuyện, nhắm chặt hai mắt, A Hồng lại nhẹ nhàng thở hắt ra mở miệng. Chúng ta sở dĩ lựa chọn Phong Nguyên huyện, tất cả đều là bởi vì ta biểu tỷ Liên Vận, nàng bị cầm tù ở nơi này. A Hồng ngẩng đầu, mặc dù nhắm hai mắt, Tô Lê cũng có thể cảm giác được nàng tuyệt vọng. Ngươi nói Liên Vận là huyện lệnh phu nhân. Tô Lê nhướng mày. Là. A Điểm đỏ đầu. Biểu tỷ bị cái kia đáng giận Phong Nguyên huyện huyện lệnh từ phương Bắc trảo trở về lúc sau, liền dùng một loại đặc thù bí thuật đem biểu tỷ cầm tù lên. Biểu tỷ không có biện pháp cách nói, càng không có biện pháp cùng chúng ta tương nhận, nàng căn bản là không nhớ rõ chúng ta. Chính là, biểu tỷ còn bị cái kia lão hỗn đản hàng đêm tra tấn. A mặt đỏ thượng lộ ra dữ tợn biểu tình. Nàng tận mắt nhìn thấy đến biểu tỷ hóa thành giao nhân tộc ngoại hình, bị bắt cùng cái kia cút đi phát sinh quan hệ. Nhìn biểu tỷ đau đớn muốn chết bộ dáng, nàng cơ hồ muốn cắn hàm răng. Chính là, nàng vô pháp phá giải biểu tỷ trên người bí thuật. Biểu tỷ không quen biết các nàng, thậm chí đem các nàng coi như địch nhân, mà đem cái kia đáng giận lao hôn đản trở thành thân nhân. Mặc dù bị hắn mọi cách lăng đục, cũng giữ gìn nàng. Thế cho nên các nàng hai người không dám tới gần, chỉ có thể ở cái này núi giả mật thất giữa lặng lẽ trốn tránh, kế hoạch trả thù. Nghe xong tiền căn hậu quả, Tô Lê lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Khó trách nàng nhìn đến huyện lệnh phu nhân kia trong nháy mắt, có một loại mạc danh cảm giác. Nguyên lai nàng chân thân thế nhưng thật là giao nhân. Càng không nghĩ tới, này huyện lệnh thế nhưng cũng sẽ bí thuật, cầm tù giao nhân. Thương tổn nhân loại, chúng ta là bất đắc dĩ mà làm chi, chúng ta liền tưởng cái kia lão hôn đản bị nhân loại hoàng đệ miễn trước, hung hăng mà trừng phạt. Chính là, các ngươi biết các ngươi cái này dịch chứng một khi tàng khai, sẽ làm bao nhiêu người bỏ mạng sao? Nếu là ta không có phát hiện dịch chứng, một khi tàng khai, nơi này bá cánh tử thương thảm trọng, đây là các ngươi muốn xem đến sao? Tô Lê trầm mi, lạnh lùng nhìn hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhấp môi không nói. Hiện tại nói cái gì đều chậm, chúng ta đã rơi xuống trong tay của ngươi, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi. A Thanh bĩu môi. Ô ô ô. A Hồng khóc lên. Chỉ là ta kia đáng thương biểu tỷ. A Thanh tâm tê dần, duỗi tay nhẹ nhàng vô A Hồng bối, an ủi nàng. Đừng khóc A Hồng, sự tình phát triển đến nước này, nói cái gì đều không có dùng. Không có ai sẽ giúp chúng ta. A Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Không quan hệ, kiếp sau chúng ta lại làm tỉ muội. A Thanh dứt lời, nhếch miệng cười. Từ quyết định muốn làm như vậy bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới chính mình có thể toàn thân mà lui. Nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này, kia cũng liền đã chết. A Hồng khụt khịt hai hạ, ngẩng đầu lên, mặc dù nhìn không tới A Thanh biểu tình, lại cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Theo sau, hai người không sợ gì cả ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Ngươi muốn sắt muốn xẻo liền nhanh lên, nhưng đừng nghĩ tra tấn chúng ta. Chúng ta sẽ không bị các ngươi cầm tù, chết cũng sẽ không. Tô Lê nhưng thật ra bị hai người này khẳng khái chịu chết thái độ chọc cho vui vẻ. Ta có nói quá, muốn giết các ngươi. Tô Lê một câu, làm hai người đều là sửng sốt, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Ngươi không giết chúng ta. Ngươi như vậy nắm chúng ta không bỏ, không phải vì giết chúng ta. Chương 1240 hạ dược. A Thanh không tin, trực giác trước mắt người này nói dối. Nhưng nhìn Tô Lê kia đạm nhiên thong dong biểu tình, rồi lại mạc danh sinh ra một loại người này khinh thường nói dối cảm giác tới. Ta chỉ là vì cứu người, nhưng cũng không tưởng đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Đem dịch chứng giải dược cho ta, chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Ngươi thật sự không giết chúng ta. A Hồng tâm đầu khẩn trương, không xác định cũng đi theo hỏi một lần. Mà Tô Lê lại không có lại trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người, cùng các nàng lựa chọn. Rốt cuộc là muốn chính mình đem giải dược lấy ra tới, nàng phóng các nàng một con ngựa, vẫn là nàng tự mình động thủ giết các nàng, được đến giải dược. A Thanh A Hồng trầm mặc một lát, bỗng dưng chiều Tô Lê gật gật đầu. Nếu ngươi thả chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Lê buông tay, đạm cười nhìn hai người liếc nhau, giơ tay từ rốn thượng vận dụng linh lực. Nhẹ nhẹ từng đợt màu sắc rực rỡ bột phấn xuất hiện ở hai người lòng bàn tay giữa. Mấy cái hô hấp lúc sau, hai người đều thân thể suy yếu nằm ở trên giường, cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Có thể thấy được này rút ra giải dược quá trình, đối với các nàng tới nói thập phần hao phí tinh thần lực cùng tinh lực. Tô Lê thấy vậy chỉ là nhẹ nhàng cười cười, phất tay đem hai người trong tay bột phấn thu lại đây. ta tuy rằng không thích giết chóc, nhưng nếu là các ngươi có thể sống sót, lại vẫn là không bỏ xuống được thù hận cùng oán hận, ta còn là sẽ giết các ngươi. Tô Lê dứt lời, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, vừa ra đến trước cửa lại chậm rãi nói một câu. Đến nỗi liền vận, nếu sự thật đúng như các ngươi theo như lời, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng. A Thanh A Hồng hai người trên mặt cả kinh, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê rời đi bóng dáng. Nàng nói nàng sẽ cứu biểu tỷ. Nàng sẽ sao? A Hồng giọng nói rơi xuống, A Thanh liền nhíu mày mở miệng hỏi lại. A Thanh, ta đôi mắt có thể mở. A Hồng một tiếng kinh hô, làm A Thanh nháy mắt hoàn hồn quay đầu vừa thấy, quả nhiên, A Hồng cặp kia gắt gao nhắm hai mắt thế nhưng có thể mở. A Hồng biến ảo hai chân đứng lên, cao hứng vô cùng, A Thanh cũng đi theo đứng lên, mới vừa đi hai bước, đông dưng sửng sốt. Ta chân, không phải đuôi cá. Vừa mới vì cứu A Hồng, A Thanh đem chính mình linh lực đều cho A Hồng. Dư lại lực lượng căn bản không đủ để hóa thành chân, thậm chí còn về sau nhật tử, chỉ sợ đều có thể đuôi cá sống qua. Không nghĩ tới, hiện tại này đuôi cá, thế nhưng hóa thành chân. Đây là thật sự. Là nàng, nhất định là nàng. Nàng thật sự nguyện ý buông tha chúng ta. A Hồng trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê rời đi phương hướng. Vừa mới chuyển qua chỗ ngoặc Tô Lê nghe cập này, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Sinh mệnh có linh, vạn vật bình đẳng. Phong Nguyên huyện huyện nha trong vòng, trải qua Tô Lê phân phó, đã bãi đầy lớn lớn bé bé lu nước. Lu nước bên trong đều thịnh hảo sạch sẽ nước trong, là vừa rồi mới chưa đầy. Đại nhân, đây là sở hữu lu nước, đủ rồi sao? Quan lại xem Tô Lê này nhẹ nhàng biểu tình, biết chỉ sợ Tô Lê đã tìm được rồi trị liệu dịch chứng phương pháp. Tô Lê ra lệnh một tiếng, liền chạy nhanh dựa theo Tô Lê theo như lời tới làm. Hiện giờ này lớn lớn bé bé lu nước đều đã chứa đầy thủy, xem như hoàn thành Tô Lê phân phó nhiệm vụ. Tô Lê nhìn lướt qua, nhàn nhạt gật đầu. Một đám đến đây đi. Lây bệnh dịch chứng nhưng có một vạn nhiều người, này đó lu nước thủy, phòng chừng cũng liền đủ mấy ngàn người trích dẫn. A Thanh A Hồng cho nàng thuốc giải độc phấn là cũng đủ, hiện tại chỉ cần lấy ra một bộ phận, dùng thủy pha loãng. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền giơ tay vung lên. Bảy màu thuốc giải độc phấn gieo rắc trời cao, tựa như một đạo bảy màu lưu quang cầu vồng, phiến phiến phi lọt vào lu nước giữa. Kia nguyên bản thanh triệt không ánh sáng thủy, trong nháy mắt phảng phất có sinh mệnh lực giống nhau, đong đưa bảy màu nhan sắc. Xem đến mọi người trinh lăng đến chừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì? Thủy cũng có thể thành cái này nhan sắc. Thật xinh đẹp a. Một đám kinh ngạc mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xua tay làm quan lại tiến lên. Đêm này đó nước thuốc, một người một chén cấp trong nha môn người uống lên, theo sau đi phân phát cho phát bệnh người. Đây là giải dược sao? Tiểu quan lại có chút không thể tin được. Này dịch chứng thế tới rào rạt, như thế nào như thế là có thể nhẹ nhàng giải quyết sao? Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, đại nhân là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy giải dược? Là giải dược. Tô Lê đạm cười đáp lại. Tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quan lại vội vàng chắp tay. Cũng may những cái đó người bệnh đều là tập trung quản lý, phân phát dược vật đảo cũng không phức tạp. Này một phen thao tác từ tiểu quan lại đi chấp hành, nhưng thật ra làm Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Dịch chứng thế tới rào rạt, nhưng có tốt biện pháp ứng đối, lại nghiên cứu ra hảo dược, liền không đáng sợ. Bao gồm Phong Nguyên huyện thành ở ngoài thành trấn, phàm là có được dịch chứng người lây nhiễm địa phương, này giải dược liền đều vận chuyển qua đi. Đây là giao nhân tộc cấp giải dược, dùng đi xuống đó là dựng xào thấy bóng hiệu quả. Mà giờ phút này Phong Nguyên huyện lệnh bên trong phủ, Cố Minh nằm ở trên giường chính không ngừng ho khan, cuối cùng từng ngụm thở phì phò, sắc mặt đỏ lên, đầy mặt khó chịu. Này dịch chứng quá mức hung mãnh, liền tính là trong cơ thể linh lực cũng tựa hồ vô pháp áp chế. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ sắp chết rồi. Dương một bên, là dáng người mạn diệu phu nhân liền vận ở bận rộn. Ống nổ, nước ấm, cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn nhìn về phía liền vận ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt sắc bén. Nếu hắn phỏng chừng không tồi, lúc này đây dịch chứng, đó là giao nhân tộc trên người mang đến. Cái loại này đối giao nhân vô hại, đối nhân loại lại có tổn thương chí mạng dịch chứng, đã từng tiếp xúc quá giao nhân tộc hắn, cũng là kiến thức quá lợi hại. Không nghĩ tới hắn Cố Minh thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời, làm này những giao nhân từ giữa hãm hại. Hiện giờ Phong Nguyên huyện nội dịch bệnh nổi lên bốn phía, chỉ sợ hắn cái này Phong Nguyên huyện huyện lệnh cũng ngồi không xong. Mà này dịch chứng thực mau liền sẽ hại hắn mệnh đi. Hắn lại nhịn không được ho khăn lên, ngực rất là khó chịu, từng ngụm thở hổn hển, lại tựa hồ cung đương không thượng thân thể yêu cầu. Hắn đem liền vận sai khiến đi ra ngoài, phân phó hạ nhân cho hắn bưng tới một chén nước trà. Vẫy lui hạ nhân, ánh mắt dừng ở kia chén nước trà phía trên, ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng, từ tay háo trung run run rẩy rẩy móc ra một cái giấy bao. Thật cẩn thận chiết khai giấy bao, vươn tay, nhẹ nhàng đem giấy trong bao bột phấn run vào nước trà giữa. Theo sau một tay bưng trà lên tới nhẹ nhàng lay động vài cái, thấy kia nước trà giữa thuốc bột dung nhập trong nước, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem nước trà phóng tới tủ thượng. Môn kéo kẹt một tiếng khai. Cố Minh hoảng sợ, vội vàng đem trong tay lưu lại giấy bao nắm thành một đoàn, nhét vào tay áo giữa. Này một phen lén lút hành động, liền vận mở cửa thời điểm liền đã thấy được. Bất quá, nàng cũng không có để ý. Lao ra đôi khi tổng hội có chút không giống nhau bí mật. Đem trong tay dược bưng tới, liền vận liền thuận thế ngồi xuống giường bên cạnh. Dùng cái muông cẩn thận múc một muỗng, đoan đến bên miệng cẩn thận thổi thổi, mới đưa đến Cố Minh bên miệng. Chương 1241 thật là giải dược. Cố Minh túi đầu uống lên, liền vận liền lại nhẹ nhàng múc một muỗng, thập phần kiên nhẫn. Một chén dược uống xong, Cố Minh thoải mái thở hắt ra, một không cẩn thận lại kịch liệt ho khăn lên. Liên vận vừa thấy, vội vàng duỗi tay ôn nhu cho hắn thuật khí. Cái này động tác, nhiều như vậy thiên thời gian trong vòng, nàng đã ngồi quá vô số lần. Dù vậy, cũng không hề có không kiên nhẫn. Cố Minh đã thói quen như vậy sinh hoạt, thói quen như vậy ôn nhu mỹ lệ nữ tử. Chỉ là, ở chính mình sắp ly thế thời điểm, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Đồ vật của hắn, chỉ có hắn có thể chạm vào. Nếu không, hắn tình nguyện đem chi làm hỏng. Liên vận, nhiều như vậy thiên ngươi chiếu cô ta cũng vất vả, ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Cố Minh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn thoáng qua trên bàn bát trà, chiều Liên vận nhẹ giọng mở miệng. Liên vận chỉ là sẽ không nói, nhưng lỗ tai lại là có thể nghe rõ ràng. Hắn nhìn trên bàn nước trà, nhìn về phía Cố Minh. Đây là cho ta chuẩn bị. Đương nhiên. Cố Minh hơi hơi mỉm cười. Mau thừa dịp nhiệt uống lên đi, ngươi vất vả lâu như vậy, còn nghỉ tạm một chút. Liên vận nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn duỗi tay, đem trên bàn nước trà cấp tiểu tâm bưng lên. Mau uống đi. Cố Minh trong mắt xẹt qua một mạt băng hàn, thực mau hòa tan ở hơi hơi ý cười giữa. Hắn như thế nào cho phép chính mình một người cô đơn rời đi. Này rời đi nhất định đến có người bồi cùng nhau mới được. Cố Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Liên vận rất ít nhìn thấy Cố Minh dùng như vậy ôn nhu ánh mắt xem nàng, trong nháy mắt trong lòng hơi hơi có chút thấp thỏm. Nhưng nàng luôn luôn nghe theo hắn nói không dám vi phạm, mặc dù là hiện tại thái độ của hắn có chút khác thường, cũng không dám nghĩ lại. Ngoan ngoãn gật đầu, bưng trà lên tiến đến bên miệng đang muốn uống xong. Cửa bỗng dưng truyền đến một tiếng kinh hô. Đại nhân, đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Quản gia Dương Thanh Âm vọt tiến vào, liền gõ cửa đều không rảnh lo. Bị này một đánh gãy, liền vận dừng lại uống trà tay. Cố Minh cũng là hơi hơi sửng sốt, ngước mắt không vui nhìn lão quản gia này một bộ không màng hình tượng kinh hô kêu to. Chuyện gì làm ngươi liền quy củ đều từ bỏ? Cố Minh hừ lạnh một tiếng nói. Quản gia lúc này mới hơi hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, tự giác thất lễ, vội vàng chiều Cố Minh cung cung kính kính thi lễ. Đại nhân, là cái dạng này, dịch chứng giải dược đã tìm được rồi, chính là hôm trước tới chúng ta nơi này bái phỏng ngài vị kia đại nhân. Hắn tìm được rồi dịch chứng giải dược. Lao quản gia hỉ khí dương dương mở miệng. Nếu là mặt khác, có lẽ hắn còn không dám như vậy lô mãng vọt vào tới. Nhưng nếu là dịch chứng giải dược, kia đối hiện tại đại nhân tới nói dữ dội quan trọng. Đại nhân khẳng định sẽ không trách tội hắn. Quả nhiên, Cố Minh vừa nghe đôi mắt trợn mắt, kinh ngạc mở miệng. Giải dược tìm được rồi. Chế tạo ra tới. Là. Chính là cái này. Lao quản gia nói, chạy nhanh xua tay, làm phía sau gã sai vặt bưng trong chén nước thuốc tiến vào. Thanh triệt trong nước, phảng phất có cầu vồng phiêu đãng, nhẹ sâu kín đong đưa, gợn sóng muôn vàn, xinh đẹp đến cực điểm. Gã sai vặt cẩn thận đem nước thuốc đoan phóng tới một bên trên bàn. Cố Minh liền trừng lớn đôi mắt nhìn. Đây là dịch chứng giải dược. Là, tiểu nhân tự mình phái người đi địa phương khác hỏi thăm, đây là dịch chứng giải dược. Vị kia đại nhân đã phái người đem này thủy cấp phân phát tới rồi các nơi. Này nước thuốc thật sự có tác dụng, những cái đó có dịch chứng người, uống lên lúc sau a một đám đều thực hảo có chuyển biến tốt đẹp. Đại nhân, đây là thật sự dịch chứng giải dược. Lao quản gia tận trung tận trách mở miệng bẩm báo. Cố Minh sau khi nghe xong, nhướng mày, khóe miệng cười chậm rãi dương lên. Mau, đoan lại đây. Hắn chẳng thể nghĩ tới cấp hắn bái phỏng cái kia nam tử, thế nhưng có thể thật sự tìm được này dịch chứng giải dược. Hắn chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Liên vận xem hắn sốt ruột, chạy nhanh phủng kia chén nước thuốc lại đây, tiến đến trước mặt hắn. Cố Minh trên mặt kinh hỉ chi sắc buộc lộ ra ngoài. Vội vàng đôi tay run rẩy phủng liền hướng trong miệng đưa. Trên thực tế, hắn còn không muốn chết. Hắn còn không có đương đủ cái này phong nguyên huyện huyện lệnh, còn không có sống đủ. Hắn như thế nào bỏ được đi tìm chết. Đại nhân chậm một chút, ngài chậm một chút uống. Lao quản gia vui vẻ không thôi. Hắn cũng không hy vọng đại nhân có chuyện A. Ở chỗ này trong phủ làm nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen, hơn nữa này trong phủ đối hắn đãi ngộ nhưng không kém. Chỉ có đại nhân ở, có lẽ hắn mới có thể vẫn luôn lấy như vậy phương thức sinh hoạt đi xuống. Cố Minh chính là hắn áo cơm cha mẹ, hắn tự nhiên hy vọng Cố Minh có thể hảo hảo tồn tại. Cố Minh một hơi đem trong chén sở hữu nước thuốc uống lên cái sạch sẽ, lúc này mới thật dài thở hát ra. Nam ngửa ở trên giường, cảm giác thân thể biến hóa. Quả nhiên, ngực chỗ một cổ băng băng lương lương cảm giác làm hắn cả người tinh thần chấn động. Ngay sau đó, trên người cái loại này mệt mỏi cảm giác tựa hồ cũng ở chậm rãi biến mất. Này quả thực chính là dựng xào thấy bóng A. Cố Minh đôi mắt chừng, chậm rãi chống chính mình ngồi dậy, ngẩng đầu liền đối với thượng liền vận khẩn trương lo lắng hai trong mắt. Thật là giải dược, ta cảm giác thân thể ở khôi phục. Cố Minh cảm khái một câu, lão quản gia cười đến càng vui vẻ. Cứ như vậy, đại nhân hẳn là sẽ không trách tội hắn lô mãng xông tới sự tình. Liên vận cũng nở nụ cười, thấy vậy nàng cũng thực vui vẻ đâu. Như vậy nghĩ, nàng một lần nữa bưng lên Cố Minh cho nàng kia một chén nước trà, mỉm cười, tiến đến bên môi đang muốn uống xong. Chỗ đó đang cố tự cao hứng Cố Minh ngước mắt nhìn đến, chính là Liên vận muốn uống hạ nước trà một màn. Lập tức đôi mắt chừng, giơ tay không hề do dự đánh qua đi. Bang! Liên vận đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong tay nước trà theo tiếng mà rơi. Ném tới trên mặt đất vỡ thành từng khối từng khối. Nước trà cũng rải đầy đất. Tất cả mọi người là sửng sốt, quản gia không rõ nguyên do, liền vận vẻ mặt một bức. Nhưng ánh mắt mọi người đều cơ hồ dừng ở trên mặt đất kia chén nước trà phía trên. Chỉ thấy kia rơi xuống trên mặt đất nước trà từ từ từ bốc lên rất nhiều tiểu bọt nước. Này, này nước trà có độc. Lao quản gia sợ tới mức lạch cạch một chút ngồi xuống trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình quản lý dưới huyện lệnh trong phủ, nước trà bên trong thế nhưng có độc. Đây là có chuyện gì? Mà một bên liền vận cũng bị dọa tới rồi. Này nước trà, chính là lao gia thân thủ cho nàng. Lao gia. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh, Cố Minh trên mặt một mạt trinh lăng xẹt qua, nhưng ngay sau đó hắn biểu tình liền đột nhiên biến đổi, nhìn về phía một bên lão quản gia quát lạnh nói. Quản gia, đây là có chuyện gì? Đưa đến ta phòng nước trà, như thế nào sẽ có độc? Đại nhân, tiểu nhân không biết ta, đại nhân, này đưa đến phòng hết thể ăn đều là tiểu nhân tự mình hưởng qua một bộ phận, không có khả năng có độc. Không có khả năng có độc. Quản gia hù chết, không ngừng hướng tới Cố Minh dập đầu. Nhưng này một phen tự biện ở Cố Minh trong thai, đó là dậu đổ bìm leo. Nhìn Liên vận chậm rãi bình tĩnh thanh lãnh xuống dưới biểu tình, Cố Minh biểu tình bỗng dưng trở nên dữ tợn. Người tới, đem lão quản gia cho ta kéo xuống đi, trọng đánh 20 đại bản. Chương 1242 vết máu. Hắn phẫn nộ hạ lệnh, phảng phất muốn đem chính mình trong lòng sở hữu không mau, đều phát tiết ở trong đó. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cố Minh trong lòng tức giận lan tràn, nơi nào quản ngươi tha mạng không buông tha mệnh. Mắt thấy lao quản gia bị kéo xuống đi, ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liên Vận. Liên Vận chính ngước mắt nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một mạt bị thương. Nàng tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng cũng không đại biểu không có tâm, sẽ không tưởng. Này nước trà là lao gia tự mình cho nàng, bên trong nếu có cái gì, lao gia thoát không được quan hệ. Mặc dù nàng như thế đối lao gia hảo, hắn cũng vẫn là muốn giết nàng sao. Liên Vận hơi hơi ru mắt, trầm mặc. Liên Vận, ta không biết kia nước trà có độc, ta không biết. Cố Minh giải thích, nhưng giờ khắc này, này giải thích là như vậy tái nhợt. Nếu là Cố Minh không biết, kia vì sao sẽ ở chính mình có dịch chứng giải dược lúc sau, ngăn cản nàng uống trà. Hắn muốn nàng bồi hắn cùng chết, nhưng biết được chính mình không cần sau khi chết, liền chạy nhanh ngăn trở nàng. Cỡ nào châm chọc kết quả. Nàng nhớ tới vào nhà khoảnh khắc, nàng nhìn đến lao ra hoảng loạn hướng tay háo giữa tảng đồ vật cảnh tượng. Liên Vận, ta thật sự không biết có độc, ta nếu biết, ta còn sẽ làm ngươi uống sao. Cố Minh chạy nhanh giải thích, mối hận trong lòng đã chết này giải dược không còn sớm chút đưa lại đây. Thật là đáng chết. Liên Vận không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ở theo sau, Tiểu Tâm ngồi xổm xuống bắt đầu rửa sạch trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Cố Minh hận đến cắn răng, nhưng lúc này, nói cái gì đều đã vô dụng. Duy nhất làm hắn cao hứng chính là, này thân thể thật sự ở chậm rãi khôi phục. Hắn đã chậm rãi cảm giác được trong thân thể cường đại lực lượng. Còn như vậy đi xuống, hết thể đều sẽ khôi phục bình thường. Như vậy, hắn cùng Liên Vận sinh hoạt. Vừa nhớ tới đã từng trên giường tình cảm mãnh liệt, hắn liền nhịn không được cảm xúc mênh mông. Mặc dù không thể làm nàng cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ cần nàng bị khống chế ở trong tay, hết thể đều không tính cái gì. Cố Minh không nghĩ tới loại này dịch chứng giải dược tác dụng phát huy, lại là như vậy mau. Sắc trời hơi hơi ám xuống dưới thời điểm, hắn đã có thể xuống giường đi lại tự nhiên. Thậm chí trong cơ thể lực lượng cũng đều khôi phục 7-8 thành. Cái loại này có được lực lượng cảm giác, cùng phía trước chính mình, thật là khác nhau như hai người. Loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời. Cố Minh thật muốn cười ha ha. Liên Vận Chính thu thập trên bàn đồ ăn. Nàng ở trong phòng luôn luôn ăn mặc thực đơn bạc. Hơi hơi không người thời điểm, toàn bộ Mạn Diệu thân ảnh liền đều hiện ra ở trong mắt hắn. Hoàn mỹ đường cong, hoàn mỹ trước đột sau kiểu. Cố Minh ánh mắt sáng lên, đông dưng duỗi tay một tay đem Liên Vận cấp vứt vào trong lòng ngực. Mỹ lệ thân thể liền bị hắn gắt gao giam cầm ở trong lòng ngực. Liên Vận bị hoảng sợ, nhưng nàng sẽ không nói. Cũng không có phát ra cái gì làm hắn chán ghét kêu sợ hãi. Chỉ là biểu tình sợ hãi quay đầu xem hắn. Này một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, càng thêm kích phát rồi Cố Minh thu tính. Hắn thu bắt đầu không an phận du ký, một chút cảm thụ được kia làm người huyết mạch bành trướng đường con cùng mềm mại. Liên Vận cắn chặt răng run rẩy. Nàng thực không thích loại cảm giác này, chính là Cố Minh linh lực khôi phục khoảnh khắc, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Nàng bị hung hăng mà ném tới trên giường, đôi tay bị hai điều linh lực trói buộc kéo ra. Thẳng thắn thành khẩn ra chính mình hết thảy. Liên Vận khuất nhục cắn chặt môi, lại không hề biện pháp ngăn cản hắn ác ma tay. Soạt. Xiêm y liễu tận hủy, mỹ lệ thân thể ở ấm màu vàng ánh đèn dưới vằn mèo, làm người huyết mạch bành trướng. Nhưng Cố Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt dừng ở Liên Vận nửa người dưới. Nhiều mỹ lệ một đôi chân, không thể nghi ngờ là nhân loại giữa hoàn mỹ nhất. Chỉ là, ta càng thích ngươi đuôi cá. Biến ảo đi, giao nhân tộc đuôi cá. Cố Minh giọng nói rơi xuống, trong tay linh lực vừa động, liền bao bọc lấy cặp kia chân. Tuyết trắng da thịt bắt đầu rồi biến hóa, thải quang hiện lên, cặp kia chân chậm rãi huyên hóa ra vảy cá. Liên tiếp ở bên nhau, hình thành một ngày màu hoa hồng đuôi cá, khó chịu đến đong đưa. Mà cái này trong quá trình, Liên Vận thống khổ vặn vẹo ngũ quan, tưởng dãy rua, lại không thắng nổi Cố Minh linh lực trói buộc. Chỉ có thể tùy ý này động thủ, cưỡng bách nàng biến hóa đuôi cá. Cái này quá trình, thống khổ bất kham. Cái kia mỹ lệ đuôi cá phía trên, giờ phút này lại che kín từng điều vết đỏ. Vết đỏ có nhẹ có trọng, có đã sắp biến mất, chỉ để lại một cái nhàn nhạt nhan sắc. Có lại là huyết hồng một cái, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Vết đỏ ngang dọc đan sen, che kín đuôi cá bốn phía. Có thể nghĩ, đường roi rơi xuống trong nháy mắt kia, Liên Vận là như thế nào lân giáp bị hư hao, da chóc thịt bong. Cố Minh lại tựa hồ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Rồi tay một lần vuốt ve những cái đó vết đỏ. Liên Vận, biết ta vì sao đem ngươi cột vào bên người sao? Cố Minh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Liên Vận run bần bật, tựa hồ đã dự kiến tới rồi kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Bang! Roi dài thật mạnh rơi xuống, một cái huyết hồng vết thương liền xuất hiện ở cái kia mỹ lệ đuôi cá phía trên. Giao nhân thật là một cái thần kỳ chủng tộc, nước mắt rơi thành châu đồng thời, còn có như vậy làm người mê luyến thân thể. Chính là, thấy nhiều như vậy thân thể, lại có, đó là vô cùng chán ghét. Chỉ có dung huyết, lần lượt quất, lần lượt tra tấn, mới có thể làm ta nội tâm bình tĩnh. Cố Minh biểu tình dần dần dữ tợn. Này hết thể đều là các ngươi giao nhân tộc cho ta. Hắn không nghĩ hồi ức kia đoạn năm tháng, nhập giao nhân trong tộc kia đoạn thời gian, là như thế nào ở muôn vàn tra tấn chung sống sót. Bang! Cố Minh lại nghĩ tới hắn bị dày nặng xiềng xích khóa chặt, từ giao nhân tộc những người đó đối hắn thực thi bạo hành những ngày ấy. Hắn không thấy ánh mặt trời, toàn thân là thương, đau đớn muốn chết. Hắn tăng lớn lực độ, vết roi rơi xuống, đỏ tươi máu liền chảy xuôi ra tới, theo màu hoa hồng lân giáp, chảy xuống tới rồi chăn gầm dưới. Một roi, giống vô cùng vô tận giống nhau. Bang! Cuối cùng một roi rơi xuống, Cố Minh dần dần bình tĩnh trở lại. Ném xuống trong tay roi dài, rũ mắt cười lạnh liếc mắt một cái trên giường Liên Vận, xoay người xuống giường. Theo sau một thân mồ hôi nóng nằm vào bên cạnh phòng, hô hô ngủ nhiều. Không có người biết, chỉ có ở cha tấn giao nhân tộc lúc sau, hắn mới có thể ngủ đến an ổn. Đây là hắn bí mật, là hắn cổ quái. Chỉ sợ cũng là hắn đời này đều sửa không xong thói quen. Tô Lê thân ảnh xuất hiện ở phòng thời điểm, nhìn đến đó là trên giường hơi thở thoi thoát, đầy người là huyết Liên Vận. Cái kia đuôi cá thượng, huyết nhục côn trứng, đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy ghê người. Tô Lê tâm đột nhiên căng thẳng, bối ở sau người tay cũng đi theo bỗng dưng căng thẳng. Bóng dáng theo sát đứng yên ngay mắt, mặc dù nhìn quen khổ hình nàng, cũng nhịn không được động dung. Rốt cuộc là cái dạng gì tội ác người, mới có thể làm ra như vậy hành động. Đem nàng, mang đi. Tô Lê trầm giọng mở miệng. Bóng dáng tiến lên dùng chăn gấm đem Liên Vận bao vây lên, một tay ôm, đi theo Tô Lê bên cạnh người. Chương 1243 có thể làm bất cứ chuyện gì. Một khắc gian phòng trong vòng, trên giường là chính ngủ say huyện lệnh Cố Minh. Tô Lê tay vừa động, màu xanh nhạt linh lực vừa ra, hóa thành từng điều dây nhỏ, đem Cố Minh toàn bộ giống cái bánh trưng giống nhau quấn quanh kéo lên. Cố Minh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lại cũng dãy rủa không ra Tô Lê màu xanh lơ linh lực sợi tơ. Tô Lê mặt vô biểu tình. Bắt lấy người này trực tiếp thoát ra huyện lệnh phủ. toàn bộ huyện lệnh bên trong phủ an an tĩnh tĩnh, cơ hồ không có bất luận kẻ nào nghe được một đinh điểm tiếng vang. Một cái thả sáng lên thạch sơn động trong vòng, Tô Lê tùy tay một tay đem trong tay Cố Minh ném tới trên mặt đất. Cố Minh trên mặt linh lực tản ra, liền rõ ràng thấy được trước mặt người. Đại nhân. Hắn nhận ra Tô Lê tới, này nhưng còn không phải là trước hai ngày qua bái phỏng hắn cái kia công tử. Ngay lúc đó nàng chính là đầy mặt cười khẽ, còn giúp hắn một lần. Này, đây là có chuyện gì? Đây là địa phương nào? Hắn dãy rùa hai hạ, phát hiện chính mình trên người bị này linh lực sợi tơ gắt gao giam cầm ở, căn bản chính là không thể động đậy. Trong lúc nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt Tô Lê. Đại nhân, ngươi làm gì vậy? Đem hạ quan đưa tới nơi này làm cái gì? Tô Lê không có xem hắn, không chút để ý ngồi xuống một bên ghế dựa thượng, lạnh lùng mở miệng. Cấp Phong Nguyên huyện truyền bá dịch chứng đầu sỏ gây tội, đã tìm được rồi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, xua tay. A Thanh A Hồng tiến lên một bước, lạnh lùng rũ mắt nhìn trên mặt đất Cố Minh. Chính là người nam nhân này, đối liền vận xuống tay, khiến cho nàng thành hiện giờ dáng vẻ này, bọn họ hận chết người nam nhân này. Là, các ngươi. Ta Phong Nguyên huyện cùng các ngươi không oán không thù, các ngươi vì cái gì yếu hại Phong Nguyên huyện nhiều như vậy nghèo khổ bà tánh. Cố Minh đối với hai người lời lẽ chính đáng một phen, lại nhìn về phía chính phía trước Tô Lê. Đại nhân, ngươi mau đem hai người kia cấp bắt lại a. Không thể làm cho bọn họ lại thai họa bà tánh. Cố Minh giờ khắc này đều là đầy mặt sốt ruột, phảng phất sợ Phong Nguyên huyện bá tánh nhiều chết một cái dường như. Tô Lê thấy vậy, lại chỉ là đạm đạm cười. Chuyện tới hiện giờ, huyện lệnh đại nhân này diễn vẫn là diễn phi thường hảo a. Đại nhân ngươi đang nói cái gì? Hạ quan không quá minh bạch. Không quá minh bạch. Tô Lê nhúng mày, A Thanh A Hồng đống dưng hừ lạnh một tiếng, phất tay, hai chân phía trên quang mang một tán, hóa thành đuôi cá. Ngươi, các ngươi. Giao nhân tộc, huyện lệnh đại nhân hẳn là thập phần quen thuộc đi. Tô Lê đánh gây hắn kinh ngạc thanh âm, đạm cười mở miệng. Đã từng ngươi là đi qua giao nhân tộc người, còn đại rất dài một đoạn thời gian, lúc sau, thành Phong Nguyên huyện huyện lệnh, lại đi một chuyến giao nhân tộc. Đem một người gọi là liền vận giao nhân cấp bắt trở về. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Cố Minh trong lòng kinh hãi, biểu tình lại như cũ một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Đại nhân, ngươi đang nói chút cái gì, ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu a, không quan hệ, các nàng sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe đi. Tô Lê xua xua tay, A Thanh lúc này mới hung tợn mở miệng. Ngươi cái này ác ma, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn lừa gạt liền vận tín nhiệm, đem nàng lừa ra phương Bắc thế giới. Còn dùng bí thuật trói buộc nàng giao nhân chi linh, làm nàng giống như rối gỗ giật dây giống nhau, không có bất luận cái gì ý thức tự hỏi, tùy ý ngươi bài bố. Ra vẻ đạo mạo ra hỏa, mặt ngoài trang nhất phái chính khí, sau lưng lại đối liền vận ra tay tàn nhẫn, tra tấn với nàng. Ngươi còn có phải hay không người? Không, nhân loại bên trong khẳng định lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. A Thanh dứt lời, A Hồng cũng nhịn không được mắng ra tiếng. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, lúc trước ngươi xâm nhập giao nhân tộc địa bàn, là vì cấp những cái đó muốn săn giết giao nhân nhân loại dẫn đường. Bị giao nhân tộc tộc trưởng xuyên qua lúc sau, lúc này mới đem ngươi nhốt ở băng hàn vùng địa cực. Ngươi người như vậy, xứng đáng chết ở nơi đó. Cố Minh hơi thở trở nên táo bạo, phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên. Xé nát trước mắt nói chuyện người này. Hắn phẫn nộ trừng mắt A Hồng, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi này đó cấp thấp giống loài, chỉ xứng sinh hoạt ở trong nước súc vật, có cái gì tư cách cùng nhân loại gọi nhịp? Bị săn giết làm sao vậy? Đây là ngươi vinh hạnh. Các ngươi nên ngoan ngoãn bị nhân loại săn giết, bị nhân loại đùa bỡn, bị nhân loại tra tấn. Cố Minh cười lạnh mở miệng. Ngươi cái này ác ma. A Hồng cắn răng tức giận đến phát đấu. Ha ha, ác ma. Khu khu, chỉ tiếp. Tuổi trẻ không ở, ta thực lực cũng đại không bằng từ trước, nếu không, ta nhất định còn muốn vào một lần phương Bắc. Đem các ngươi này đó ghê tởm đuôi dài người, tất cả đều cấp bắt lại, tra tấn đến chết. Cố Minh bừa bãi cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Ngươi cũng là nhân loại, vì cái gì muốn giúp các nàng? Hắn xem như minh bạch, hôm nay Tô Lê đem hắn bắt được nơi này tới đối mặt mấy người này, rõ ràng chính là muốn cho các nàng báo thù. Đều là nhân loại, nàng thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Chẳng lẽ bởi vì ngươi một người hành động, chọc đến giao nhân tộc đối nhân loại phát động công kích, ngươi thực vui vẻ thực tự hào? Tô Lê nhàn nhạt hỏi lại. Không phải mỗi người, đều giống ngươi giống nhau đối thế giới này tràn ngập ác ý. Càng nhiều người, chỉ là hy vọng có thể bình bình an an sinh hoạt xuống dưới thôi. A, mặc dù như vậy, chẳng lẽ ngươi phải đối ta động thủ? Cố Minh cười lạnh hỏi lại. Ta chính là Phượng Linh Triều mệnh quan triều đình, ngươi nếu là giết ta. Xem ra ngươi còn không có minh bạch chính mình tình cảnh. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Cố Minh hơi hơi sửng sốt, không rõ nguyên do đồng thời, Mạc Danh cảm thấy có chút bất an. Cùng lúc đó, đối diện Tô Lê từ trong lòng móc ra một quả lệnh bài. Này cái lệnh bài là bổn vương phi phu quân, tự mình giao cho bổn vương phi. Tô Lê nhàn nhạt lấy ra một quả nhị vương phi lệnh tới. Nghe nói toàn bộ Phượng Linh Triều chỉ có một quả, liền tính là bỏ vào Hoàng thượng, cũng thừa nhận nó tồn tại. Hoàng thượng nói qua, bổn vương phi có thể ở Phượng Linh Triều cảnh nội, làm bất cứ chuyện gì. Tô Lê đem trong tay lệnh bài để sát vào Cố Minh, từng câu từng chữ mở miệng, rõ ràng minh bạch. Cố Minh trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt này khối lệnh bài, đông dưng hoảng sợ dương mắt, trừng mắt Tô Lê. Ngươi là nhị vương phi Tô Lê. Hiện tại biết, quá muộn. Tô Lê tấm tắc lắc đầu. Mệnh quan triều đình, thật là thật lớn Nga, ngươi nói, ta nếu là giết ngươi, Hoàng thượng có thể hay không truy cứu. Vương phi nương nương tha mạng, vương phi nương nương tha mạng. Muốn tha cho ngươi mệnh người, không phải ta. Tô Lê nhàn nhạt bĩu môi. Trận này phong nguyên huyện dịch chứng nguyên nhân, chính là từ ngươi khiến cho tới. Không, ngươi không thể giết ta. Ta nếu là đã chết, liền vận cũng sẽ chết, ngươi không thể giết ta. Phải không? Tô Lê khỏe miệng một nhấp, quay đầu nhìn về phía sau chậm rãi mở miệng. Liên vận, tới cùng ngươi đã từng làm kết thúc đi. Cố Minh trừng lớn đôi mắt, liền thấy Tô Lê phía sau chậm rãi đi lên tới một đạo thân ảnh. Chân chùi hai chân phía trên tràn đầy mới mẻ vết máu. Nhưng ở biết được Cố Minh bị trảo lại đây thời điểm, nàng vẫn là dễ rùa đứng dậy, đi bước một chiều cái này phương hướng lại đây. Chương 1244 biết ông nội của ta. Liên vận mau cứu ta. Ngươi là như vậy chiếu cố ta. Cố Minh vội vàng mở miệng hướng Liên vận cầu cứu. Hắn cho rằng, Liên vận còn sẽ giống như trước giống nhau, đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Còn sẽ giống như trước giống nhau, mãn tâm mạn ý đều là vì hắn mà sinh hoạt. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Liên vận trên người bí thuật đã bị Tô Lê cấp phá. Ký ức thu hồi lúc sau Liên vận, hồi tưởng khởi đã từng ở giao nhân tộc có thân nhân làm bạn nhật tử, hồi tưởng khởi bị Cố Minh cầm tù, đau đớn muốn chết nhật tử. Nàng trong mắt chậm rãi ấp ủ nổi lên vô tận thù hận. Chính là trước mắt người nam nhân này hủy hoại nàng hết thảy, hủy hoại nàng sinh hoạt. Dùng bí thuật cầm tù nàng giao nhân trí linh, làm nàng kiên định cho rằng nàng chỉ là hắn một cái phụ thuộc phẩm, muốn dựa vào hắn mà sống, không thể có một đinh điểm phản kháng. Cố Minh bị nàng trong ánh mắt thù hận dọa tới rồi, ngơ ngẩn nuốt khẩu nước miếng. Liên vận cứu ta sai rồi, ta là ái ngươi a. Ngươi xứng nói yêu ta. Liên vận nhướng mày, cười lạnh khỏe miệng liệt khai, trào phúng mở miệng. Ngươi thật ghê tởm. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đều sẽ ở đã từng Liên vận ôn nhu dưới có tâm. Nhưng người nam nhân này chết đã đến nơi, đều còn nghĩ cho nàng hạ dược, kéo nàng cùng chết. Ngươi như vậy cũng xứng nói ái. Ngươi. Cố Minh oán hận cắn chặt răng, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình giả nhược đã vô dụng, hung ác trừng mắt Liên vận. Nếu ngươi một hai phải ta chết, vậy ngươi, cũng bồi ta cùng đi chết. Giọng nói rơi xuống, Cố Minh bỗng dưng há mồm, từ trong miệng hắn phun ra một cổ âm đục linh lực, như là muốn cắn nuốt điểm trước mắt hết thảy. Liên vận khoảng cách hắn rất gần, mà này linh lực xuất hiện lại quá mức đột nhiên. Ập vào trước mặt linh lực làm nàng trở tay không kịp, căn bản không kịp né tránh. Ha ha! Ngươi trốn không thoát, này ma linh chi khí, sẽ ăn mòn hết thảy linh lực. Phải không? Một đạo âm lãnh thanh âm chui vào Cố Minh trong tai. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vươn một con trắng non thon dài tay, khó khăn lắm chặn kia cổ linh lực. Kia ở người khác xem ra là ăn mòn hết thể âm đục linh lực, nhưng đối thượng cái tay kia, lại bị dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống dưới, thậm chí cái tay kia không có một chút bị thương. Cố Minh hơi hơi ngẩn người, quay đầu ngây ngốc nhìn về phía động thủ bóng dáng. Ngươi, minh khí. Nếu nói này âm đục chi khí sợ nhất chính là cái gì, cũng chỉ có này minh khí. Chính là... Thế giới này phía trên, thế nhưng còn có người có thể đủ luyện thành minh khí. Này, sao có thể? Bóng dáng mặt vô biểu tình, ngăn trở âm đục chi khí khoảnh khắc, đông dưng vung tay lên, kia mênh mông âm đục chi khí liền đột nhiên phản nhảy qua đi. Cố Minh không kịp phòng ngự, liền bị này âm đục chi khí trong nháy mắt bao phủ lên. A. Thống khổ kêu thảm thiết vang lên, ở sơn động giữa một tiếng tiếp một tiếng quanh quẩn lên. Liên vận rũ năm chủy thủ tay nắm thật chặt. Chơ mắt nhìn kia Cố Minh bị âm đục chi khí bao phủ, chậm rãi hòa tan. Thức mau, tiếng kêu thảm thiết không có, Cố Minh cũng hóa thành một bãi máu loãng. Ở minh khí trước mặt, cái gì âm đục chi khí cũng đều không phải cái gì vô pháp đối kháng. Đa tạ ân nhân. Liên vận thình thịch chiều Tô Lê quỳ xuống, mặc dù hai chân vết máu loang lổ, lại như cũ kiên định vô cùng. Phía sau, A Thanh A Hồng cũng đồng thời quỳ xuống. Các nàng làm sai rất nhiều sự, nếu là không có Tô Lê ngăn cản. Chỉ sợ này phong nguyên huyện sớm đã thi hoành khắp nơi. Các nàng đều là chịu ân với Tô Lê. Tô Lê rũ mắt nhìn ba người nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Liên vận, ngươi họ Liền, ngươi có phải hay không đã từng có một vị tên là Liền Ngọc Thắng tổ tiên? Tô Lê đột hỏi. Liên vận hơi hơi sửng sốt, nghe được Tô Lê theo như lời tên mở to mắt. Đại nhân biết ta từng thái tổ ra ra. Liền chi nhất họ ở giao nhân trong tộc là cực nhỏ, tính lên cũng chỉ có các nàng một nhà mà thôi. Tiêu Liền Ngọc Thắng người càng là không có người thứ hai. Nguyên lai là như thế này, nói như vậy, ngươi là giao nhân tộc tộc trưởng một mạch. Tô Lê nhúng mày, cái này đáp án làm nàng có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, đổi Liền Vận kinh ngạc. Giao nhân tộc tin tức đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở đại lục phía trên, trong tộc cũng có mật lệnh, không được ngoại chuyện. Bởi vậy, không có khả năng có người biết tộc trưởng dòng họ, càng không thể biết tộc trưởng là ai. Mà người này, nàng như thế nào sẽ biết? Nếu là không có phương tiện nói, đảo cũng không sao, chỉ là Liền Ngọc Thắng cùng ta đã từng có chút giao tình, hiện giờ cứu ngươi, không cần lo lắng. Tô Lê đạm đạm cười. Tô Lê lời này vừa ra, đừng nói Liền Vận không tin, chính là một bên bóng dáng cũng kinh dị mở to mắt. Liền Ngọc Thắng là Liền Vận từng thái tổ ra ra. Kia chẳng phải là đã hàng trăm hàng ngàn tuổi. Tô Lê cùng hắn có giao tình. Không cần nói dỡ đi. Thấy vậy, Tô Lê từ trong lòng móc ra một chiếc vòng tay. Vòng tay phía trên là một loại xanh thẳm chi sắc, tựa ngọc lại phi ngọc, tinh ánh dịch tấu, phiếm thủy sắc. Trong đó còn có nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh biển hoa văn. Hoa văn cũng không thống nhất, là thiên nhiên sinh thành. Tô Lê ánh mắt nhàn nhạt đem này chỉ vòng tay lấy ra tới, đưa tới Liền Vận trong tay. Cơ duyên xảo hợp dưới, ngươi từng thái tổ ra ra đã từng đem này chỉ vòng tay đưa cho ta. Chỉ là lúc ấy ra chút ngoài ý muốn, chưa kịp còn cho hắn, ngươi đã là hắn hậu bối, này vòng tay liền từ ngươi mang về còn cho hắn đi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, biểu tình thanh đạm. Mà Liền Vận đôi tay phủng kia chỉ vòng tay, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin được. Biểu tỷ, là Ti Lam Ngọc Ly vòng. A Hồng không dám tin tưởng mở miệng, một phen kích động bắt được Liền Vận cánh tay, biểu tình vạn phần kích động. Ti Lam Ngọc Ly vòng, thật là nó. A Thanh cũng tiến lên một bước, trừng lớn đôi mắt nhìn. Này, sao có thể? Liền Vận trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm mở miệng. Giao nhân tộc liền ra một mạch từ thượng cổ liền truyền thừa xuống dưới vòng tay, thiên hạ chỉ này một con vòng tay. Này tương truyền ở từng thái tổ ra ra thời điểm liền đã thất lạc linh lực vòng ngọc. Hiện giờ, thế nhưng ở Tô Lê trong tay. Vòng tay tính chất, bộ dáng, các nàng đều ở sách cổ giữa xem qua, nhớ rõ rành mạch. Các nàng có thể khẳng định, nay chỉ linh lực kích động mãnh liệt vòng ngọc, thật sự chính là Ti Lam Ngọc Ly vòng. Tuyệt đối sẽ không sai. Tô Lê nói, đây là từng thái tổ cho nàng. Liền Vận đôi mắt nháy mắt không dám nháy mắt, tỉ mỉ nhìn Tô Lê dung mạo. Nàng muốn đem trước mắt người này nhớ rõ. Cũng may từng thái tổ ra ra hỏi này vòng ngọc lai lịch thời điểm, có thể rõ ràng nói rõ ràng. Xin lỗi, tính lên, thời gian đã qua gần ngàn năm, vẫn luôn không có thể đem vòng ngọc còn trở về. Liên Ngọc Thắng, hắn còn hào đi. Tô Lê nhớ tới đã từng cái kia tính tình hào sảng, nghĩa bạc vân thiên nam nhân, mở miệng hỏi. Liên Vận con ngươi giật giật, đối Tô Lê càng thêm cung kính. Chúng ta giao nhân tộc thọ mệnh rất dài, đặc biệt là tộc của ta trường một mạch. Tuy rằng từng thái tổ ra ra đã không phải giao nhân tộc tộc trưởng, nhưng ta rời đi thời điểm thân thể thượng hảo. Chỉ là ta đã nhiều năm chưa từng trở về. Chương 1245 như vậy giống. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. Không quan hệ, nay vòng ngọc đối với các ngươi giao nhân tộc thập phần quan trọng, lúc trước Liền Ngọc Thắng kia tiểu tử thế nhưng liền đem nó cấp ném cho ta. Hiện giờ châu về hợp phố, cũng coi như là viên mãn. Tô Lê xua xua tay, ý bảo nàng thu hồi tới. Liên Vận không dám chậm trễ, chạy nhanh từ trong lòng móc ra khăn lụa, thật cẩn thận đem này chỉ Ti Lam Ngọc Ly vòng cấp bao lên, bên người phóng hảo. Ai có thể biết, giao nhân tộc tìm mấy đời trí bảo, thế nhưng sẽ ở hôm nay, sẽ dưới tình huống như thế, từ một nhân loại tuổi trẻ nữ tử, đưa cho nàng. Nàng không dám nhún nhường, đây là giao nhân tộc trí bảo, là giao nhân tộc vô luận hoa cái gì đại giới đều phải lấy về tới trí bảo. Hiện giờ có như vậy một cái cơ hội, nàng cho dù chết, cũng đến đem thứ này đưa về giao nhân tộc mới được. Đa tạ ân nhân. Nàng thật mạnh hướng tới Tô Lê khái một cái đầu. Xin hỏi, nếu là từng thái tổ ra ra hỏi tới, Liền Vận nên như thế nào nói cho hắn này vòng ngọc lai lịch? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, tựa hồ cũng tưởng được đến một đáp án. Tô Lê hơi hơi nhấp môi, trầm mặc hồi ức lên. Kia đoạn ký ức kỳ thật đã có chút mơ hồ, chỉ là bởi vì trải qua quá, cho nên có chút ấn tượng. Sau một lát, Tô Lê đạm đạm cười nói. Liền nói cho hắn, là cố nhân đã trở lại, sau đó đưa còn thứ này. Rốt cuộc này vòng ngọc lúc trước chính là hắn thân thủ cho ta, hẳn là có chút ấn tượng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Liền Vận liền chạy nhanh gật đầu. Là, xin hỏi ân nhân tên họ. Lê Nguyệt. Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền chậm rãi xoay người rời đi. Liền Vận ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, Tô Lê thân ảnh ở Liền Vận trong lòng trong nháy mắt cao lớn lên. Nàng là cùng từng thái tổ ra ra giống nhau người A. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Phong Nguyên huyện dịch chứng liền bắt đầu ở giải dược dưới tác dụng lui tán. Phượng Vô Tuyên thu được Phong Nguyên huyện cầu cứu tấu chương lúc sau, liền chạy nhanh phái đặc sứ dẫn người tới chi viện. Nhưng mà, liền ở đặc sứ còn lành nghề lộ khoảnh khắc, mặt khác một phong tấu chương đã đưa đến Phượng Vô Tuyên minh hoàng sắc cán bản phía trên. Hắn tinh tế, từng câu từng chữ đem tấu chương tinh tế xem xong, con người hơi hơi vừa động. Tô Lê, nàng tới rồi Phong Nguyên huyện. Lại còn có nhân tiện, đem Phong Nguyên huyện dịch chứng cấp giải quyết. Hoàng thượng, nhị vương phi nương nương, thật đúng là thiên nhân chi thuật, sức của một người liền thế ta Phượng Linh giải quyết một cái đại phiền toái. Mới tới công công mỉm cười, cung cung kính kính mở miệng. Phượng Vô Tuyên chậm rãi đem tấu chương khép lại, nhẹ nhàng thở hát ra. Đúng vậy. Hơn nữa, ngay cả phong thưởng cơ hội cũng không chịu cho hắn, liền rời đi Phong Nguyên huyện. Hoàng thượng, nơi này gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh. Bên cạnh người truyền đến quý phi quan tâm. Phượng Vô Tuyên xoay người, quý phi một thân hoa lệ màu mận chín váy dài, mang theo bưng canh trùng tiểu thái giám chậm rãi mà đến. Hoàng thượng, đây là thần thiếp tự mình ngao tốt ngấm tuyết tổ yến canh, bồi thần thiếp trở về uống một ngụm ấm áp thân mình đi. Kia một trương mỉm cười mặt, mặt mày chi gian lại có 5 phần Tô Lê bóng dáng. Đặc biệt là kia hai mắt, nếu bịt kín hạ nửa khuôn mặt, là như vậy giống. Phượng Vô Tuyên giơ tay, đem quý phi ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo! Cà ca! Lê công tử! Trang Mạc nghe nói Tô Lê bọn họ trở về trấn lên đây, sáng sớm liền đi tới đầu phố chờ. Quả nhiên, rất xa thấy được từ Phong Nguyên huyện phương hướng tới ngựa xe. Tô Lê kia chiếc quen thuộc xe ngựa ở phía trước, nhưng còn không phải là bọn họ. Trang Mạc kêu người, chạy nhanh chạy tới, quả nhiên thấy được Trang ca. Hắn thoạt nhìn thực vui vẻ, tựa hồ này một chuyến đi ra ngoài căn bản không gặp được nửa điểm nguy hiểm giống nhau. Ca ca, cười như vậy vui vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi ra cửa tương thân đâu. Trang Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Làm hại nàng ở trấn trên cho bọn hắn lo lắng nhiều ngày như vậy, thoạt nhìn, ca ca một chút không sợ hãi. Mặt mạc, ngươi không biết, ca ca lúc này đây, nhưng kiến thức Mặc Vân lực lượng. Hắn đệ thấp thanh âm, tiến đến Trang Mạc bên lỗ thai thượng, đôi mắt lại nhìn về phía trước xe ngựa. Ai có thể biết, Mặc Vân người, thế nhưng cùng Phượng Linh Triều nhị vương gia có quan hệ. Mà xe ngựa giữa ngồi người, thế nhưng chính là cái kia quẻ chân nhị vương gia vương phi, Tô Lê. Dù sao hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Cái gì lực lượng A? Trang Mạc vẻ mặt tò mò bảo bộ dáng, thò qua đầu tới hỏi. Bị Trang ca duỗi tay ngăn. Người chưa thấy được, như vậy một lần nguy hiểm dịch chứng, ở Mặc Vân lực lượng dưới, chỉ dùng tới ngắn ngủn mấy ngày liền giải quyết. Như vậy thực lực, phóng nhãn cả cái đại lục phía trên, cũng không có những người khác đi. Trang ca nhẹ nhàng thở hắt ra cười nói. Mà về Tô Lê thân phận bí mật này, hắn cũng không tính toán nói ra. Chỉ là, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt có chút không giống nhau. Nga. Trang Mạc vừa nghe càng có hứng thú, cuốn lấy Trang ca muốn hắn giảng. Ngựa xe ở trấn trên chỉ tạm dừng một đêm, liền bắt đầu rồi lên đường. Đỉnh đầu vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạn thời tiết, ở theo hướng băng tuyết trấn nhỏ phương hướng xuất phát, mà chậm rãi lạnh xuống dưới. Trang Mạc đã tử thu trang, chậm rãi thay trang phục mùa đông. Ca ca, vẫn là như vậy băng tuyết thế giới thoải mái. Mặc dù xuyên y phục có chút nhiều, nhưng ta chính là thích hoàn cảnh như vậy, cái loại này trời nóng một chút đều không tốt, đầy người sú hãn. Sú đã chết. Trang Mạc cười đến thực vui vẻ, nương đội ngũ nghỉ ngơi khoảng không, lôi kéo Trang ca đến cũng không dày nặng trên nền tuyết lan lộn. Mặt mạc, nơi này tuyết còn chưa đủ hậu, ngươi cũng không nên bởi vì chơi, đem quần áo làm dơ hối hận nha. Trang ca mỉm cười mở miệng. Tô Lê có thể mang lên bọn họ cùng nhau lên đường, đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng không có cho các nàng trang bị nha hoàn gã sai vặt, sở hữu ăn mặc đều đến chính mình động thủ. Trang ca một câu, đem Trang Mạc lôi trở lại hiện thực. Chạy nhanh từ trên mặt đất lên, vô rất trên người tuyết. Hắc hắc, ta sợ nhất giặt quần áo, đặc biệt này quần áo như vậy hậu, ca ca, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cấu ngươi muội muội a. Trang Mạc đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt, nước mắt gâu gâu nhìn Trang ca. Thiếu lấy này một bộ tới, ca nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Trang ca né tránh, nhướng mày, đối này thơ ơ. Kia, cũng đừng trách ta lạc. Cặc cặc cặc cặc. Cùng với Trang Mạc tiếng cười, Trang ca đốn rác cổ sau chợt lạnh. Ta rửa. Trang Mạc, ngươi thật to gan, cũng dám chiều ta cổ áo tắc tuyết đoàn. Ta xem không bắt được ngươi, hảo hảo trừng phạt ngươi. Trang ca một bên nhảy nhót lung tung ý đồ đem tuyết đoàn cấp khẻ ra tới, một bên mở miệng. Ha ha ha, ca ca tới a. Xem ta này tuyết cầu không đánh đến ngươi hoa rơi nước chảy. là ta đem ngươi đánh đến quỳ xuống đất xin tha. Hai người không thuận theo không buông tha, bắt đầu từ trên mặt đất đoàn khởi tuyết đoàn chơi ném tuyết. Xe ngựa một bên, Tô Lê như cũ ăn mặc màu xanh nhạt trường bào, chỉ là từ trong xe, ngồi xuống xe đầu phía trên. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa chơi ném tuyết hai người trên người, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười. Như vậy nhật tử, trong hồi ức, nàng cũng là có. Tuyết trắng đầy trời, đem sư phụ nhà gỗ nhỏ đều thiếu chút nữa cấp áp suy sụp. Chương 1246 tuyết ưng đánh bất ngờ. Mỗi khi sáng sớm thượng lên, chuyện thứ nhất, đó là dùng linh lực quét tới nóc nhà dày nặng tuyết trắng. Lại sau đó, nàng nghịch ngợm, trước cho sư phụ một đoàn tuyết. Sư phụ đầu tiên là bất đắc dĩ cười, nhưng xem nàng vui vẻ, liền cũng đi theo nàng đánh lên tuyết trượng. Khi đó nàng, cũng là như thế vui vẻ đâu. Sư phụ trên mặt, cũng treo cười. Trên người xuyên không nhiều lắm, nhưng mọi người đều có linh lực hộ thể, liền tính là lên đường con ngựa, cũng cho linh lực đổi hẳn, ngựa xe đi thực vững vàng. Chủ tử, lại quá không lâu, liền muốn tới người kia theo như lời địa giới. Bóng dáng nhìn xe ngựa ở ngoài, gần có xe ngựa nửa chỉ bánh xe như vậy hậu băng tuyết, chiều Tô Lê chậm rãi mở miệng. Xe ngựa ngựa hành tẩu đã thập phần khó khăn, giờ phút này đều là dùng linh lực mạnh mẽ đem xe ngựa ngựa kéo cao, từ tuyết thượng bước qua. Tô Lê từ bức màn nhìn lại, bên ngoài sớm đã là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Mặc dù không có thái dương, thoạt nhìn cũng có chút chói mắt. Vì phòng ngừa quáng tuyết chứng phát sinh, Tô Lê sớm đã ở tiến vào tuyết địa ngày hôm sau, liền cấp tất cả mọi người phân phát thuốc nhỏ mắt. Trừ bỏ trang ca trang mặt tựa hồ đối này đầy đất tuyết trắng cũng không có cái gì không khỏe, không có tiếp thu Tô Lê nước thuốc ở ngoài. Những người khác đều ở sử dụng này nước thuốc. Ở trên nền tuyết, quang tuyết chứng là sẽ chậm rãi trở nên nghiêm trọng, không dự phòng không thể được. Tô Lê nước thuốc rất có tác dụng, không ai ở trên nền tuyết chí manh. Trước mắt thảm thực vật đã thập phần thưa thớt, từ xa nhìn lại, phía trước cây cối bên trong, đích xác gần ẩn có phòng ốc bộ dáng. Tô Lê gật gật đầu. Là sắp tới rồi. Một đạo phá không cao vút kêu to bỗng dưng chui vào trong thai. Tô Lê nhướng mày, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Một con dương cánh gần 1 mét khoan màu trắng ưng ở không trung xoay quanh hai hạ, đông dương chiều xe ngựa bay nhanh rơi xuống. Địch tập. Chú ý. Hộ vệ dẫn đầu hét lớn một tiếng, mọi người trong nháy mắt siết chặt trong tay trường thương, đối với đỉnh đầu phi lạc màu trắng ưng liền đâm tới. Tô Lê lúc này mới nhìn đến, này màu trắng ưng không chỉ một con. Từ không trung rơi xuống tập kích đoàn xe ít nhất có 20-30 chỉ. Lê công tử, đây là tuyết ưng, kết bè kết đội hoạt động, bắt giữ con mồi. Chúng nó móng đuốt sắc bén. Lực công kích không thể khinh thường, này 20-30 chỉ quy mô đã không nhỏ, phải cẩn thận ứng phó. Trang ca rủi ngựa tiến lên mở miệng, hiển nhiên đối này tuyết ưng hiểu biết thâm hậu. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, một người hộ vệ trường thương đống dưng bị một con tuyết ưng cấp bắt lên. Hộ vệ không buông tay, thế nhưng cứ như vậy bị kéo đến không trung. Thật lớn sức lực. Tô Lê thấy vậy nhướng mày nhưng thật ra ngoài ý muốn. Tên kia hộ vệ bị bắt lấy càng lên càng cao, thấy vậy, không thể không đôi tay buông lỏng ra trường thương. Nương linh lực rơi xuống mặt đất phía trên. Tuyết ưng số lượng nhiều, hộ vệ số lượng thiếu, bóng dáng thấy vậy, nhìn về phía Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền ra tay. Thân như ảnh, mau tựa điện. Hắc ảnh ở tuyết sắc giữa một mảnh bay tán loạn, bất quá mấy cái hô hấp, liền có 4 con tuyết ưng chết thảm rơi xuống đất. Tuyết ưng công kích còn ở, nàng liền không có dừng lại. Tuyết ưng số lượng ở chậm rãi giảm bớt, kia dẫn đầu cao vút kêu to một con lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Lại lần nữa kêu một tiếng. Triệu hoán nổi lên mặt khác còn có thể phi, nhanh chóng phi cao, rời đi tuyết địa. Đoàn xe lúc này mới hoàn toàn an toàn. Bóng dáng nhẹ nhàng rơi xuống đất, thon dài trên tay nhỏ giọt đỏ tươi ưng huyết. Nhưng bị minh khí một đuổi, tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, lộ ra tay nàng trắng non nhan sắc. Trang ca há miệng thở dốc, đầy mặt kinh hãi. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy bóng dáng ra tay, nhưng mỗi một lần, đều có loại dạ dày quay cuồng cảm giác. Đôi tay kia thượng móng tay, phảng phất kim sắt thép toàn giống nhau. Có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ địch nhân kiên cố phòng ngự, một kích mất mạng. Người là như thế, tuyết ưng cũng là như thế. Chết không có chút nào thống khổ, liền đã là chặt đứt khí. Trang mặt tránh ở trang ca phía sau run bần bật đồng thời, bóng dáng đã cẩn thận cho chính mình trên tay vân tay hương, lúc này mới xoay người vào xe ngựa. Mọi người liếc mắt thấy xem trên mặt đất những cái đó mất đi trái tim tuyết ưng, đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Vội vàng rời đi tầm mắt, tiếp tục đi tới. Khó trách nói. Bóng dáng là mặc vân giữa, để cho người sợ hãi sát thủ. Này chẳng lẽ còn không khủng bố sao? Nhưng mà, xe ngựa còn chưa đi phía trước đi bao xa, liền bị Tô Lê sai khiến hướng một bên trong rừng cây qua đi. Xe ngựa nhanh hơn tiến lên tốc độ, thực mau liền nghe được phía trước trong rừng cây từng tiếng rồn dập tuyết ưng kêu to. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một chi đang cùng tuyết ưng vật lộn tiểu đội xuất hiện ở tầm mắt giữa. tiểu đội nhân số không nhiều lắm, hơn 10 người bộ dáng. Nhưng đại đa số thực lực cũng không cường đại, đã có 2 người đầy người là huyết nằm ở trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích. Mà vây công này tiểu đội tuyết ưng lại so với Tô Lê bọn họ vừa mới gặp được muốn nhiều. 4-5 chục chỉ tuyết ưng từ không trung rơi xuống, sắc nhọn trường mõm rơi xuống, đó là một cái khủng bố huyết động. Nếu là bị mổ đến chí mạng chỗ, một miệng liền đủ để cho một cái đại nhân mất mạng. Tiểu đội lâm vào khổ chiến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau liền sẽ bị này đàn tuyết ưng cấp tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ hủy diệt. Tô Lê ánh mắt từ bọn họ bảo hộ đội ngũ ngựa xe quét tới, hơi hơi nhướng mày. Cứu người. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, thủ hạ 7-8 người liền đồng thời ra tay. Tiểu đội bên kia phát hiện có người hỗ trợ, tức khắc tinh thần chấn động. Đa tạ các vị hiệp sĩ cứu mạng. Hoàng loạn chung có người hô một câu, trong tay trường đao trường kiếm múa may đến càng thêm nhanh. Cùng lúc đó, rừng cây một cái khác phương hướng cũng thoát ra một đám người tới, ra tay cứu người. Tô Lê hơi hơi sửng sốt nhướng mày nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn đến một chi hắc ý lìa tiểu đội. Dẫn đầu người nọ cái khăn đen che mặt, cây cối che đậy, thấy không rõ lắm dung mạo. Tô Lê nhướng mày, cứ như vậy, tiểu đội phản kích thời điểm liền tới rồi. Quả nhiên, nhân số thượng gia tăng trực tiếp làm nhân loại phản chiếm thượng phong. Tuyết ưng khí thế thực mau bị đè ép đi xuống, tử thương càng ngày càng nhiều. Tô Lê cùng kia hắc y ghi nhân thủ hạ người thực lực đều không yếu, gia nhập chiến cuộc, liền vào tay tính quyết định tác dụng. Tuyết ưng từng bước lui tán, mọi người tinh thần đại chấn, thừa thắng xông lên. Mắt thấy liền phải thắng lợi, một con tuyết ưng lại nhìn chuẩn một cái cơ hội, nhặt một cái khoảng không, đông dưng chiều mặt đất lao xuống xuống dưới. Nó lao xuống xuống dưới phương hướng thượng, là kia bị hộ ở trung ương ngựa xe. Không, không phải ngựa xe. Là một đôi sợ hãi đến trốn tránh ở xa giá một bên mẫu tử. Tô Lê nhìn thấy gắt gao ôm mẫu tử kia trong nháy mắt, đôi mắt đông dừng chừng. Mà giờ phút này, tuyết ưng cùng kia đối mẫu tử chi gian, không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Càng không có người phát hiện kia đối mẫu tử tồn tại. Tô Lê mày một trọn, trong lòng căng thẳng, cơ hồ là khoảnh khắc, không hề dấu hiệu liền chạy trốn đi ra ngoài. Trong tay màu xanh lơ linh lực vụt ra, bay nhanh hướng kia đối nữ tử đỉnh đầu bảo hộ qua đi. Cùng lúc đó, một đạo màu đen thân ảnh cũng bay nhanh nhảy ra tới, đồng dạng màu đen linh lực hướng tới kia đáp xuống tuyết ưng mà đi. Thật dài mõm một miệng mổ ở Tô Lê linh lực phía trên. Thân hình dừng lại khoảnh khắc, kia đạo màu đen linh lực đột nhiên đánh trúng kia chỉ tuyết ưng. Chương 1247 làm dơ ta quần áo. Đi. Hét thảm một tiếng, tuyết ưng theo tiếng mà rơi. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng kia đạo màu đen thân ảnh đã gom lại không trung. Đối diện mà đứng khoảnh khắc, bởi vì quán tính tác dụng, hai người mặt đối mặt xoay cái vòng. Một đôi đen nhánh như mực con ngươi ấn xuyên qua mi mắt, trầm tĩnh, vắng lặng, một mặt kinh lăng xuất hiện ở cặp mắt kia giữa. Hắn bình tĩnh nhìn đối diện Tô Lê, khăn che mặt hạ môi hơi hơi vừa động. Tuy nói Tô Lê nam trang, ăn mặc hắn sở không quen thuộc quần áo, sơ chỉnh tề phát thúc, mang phát quan. Mặc dù nàng mặt mày đã trải qua tân trang, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Là nàng. Mà cùng khắc Tô Lê cũng ngây ngẩn cả người. Này đôi mắt. Phượng vô thâm. Nàng trong mắt cũng xẹt qua kinh ngạc, ánh mắt giao hội khoảnh khắc, liền đã là định trụ. Hai bên đối diện, phảng phất xem không đủ giống nhau, tầm mắt dây dưa. Hai người xoay người mà rơi, khinh phiêu phiêu dừng ở tuyết địa phía trên, đối diện mà coi. Bọn họ gần nửa năm chưa từng gặp nhau đi. 2 năm thời gian, chỉ vội vàng gặp qua vài lần mà thôi. Hắn làm U Minh Điện điện chủ, có chính mình sứ mệnh. Mà nàng nguyện ý bảo hộ Mạc Vân, thẳng đến hắn yêu cầu một ngày. Quyến luyến, nhu tình ánh mắt giao hội. Kia trong nháy mắt, đem sở hữu tương tư đều kể ra sạch sẽ. Hắn không có mang U Minh Điện mặt nạ. Tô Lê tưởng, hắn cũng là nhận ra chính mình tới. Nhưng Tô Lê thực mau liếc tới rồi Phượng Vô Thâm phía sau đuổi sát lại đây thủ hạ, trên mặt không nên có biểu tình đột nhiên vừa thu lại. Chủ tử. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt xua tay, hắc y ghi nhân lúc này mới dừng bước, chỉ lạnh lùng nhìn đối diện Tô Lê. Cái này cùng chủ tử cùng ra tay cứu người người, thực lực cũng không dùng khinh thường. Chủ tử. Bóng dáng tiến lên. Đi đến Tô Lê bên cạnh người. Sớm tại Tô Lê vụt ra khoảnh khắc, nàng liền cũng đi theo lại đây. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Ánh mắt một lần nữa nâng lên, dừng ở đối diện Phượng Vô Thâm phía sau. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, những người đó là U Minh Điện người, chỉ là xa lạ gương mặt. Liên tính là cái kia đã từng đi theo Phượng Vô Thâm bên cạnh người Vũ Lan cũng đều không thấy bóng dáng. Nói cách khác, không cần lo lắng có người phát hiện thân phận của nàng. Tô Lê mày khẽ nhúc nhích, đống dưng hướng tới Phượng Vô Thâm nhấc chân đi qua. Trong trí nhớ người kia mặt mày còn ở trong óc hồi phóng, hiện giờ 2 năm thời gian đi qua, trên người hắn hơi thở càng thêm nội liễm. Một loại giống như lợi kiếm giấu mối cảm giác đột nhiên sinh ra. Hắn tựa hồ trở nên càng cứng chút. Tô Lê một đôi mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, tinh tế, chấm dãi, bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt từ trên người xẹt qua, rơi xuống hắn hai tròng mắt thượng, bỗng dưng dừng lại bước chân, ngừng ở hắn hai bước có hơn. Phượng Vô Thâm phía sau U Minh Điện mọi người vừa thấy tình huống mạc danh, sôi nổi tiến lên, cảnh giác nhìn Tô Lê. Tô Lê phía sau bóng dáng đám người cũng đều ở cùng khắc lên trước, đứng yên ở Tô Lê phía sau, lẳng lặng quan sát đến đối phương. Tựa hồ, chỉ cần chính mình chủ tử ra lệnh một tiếng, phía sau người đều sẽ liều mạng đi ẩu đả. Ngươi! Tô Lê mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại mạc danh có vài phần ai oán. Làm dơ ta quần áo. Tô Lê nhịn xuống đầy ngập muốn nói nói, chuyện vừa chuyển đồng thời, duỗi tay kéo kéo chính mình góc áo. Màu xanh nhạt trường bào góc áo thượng, rơi xuống hai giọt còn có chút tươi đẹp huyết. Vừa mới Tô Lê vụt ra tới phải bảo vệ kia mẫu tử thời điểm, nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Vô Thâm sẽ ở ngay lúc này ra tay, đánh chết kia chỉ tuyết ưng. Tô Lê đem đại bộ phận lực chú ý đều lưu tại bảo hộ mẫu tử linh lực cái chắn thượng. Lại không chú ý tới kia tuyết ưng bị thương rẽ rủa sái lạc máu tươi, thế nhưng không cẩn thận dừng ở chính mình quần áo phía trên. Đỏ tươi hai điểm, bộ phận đã bị quần áo vải dệt cấp hấp thu, nhưng còn có thể nhìn ra rõ ràng dấu vết. Tô Lê này ngữ khí, làm phía sau bóng dáng mấy người ngẩn ra. Các nàng khi nào nghe qua chủ tử dùng như vậy ngữ khí nói chuyện? Chính là, thanh âm này nghe tới chính là mười phần ai oán. Cùng khắc, Tô Lê ngửa đầu, cắn cắn môi, ngập nước mắt to chớp a chớp. Này một phen câu hồn thao tác, làm sớm đã tưởng niệm thành tật người nào đó nháy mắt cổ họng căng thẳng. Nếu không phải phía sau còn có nhiều như vậy U Minh Điện thủ hạ, chỉ sợ hắn sớm đã tiến lên đem Tô Lê ôm vào trong lòng. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cách đối phương ngụy trang cũng đã nhận ra đối phương. Đây là hắn Tô Lê, hắn Vương Phi. Đó là nàng Vương Gia, nàng Vô Thâm. Nàng ở chú ý U Minh Điện nhất cử nhất động, đồng dạng cũng ở chú ý hắn cường đại. Hắn ở nắm giữ miêu tả vân phát triển mở rộng, đồng dạng cũng ở hiểu biết nàng hết thảy. Hai năm thời gian, một mình một người thừa nhận từ từ đêm dài thời điểm, là cô đơn. Phượng Vô Thâm cổ họng dầm nuốt khẩu nước miếng, trong lòng sớm đã nhu tình muôn vàn, trên mặt lại sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi đãi như thế nào? Hắn rũ mắt xem nàng, ngữ khí lạnh băng, ánh mắt lại ôn nhu mạc danh. Phía sau U Minh Điện đoàn người nghe nói Tô Lê bên này làm sự tình, trong tay đã sờ lên đao, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, đối diện Tô Lê lại liền một cái khỏe mắt cũng không từng cho bọn hắn, chỉ cười hì hì gợi lên khỏe môi, ánh mắt lượng lượng, hơi mang tùy hứng mở miệng. Bồi ta, thật to gan, cũng dám đối chúng ta chủ tử nói như vậy, ta xem ngươi không muốn sống nữa. Phượng Vô Thâm còn chưa nói chuyện, phía sau một người tuổi tác hơi đại U Minh Điện trung niên nam nhân liền tiến lên một bước, giơ lên trong tay trường kiếm đối với Tô Lê. U Minh Điện làm việc khi nào sợ quá người khác. Hùng chi này chỉ là làm dơ chút quần áo. Bóng dáng đám người cũng sắc mặt hơi trầm xuống, giơ lên trường kiếm. Không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Mặc dù không biết Tô Lê vì sao đối cái này hắc ý gì hề nhân khách khí như vậy, nhưng bóng dáng biết chính mình sứ mệnh. Phục tùng Tô Lê mệnh lệnh, thả bảo đảm an toàn của nàng. Tuyết ưng đã bị đuổi đi rời đi. Như vậy cường đại tam chi đội ngũ hội hợp, những cái đó loại nhỏ tuyết ưng đoàn kỳ thật cũng không phải không có trí tuệ, biết đánh không lại liền chạy nhanh triệt. Kia bị nhốt tiểu đội đã hội hợp, không bị thương nâng bị thương. Có thể đi nâng không thể đi. Bao gồm kia đối thiếu chút nữa dọa phá gan mẫu tử, cũng đều có người chăm sóc. Mọi người nguyên bản đều chuẩn bị lại đây nói lời cảm tạ, rốt cuộc đây là Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm ra tay, mới ở tuyết ưng công kích hạ còn sống. Nhưng xem bên này trong nháy mắt đông lạnh lên không khí, một đám sợ tới mức dừng bước chân. Nhưng ngàn vạn đừng đánh lên tới A. Bọn họ này chi tiểu đội ngũ, chịu đựng không được lại một đợt tàn phá. Mọi người thấp thỏm bất an nhìn. Rốt cuộc, Phượng Vô Thâm biểu tình khẽ nhúc nhích, chiều phía sau mọi người vây vây tay, ý bảo bọn họ buông vũ khí. Mọi người khó hiểu, ngay sau đó liền nghe được Phượng Vô Thâm nói một cái ra ngoài mọi người dự kiến đáp án. Hảo, một bộ không đủ, liền 10 bộ. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà thanh lãnh, đảo cùng bình thường nói chuyện không có gì khác nhau. Chỉ là lời này chung nội dung. Chủ tử. Phía trước tên kia trung niên nam nhân tiến lên một bước, có chút khó hiểu mở miệng. Chủ tử làm việc, tuy nói từ trước đến nay có hắn tính toán, nhưng hôm nay lại thật sự có chút không thể tưởng tượng. Chương 1248 thân thủ giết. Người này là ai? Đáng ra chủ tử khách khí như vậy. Nhưng mà, hắn lời nói mới ra khẩu, liền bị Phượng Vô Thâm giơ tay ngăn cản. Hắn làm quyết định, lời nói, không cần bất luận kẻ nào nghi ngờ. Quyền hướng biểu tình hơi đốn, nắm thật chặt môi, nhịn xuống muốn hỏi nói, chỉ là dương mắt nhìn hai người. Tô Lê cao hứng, sán lặng cười, miệng đầy đáp ứng. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Tô Lê tiến lên hai bước đi tới Phượng Vô Thâm trước người. Nói như vậy, từ hôm nay trở đi, ta, chính là ngươi chủ nợ. Nếu là ta chướng mắt quần áo, nhưng không tính toán gì hết. Tô Lê nói, còn nghịch ngậm chớp chớp mắt. Phượng Vô Thâm cái khăn đen dưới khỏe miệng nhịn không được một câu, chỉ là biểu tình ngữ khí vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Tự nhiên, Quyền Hướng vừa nghe lời này, còn muốn nói cái gì, nhưng xem Phượng Vô Thâm đầy mặt lạnh nhạt, há miệng thở dốc lại đóng thượng. Chủ tử làm việc, từ trước đến nay không thích bọn họ xen mồm. Đa tạ hai vị đại hiệp thân cứu mạng. Thình thịch. Bị cứu đoàn xe đoàn người nói, bùm bùm liền quỳ đầy đất, nghiêm túc hướng tới Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm dập đầu. Tuyết Ưng sở dĩ sẽ bị đánh lui, tất cả đều là bởi vì Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm người gia nhập. Nếu không giờ phút này, chỉ sợ bọn họ sớm đã táng thân ở những cái đó Tuyết Ưng trong bụng. Đều đứng lên đi, gặp được loại sự tình này, ai đều sẽ ra tay giúp hỗ trợ. Tô Lê nhẹ nhàng xua tay, nâng lên đằng trước tên kia nam tử. Nam tử tuổi tác không lớn, ước chừng 30 tả hữu, hắn bên cạnh người giờ phút này che chở, vừa lúc là Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm vừa mới cứu kia hai mẫu tử. Ân nhân, nếu không phải các ngươi, không đáng ta thủ hạ những người này không thể mạng sống, chính là ta này nhu nhược thê tử, còn có hai tử, cũng sẽ bị những cái đó Tuyết Ưng cấp chia cắt. Này phân ân tình, Mã Hách khắc trong tâm khảm. Mã Hách nói, chiều Tô Lê hai người lại một lần cung kính con người. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cùng khắc ra tay, hắn đều thấy được. Tuy nói không phải cùng biên người, nhưng hai người đều ra tay cứu người, liền đều là bọn họ ân nhân, nói lời cảm tạ thậm chí thù lao, đều là hẳn là. Vị này đại ca, các ngươi là phía trước thôn trấn người sao? Tô Lê chỉ rừng cây đối diện, nói sang chuyện khác. Là, chúng ta là trấn trên đoàn xe, chuyên môn phụ trách một đoạn thời gian, trấn trên nhu yếu phẩm mua nhập. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ đánh xe đi trước phía trước bên trong thành, mua một ít nhu yếu phẩm vận hồi trấn nhỏ. Chỉ là, dĩ vãng này trên đường cũng sẽ không xuất hiện này Tuyết Ưng, lúc này đây, lại vô duyên vô cớ gặp nhiều như vậy Tuyết Ưng tập kích. Mã Hách nói, nghi hoặc khó hiểu nhíu mày tới giải thích. Này Tuyết Ưng thường thường là sinh hoạt ở bên kia băng tuyết ngai thượng, hiếm khi có bay qua bên này. Mặc dù có, cũng chỉ là một hai chỉ, bằng vào chúng ta những người này, có thể dễ như trở bàn tay đối phó. Lúc này đây Tuyết Ưng đàn, thật đúng là kỳ quái. Sự ra khác thường tất có yêu. Tô Lê cũng không nghe hôn tam nói bên này có cái gì dị thú nguy hiểm. Nhưng hiện tại bọn họ lại gặp Tuyết Ưng đàn. Ha ha ha ha. Tuyết Ưng đàn có cái gì hảo kỳ quái. Tới tìm bảo bối phía trước, không đều nên làm hảo hẳn phải chết chuẩn bị sao. Tô Lê mấy người đang nói chuyện, trong rừng cây lại truyền ra tới một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, là đối Tô Lê mấy người xích quả quả trào phúng. Thanh âm này, Tô Lê nhưng thật ra lần đầu tiên nghe. Quay đầu đi xem, rừng cây giữa đi ra một chi đội ngũ. Đội ngũ nhân số không ít, hơn nữa nhìn kỹ những người này, thế nhưng mỗi người đều là tu sĩ. Linh khí di động. Tô Lê trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Nàng này một chuyến băng tuyết biên trấn hành trình, lại nói tiếp chính là cái ngẫu nhiên. Nếu không phải Phượng Vô Tuyên gặp Hôn Tam, nói cho về Tô Phụ rơi xuống, nàng cũng sẽ không tới cái này biên cảnh tiểu thành. Vốn tưởng rằng chính mình đã là duy nhất, không nghĩ tại đây gặp Phượng Vô Thâm, lại sau đó, còn có những người khác tới chỗ này biên cảnh tiểu thành xem náo nhiệt. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, kia chi đội ngũ đã đến gần mọi người. Khi trước một người cưỡi một con đồng dạng lấy linh lực giữ ấm mã dừng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê mấy người, lắc lắc trong tay trường thương thượng đổi chiều một con Tuyết Ưng thi thể. Theo sau, trong miệng còn có chút khoe khoang mở miệng. Chỉ là đáng tiếc tới công kích chúng ta Tuyết Ưng thật sự là quá yếu. 5-60 chỉ rậm rạp, còn không phải bị ta hộ vệ, cấp sạch sẽ tiêu diệt. Người nọ khoe khoang cười cười, lại khinh thường nhìn về phía Tô Lê mấy người. Các ngươi nếu không cái kia thực lực, vậy nhân lúc còn sớm rời đi trấn nhỏ này, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, các ngươi sớm muộn gì muốn chết ở chỗ này. Nam tử tiếng nói vừa dứt, Tô Lê liền nhịn không được mở miệng. Thật lớn khẩu khí. Bộ dáng này diễn xuất, ngươi này đây vì chính mình đã thiên hạ vô địch sao. Ta tưởng, ngươi này trường thương thượng huyết, là bản thân bôi lên đi đi. Tô Lê nói, ánh mắt dừng ở người nọ kháng trên vai trường thương thượng. Trường thương thực sạch sẽ, cũng không có dơ bẩn máu. Nhưng làm một phen vừa mới trải qua quá chém giết vũ khí, này hiển nhiên là không bình thường. Trừ phi, nó cũng không có giết qua địch. Ngươi nói cái gì? Nam tử biểu tình cả kinh, tức khắc khẩn trương trừng mắt Tô Lê, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Tô Lê thấy vậy cười đến càng thêm vui sướng, chỉ hắn trên vai kia chỉ Tuyết Ưng thi thể, mở miệng nói. Nay chỉ Tuyết Ưng chẳng lẽ không phải ngươi những cái đó hộ vệ giết chết lúc sau, cho ngươi treo lên đi khoe khoang. Tô Lê khẽ cười đến thực hòa ái dễ gần. Nhưng nam tử vừa nghe đến Tô Lê này khẳng định nói, liền hoảng sợ. Ngươi nói hiệu nói vượng. đây là ta thân thủ giết chết Tuyết Ưng, là ta thân thủ giết. Hắn khẽ cắn môi, hướng Tô Lê quát. Tựa hồ như vậy có thể cho hắn gia tăng tin tưởng giống nhau. Tô Lê ý cười không giảm, nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi thân thủ giết. Ngươi dùng ngươi trong tay kia đem trường thương giết. Tự nhiên. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, nam tử liền vội vàng đoạt lấy đi thanh âm, kêu cực đại, sợ không có người tin tưởng lời hắn nói giống nhau. Phải không? Chính là kia chỉ Tuyết Ưng trên người thương, rõ ràng là kiếm thương, cùng ngươi này trường thương miệng vết thương, chính là quăng tám xào cũng không tới chuyện này. Tô Lê khẽ cười, cười đến mê người. Nam tử biểu tình bỗng dưng một đốn, quay đầu nhìn nhìn chính mình trên tay Tuyết Ưng, lại nhìn nhìn trước mặt Tô Lê. Ngươi thật to gan, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ta. Ngươi biết ta là ai sao? Nam tử kia tô son chắt phấn trên mặt, gấp đến độ ra hãn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Lê, hận không thể đem làm hắn xấu mặt Tô Lê cấp sát ở nơi này. Nga, ngươi là ai? Tô Lê nhưng thật ra đối này nam tử thân phận có chút tò mò. Xem hắn thủi hạ những người đó, thực lực nhưng không yếu. Chính là, nhiều thế này người, thế nhưng bảo hộ một cái chỉ số thông minh thiếu chịu nam tử tới này băng tuyết biên chấn, nhưng thật ra làm Tô Lê ngoài ý muốn. Ta, thiếu chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền bị phía sau một người tuổi hơi đại nam tử đánh gãy. Chương 1249 băng tuyết chấn nhỏ. Hắn râu tóc bạc trắng, sắc mặt trầm ổn, nhìn ra được tới, ở tiểu đội giữa là rất có nói chuyện quyền. Cái kia được xưng là thiếu chủ khoe khoang thiếu niên bị này một ngăn cản, nhưng thật ra nhịn xuống chưa nói. Hừ, nói ra hù chết ngươi. Sợ ngươi bị hù chết, ta liền không nói. Tóm lại, nếu là không thực lực nhân lúc còn sớm rời đi, đừng đến lúc đó mất đi tính mạng, hối hận không kịp. Tô Lê buồn cười cong cong môi, lại một lần mở miệng kích nói. Vậy không nhọc ngươi tới nhọc lòng, liền một con Tuyết Ưng đều không đối phó được vị công tử này. Tô Lê cười khẽ lên, kia trong giọng nói cười khẽ, ở Kim Thế Quảng nghe tới, là như vậy châm trọng. Mãnh liệt lửa giận như sóng gió giống nhau nhảy lên, nhưng dương mắt liền thấy được lão giả phóng ra lại đây cảnh cáo ánh mắt, lại sinh sôi nhịn xuống rồi trở về xúc động. Lão giả nói, liền tính là phụ thân cũng đến suy xét, huống chi lúc này đây phụ thân làm hắn hảo hảo nghe lời. Làm tốt chuyện này, trở về sau nói không chừng còn có thể được đến khen thưởng. Kim Thế Quảng nhịn xuống phản dỗi Tô Lê, hừ lạnh một tiếng, mang theo người từ vừa đi quá. Tô Lê nhướng mày, trầm mặc nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới nhịn không được nhìn về phía Mã Hách mấy người. Các ngươi chấn nhỏ này như thế nào đột nhiên như vậy náo nhiệt? Tô Lê từ Hôn Tam Châu đó hỏi thăm, là chấn nhỏ này vị trí hẻo lánh, rất ít có địa phương khác người đã đến. Nhưng hôm nay vừa thấy, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Này một đợt tiếp một đợt người tới là chuyện như thế nào? Này! Mã Hách dừng một chút lời nói, còn chưa mở miệng, chiều bị người bên cạnh đoạt trước. Là bởi vì băng tuyết nhai truyền đến dị tượng. Phượng Vô Thâm tiến lên một bước giải thích nói. 3 ngày trước, băng tuyết nhai bên kia sáng lên 5 màu thần quang, nghe nói bị thần quang bao phủ trụ 2 người, đương trưởng Đằng Vân giá vũ mà đi, tựa hồ là vũ hóa phi tiên. Sau lại truyền ra băng nguyên phụ cận có thần để giáng thế, có đại lượng bảo vật liền tồn tại với thần chỉ giữa đồn đái. Cho nên, chấn nhỏ này liền ở như vậy đồn đái chung náo nhiệt lên. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê, nhưng thật ra cấp Tô Lê giải thích một phen. U Minh Điện mọi người nhìn Phượng Vô Thâm đối Tô Lê đặc thủ, nhịn không được dấm nuốt khẩu nước miếng. Nay vẫn là bọn họ cái kia U Minh Điện điện chủ sao? Đối một ngoại nhân thái độ tốt như vậy, bọn họ không phải theo một cái giả điện chủ đi. Phượng Vô Thâm đảo có chút may mắn, vì không bại lộ U Minh Điện thân phận, trên mặt kia trương mặt nạ đổi thành hiện giờ cái khăn đen. Chỉ cần mặt nạ không lên mặt, thậm chí hắn liền sẽ không bị tả hữu, hắn liền có thể nhận ra Tô Lê tới. Tô Lê sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu rõ. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua bóng dáng mọi người, Tô Lê ánh mắt nhiều một phần lệ khí. Vì sao chuyện lớn như vậy, nàng cái này Mặc Vân Vân chủ cái gì tin tức đều không có thu được. Tức Linh có phải hay không lại cảm thấy chính mình nắm giữ thiên hạ, làm việc không để bụng. Nói như vậy, các ngươi cũng là vì thần chỉ mà đến. Tô Lê nhướng mày nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa biến, xem như cam chịu. Tô Lê trong mắt vừa chuyển, duỗi tay chảo một cái đã bắt được Phượng Vô Thâm cánh tay. Ngươi vì sao mà đến ta cũng mặc kệ, bất quá hảo thiếu ta 10 bộ quần áo, nhưng thật ra có thể đến phía trước chấn nhỏ bồi thường một chút. Tô Lê duỗi tay chỉ vào phía trước chấn nhỏ, trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười. Mà này một phen lớn mật thao tác, làm U Minh Điện mọi người đều xem đến sửng sốt. Người này, thực mau liền sẽ bị điện chủ cấp hung hăng ném đến một bên đi đi. Rốt cuộc, điện chủ là hận nhất cùng người khác tiếp xúc. Người này thế nhưng lớn mật đến đi bắt điện chủ cánh tay. Mọi người như vậy nghĩ, trong tầm mắt, Phượng Vô Thâm lại không có ném ra Tô Lê tay, ngược lại hướng về phía Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Hảo! Một đám dấu chấm hỏi mặt. Bọn họ mãnh liệt hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không giả điện chủ. Bất quá ai cũng không có lá gan tiến lên đi hỏi. Điện chủ tính cách từ trước đến nay nói 102, vừa mới liền có người nghi ngờ làm hắn khó chịu, nếu lại đến một người, chỉ sợ điện chủ đến báo nổi. Tô Lê sau khi nghe xong, sán lạng cười, bắt lấy Phượng Vô Thâm cánh tay càng thêm khẩn. Liên cọ tới rồi Phượng Vô Thâm bên cạnh người, chỉ phía trước chấn nhỏ. Đi thôi. Hai vị ân nhân, ta tới cấp các ngươi dẫn đường đi. Mã Hách sau khi nghe xong hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng thật ra hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Thấy vậy, chạy nhanh chạy chậm đi lên mở miệng. Nơi này lộ A, thoạt nhìn khoảng cách thôn không xa, nhưng có chút địa phương là không thể đi. Đại tuyết xóa tung, nếu là không biết lộ, rất có khả năng sẽ dẫm ai ngã xuống vách núi. Còn có không ít địa phương, có chấn trên người bố trí kẹp bấy thú, này đó cũng đến hảo hảo tiểu tâm. Mã Hách nói, xem Tô Lê hai người cũng không có phản đối, chạy nhanh tiếp đón đoàn xe bắt đầu nhích người. Tô Lê ngoài dự đoán không có lại ngồi xe ngựa, mà là đi theo Phượng Vô Thâm bên cạnh người, cùng chi sóng vai đi tới. Một đường cho hắn giảng trong khoảng thời gian này bên ngoài nhìn đến mới mẻ sự việc. Phượng Vô Thâm cũng không có lại lựa chọn cưỡi ngựa, đồng dạng cùng Tô Lê song song đi tới, lặng lặng mà nghe, ngẫu nhiên phát biểu một chút chính mình quan điểm. Bóng dáng mọi người cùng U Minh Điện mọi người cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Nhưng chủ tử tâm tư ai có thể đoán? Một cái hai cái chỉ có thể nhắm chặt miệng, lặng lặng mà đi theo. Ở mọi người tầm mắt giữa, phía trước hai người thân ảnh cơ hồ đã ai tới rồi cùng nhau. Vô luận là Tô Lê vẫn là Phượng Vô Thâm đều là làm người phi thường kinh ngạc. Chủ tử khi nào cùng một ngoại nhân như vậy chín? Nay tòa trấn nhỏ không tính đại, nhưng cũng không nhỏ. Làm bên này cảnh nhất bên cạnh một cái trấn nhỏ, cũng coi như là một cái loại nhỏ mậu dịch đầu mối then chốt đứng. Ngũ tạng đều toàn. Đường phố phòng ốc chung quanh tuyết trắng mỗi ngày đều có người quét tước, trồng chất lên tuyết trắng, bất quá hơi mỏng một tầng. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm sóng vai đi ở trên đường phố, phía trước Mã Hách đoàn xe dẫn đường, nhân số đông đảo, đồng dạng cũng chọc người chú mục. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm hiểu ý liếc mắt một cái, liền đều phân phó phía sau người đi trước tìm khách điếm. Nhân số chợt giảm lúc sau, Phượng Vô Thâm lúc này mới mang theo Tô Lê hướng chế y cửa hàng qua đi. Hai vị ân nhân, phía trước đó là trấn nhỏ lớn nhất chế y cửa hàng, bên trong quần áo kiểu dáng rất nhiều, hơn nữa nguyên liệu cũng là nơi này tốt nhất, hai vị có thể đi nhìn xem. Mã Hách thái độ thập phần cung kính. Hiển nhiên ân cứu mạng ở trong lòng hắn, phân lượng cũng là rất nặng. Tô Lê gật gật đầu mỉm cười mở miệng. Vất vả ngươi, ngươi có việc liền đi trước vội đi. Hai vị không cần khách khí như vậy, đúng rồi. Nhà ta liền ở phía trước đường phố chỗ ngoặt, nếu là hai vị có chuyện gì, đại nhưng tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thế hai vị làm được. Mã Hách hứa hẹn nói. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Bái biệt Mã Hách, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm lưỡng đạo thân ảnh chậm gì gì hướng đi phía trước đường phố. Phía sau bóng dáng cùng Quyền Hướng rất xa đi theo. Ở bên nhau đi rồi trong chốc lát lúc sau, Quyền Hướng nhìn về phía bóng dáng ánh mắt liền có chút không thích hợp nhi. Nữ nhân này chẳng lẽ là quỷ đi? Đi đường đều không mang theo một đinh điểm thanh âm. Liên tính là từ tuyết thượng đi qua, cũng không nên không có thanh âm đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nữ nhân này liền ở chính mình bên cạnh đi theo, hắn thật sự khó mà tin được. Chương 1250 Phượng Vô Thâm tức giận. Một người thực lực thế nhưng có thể cao đến trình độ như vậy. Hắn hoàn toàn phát hiện không đến bóng dáng hơi thở. Thật giống như bên người không người này giống nhau. Quyền Hướng vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình đã tính không tồi. Nhưng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ nữ nhân lại là như vậy cường. Trong lúc nhất thời, đối làm chủ nhân Tô Lê nhận thức cũng nhiều vài phần. Có lẽ, điện chủ tiếp cận Tô Lê, xem như đều có tính toán. Tới chế y cửa hàng khoảng cách không xa, nhưng hai người còn chưa bước vào chế y cửa hàng cửa, liền nghe được một bên truyền đến la hét ầm ĩ thanh. Dừng tay! Các ngươi không thể mang đi nàng! Dừng tay! Thanh âm này ở Tô Lê nghe tới, có vài phần quen tai. Nàng trọng thương chưa lành. Thân thể suy yếu, chịu đựng không được, các ngươi không cần thương tổn nàng. Có chút gần như cuồng loạn gào giống thanh truyền đến, Tô Lê quay đầu đi xem, phía trước trên đường phố, một đống người tụ tập đến cùng nhau, tựa hồ xảy ra chuyện. Đi xem. Tô Lê tiếp đón Phượng Vô Thâm mở miệng. Phượng Vô Thâm cũng không có dị nghị. Nay một chuyến tới, hắn trừ bỏ vì thần chỉ ở ngoài, đó là vì thấy nàng. Hiện giờ có thể bồi ở bên người nàng, hắn cảm thấy cả người đều là có sinh cơ. Đi theo Tô Lê hướng đám người đi qua đi, vừa mới thanh âm kia lại vội vàng truyền tới. Đừng nhúc nhích nàng, các ngươi dừng tay, các ngươi đừng nhúc nhích nàng. Nhưng mà, hắn giọng nói còn chưa lạc, liền bị người đánh gãy. Hừ, nơi nào tới tiện dân, lão tử động nàng, là để mắt nàng. Nếu không, chỉ bằng nàng này một bộ ốm yếu thân mình, còn tưởng nhập lão tử mắt. Nam mơ. Các ngươi, cho ta đem người đoạt lấy tới. Tôn Phổ hung tợn mở miệng, trực tiếp hạ lệnh. Tô Lê tử trong đám người ló đầu ra đi, nhìn đến đó là Hôn Tam Chính như cùng gà mái hộ tiểu kê giống nhau, đem phía sau nữ tử gắt gao bảo vệ. Không ngừng ngăn cản đối diện muốn bắt người vài tên hộ vệ. Bất quá, Tôn Phổ lần này lệnh, nguyên bản mới 2-3 người động thủ thủ hạ, lập tức gia tăng tới rồi 7-8 người. Hôn Tam thực mau liền bị quăng lại đây, lạch cạch trình một cái ngã sấp ném tới trên mặt đất. Phía sau nữ tử lập tức liền không hề ngăn trở xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Nàng lớn lên thực thanh tú, mắt như hồ thu thanh triệt mà bình tĩnh, hơi hơi rũ. Trên mặt mang theo một cổ bất đắc dĩ biểu tình, hướng tới bên kia giấy rùa Hôn Tam nhẹ nhàng lắc đầu. A Tam, thôi, hắn nếu muốn ta này mệnh, cho bọn hắn đó là. Nữ tử đi lên trước, lập tức có hai người bắt được nàng đôi tay, khiến nàng lưng đeo ở phía sau. Mặc dù tao này lại nạn, nhưng nữ tử khí chất hãy còn ở, thân thể vô pháp tự chủ, linh hồn bên trong quật cường lại không cho phép nàng cúi đầu. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hạ lệnh nam tử, không có chút nào hoảng loạn. A Kiều, những người này rõ ràng chính là cố ý tìm tra, ngươi không thể cùng bọn họ đi. Không thể đi a. Hôn Tam gấp đến độ không được, nhưng vừa lên tới liền bị người hung hăng đè lại bả vai, như thế nào cũng dây rùa không khai. Trong đám người, Tô Lê biểu tình nao nao, ánh mắt lại đem tên kia nữ tử quét một lần. Nàng thế nhưng chính là A Kiều. Ha ha, nói đủ rồi không có. Bản công tử mang nàng đi, là làm nàng hảo hảo hầu hạ bản công tử, cũng không phải là muốn giết người. Đừng làm cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau, nhiều khó coi. Tôn Phổ thấy vậy cười lạnh một tiếng, tiến lên chảo một cái đã bắt được A Kiều tay hướng chính mình bên cạnh người một xả. A Kiều nơi nào là đối thủ của hắn, lảo đảo hạ thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cằm đột nhiên bị người bắt, A Kiều bị này nhéo cằm khiến cho ngẩng đầu. Gương mặt này đích xác có vài phần tư sắc. Lao tử quá này phiến tuyết địa, nhưng cấm dục đã lâu, ngươi nếu là ngoan ngoan theo ta, ta bảo ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta làm ngươi này tiểu y y quán, gà chó không yên. Nam tử nói, cười lạnh một tiếng buông lỏng ra A Kiều cằm, đem A Kiều ném cho bên cạnh hộ vệ bắt lấy, khoát tay, tiếp đón mọi người rời đi. Đi thôi, hồi khách điếm. Đội ngũ một đốn liền phải rời khỏi, nghiêng đột nhiên cắm ra một đạo thanh lãnh thanh âm, làm đội ngũ dừng lại. Đứng lại. Ân. Tôn Phổ hơi hơi hít mắt, quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy trong đám người, hai gã nam tử đi ra. Tối sầm y rìa một thanh y rìa. Nói chuyện thực rõ ràng là cái kia thanh y rìa nam tử, giờ phút này, nàng biểu tình không tốt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người ở kêu ta. Tôn Phổ nhướng mày, tự giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Thả nàng. Tô Lê không có vô nghĩa, chỉ lãnh đạm mở miệng, chỉ một bên A Kiều. Liên tính là một cái không có quan hệ người thường chịu người khi dễ, Tô Lê đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Huống chi, người này vẫn là đã từng đã cứu chính mình phụ thân người. Biết được A Kiều yêu cầu ly hỏa sơ trị liệu, Tô Lê liền tiền trạm người mang theo ly hỏa sơ cùng Hôn Tam cùng nhau lại đây băng tuyết chấn nhỏ. Hiện tại xem ra, A Kiều trên người thương đã hảo một chút, nhưng như vậy trọng thương mới vừa càng thân mình, là nhất chịu đựng không được một chút kích thích. Nếu là hôm nay A Kiều thật sự bị người này mang đi, chỉ sợ không dùng được bao lâu, A Kiều liền sẽ bỏ mạng. Nhưng mà, Tô Lê lời này ở Tôn Phổ trong thai nghe tới, lại là như vậy hoang đường. Ngươi nói cái gì? Thả nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi nào tới tiểu tử thúi, cũng dám quản buồn thiếu gia nhàn sự, là chăn sống. Tôn Khung Nhạc tình hung ác, nhìn chằm chằm Tô Lê hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới, cho ta đem nàng bắt, cùng mang về. Giọng nói một đốn, Tôn Phổ trên dưới đánh giá Tô Lê một lần, nhịn không được chọn chọn khỏe miệng tàn nở nụ cười. Xem hắn này da thịt non mịn bộ dáng, tư vị khẳng định không thể so nữ kém. Mọi người một trận ác hàn, nhưng nam tử thủ hạ cũng đã cô không được nhiều như vậy, nghe lệnh hành sự, bay thẳng đến Tô Lê bọc đánh lại đây. Ai cũng không có chú ý tới, trong sân so Tô Lê sắc mặt lạnh hơn người, là Phượng Vô Thâm. Hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn lướt qua đối diện Tôn Phổ, nghiêng mắt nhìn về phía những cái đó vây đi lên Tôn Phổ thủ hạ, lạnh lùng một hử. Toàn thân trên dưới bỗng dưng kích động ra một trận vô cùng cường đại uy áp. Linh lực đảo qua mọi người, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, thế nhưng ẩn ẩn dâng lên một cổ vô pháp cùng chi địch nổi cảm giác. Đặc biệt là chiều Tô Lê động thủ kia 7-8 người, khoảng cách Phượng Vô Thâm gần nhất, cũng là cảm thụ sâu nhất. Cái loại này phảng phất đến từ chính địa ngục giữa nhất đáng sợ hãi cảm giác, phảng phất muốn đem một người trong lòng hy vọng toàn bộ bóp nát giống nhau. Làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Thình thịch, thình thịch. Hai chân không tự kìm hãm được mềm nhũn, kia 7-8 người liền không hẹn mà cùng chiều Phượng Vô Thâm quỳ xuống. Sợ hãi từ mấy người trong mắt phóng đại, lúc này, thế nhưng không ai dám nói thêm câu nữa không tự. Phượng Vô Thâm liền như vậy đứng ở giữa đám người, ánh mắt lạnh băng, khí thế nghiêm nghị. Tôn Phổ kinh hãi trừng lớn đôi mắt, hai chân ở Phượng Vô Thâm uy áp dưới, thế nhưng đều có loại phải quỳ xuống đi xúc động. Hắn há miệng thở dốc, đang đăng lảo đảo sau này lùi một bước. "Ngươi, ngươi!" Hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, Phượng Vô Thâm chân phải bỗng dưng hướng trên mặt đất vừa dẫm. Một cổ lực lượng cường đại càn quét quá quỳ xuống kia 7-8 người. Chương 1251 chẳng lẽ bại lộ. Mọi người chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị một cổ cực đại lực đạo thật mạnh chú ý một chút, đau đớn dưới, cầm lòng không đậu nôn ra một ngụm máu tươi. Máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi mà xuống, rơi xuống kiên nền đá xanh bản thượng. Phanh phanh phanh. 7-8 người liền động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất, nhắm chặt nổi lên mắt, không biết sinh tử. Lạch cạch. Tôn Phổ hai chân mềm nhũn ngã ngồi đến trên mặt đất, Phượng Vô Thâm hai tròng mắt liền như vậy phóng ra lại đây ánh mắt. Lạnh băng, thị huyết, vô tình. Hắn chưa bao giờ gặp qua ai một ánh mắt liền có thể dọa đến hắn. Chính là, giờ phút này hắn, thế nhưng không tự kìm hãm được bắt đầu rồi run rẩy. Hắn, có phải hay không chọc tới cái nào không nên dây vào đại nhân vật? Ngươi, còn tưởng động nàng. Phượng Vô Thâm nhấc chân, từng bước một chậm rãi hướng Tôn Phổ đã đi tới, rõ ràng mỗi một bước đều là như vậy nhẹ, nhưng mà Tôn Phổ lại cảm thấy kia từng bước một phảng phất đều đạp ở hắn trong lòng. Bang bang. Một chút. Không, không, không phải, không, ta sai rồi, ta sai rồi, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tôn Phổ bị dọa tới rồi. Phượng Vô Thâm thậm chí cũng không từng ra tay, chính mình thủ hạ kia 7-8 người liền đã chết ở nơi này. Kia hắn, sao có thể là đối thủ của hắn? Giờ phút này lại không thần phục, chẳng phải là tìm chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bất quá là hứng thú dâng lên, coi trọng như vậy một cái thâm sơn cùng cốc cô nương. Thế nhưng trêu chọc thượng như vậy khủng bố một người nam nhân. Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! Phượng Vô Thâm du mắt nhìn thoáng qua bên chân hung hăng run rẩy nam tử thân ảnh, khoe miệng lạnh lùng một xả, đống dưng nhấc chân. Phanh! A! Nam tử bị hung hăng mà đá bay đi ra ngoài. Ngã xuống tới rồi nơi xa mặt đất, kêu thảm thiết qua đi, sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Phượng Vô Thâm, một đám biểu tình mặc danh. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có được như vậy thực lực. Hắn che mặt là không nghĩ làm người biết thân phận thật của hắn. Ai cũng không có lá gan dám hỏi nhiều một câu, sợ Phượng Vô Thâm không cao hứng, cũng cho bọn hắn một chân. Phượng Vô Thâm phát lớn như vậy hỏa, Tô Lê cũng là ngoài ý muốn. Nhìn người nào đó lạnh băng đen nhánh sắc mặt, Tô Lê rũ xuống mặt mày chậm rãi tràn ra ý cười. Hán, đây là thế nàng sinh khí đâu. Không thể không nói, như vậy cảm giác làm người thực thoải mái đâu. Xử lý xong nam tử, Phượng Vô Thâm lúc này mới xoay người đi hướng Tô Lê. Ta, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hán bình tĩnh nhìn Tô Lê, từng câu từng chữ mở miệng, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định. Tô Lê giơ lên sán lạn tươi cười, gật đầu đồng dạng nghiêm túc nói. Hảo, U Minh Điện mọi người có chút thạch hóa. Đây là tình huống như thế nào? Điện chủ thế nhưng vì một người nam nhân, như vậy sinh khí. Không phải đâu. Không thể nào. Vì một người nam nhân. Chẳng lẽ? Khu khu. Ý niệm mới vừa ra, mọi người liền chạy nhanh thu liễm tâm tư. Không không không, khẳng định không phải như thế, ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn. Nếu không, chính là điện chủ có mặt khác tính toán. Mọi người như vậy nghĩ, trong tầm mắt, Phượng Vô Thâm lại thập phần tự giác đi tới Tô Lê bên cạnh người. Đương nổi lên hộ hoa sứ giả. Tô Lê nghiêng mắt, mỉm cười con ngươi nhìn Phượng Vô Thâm như xương lạnh giống nhau mặt, mặc danh vui vẻ, đống dưng rỗi tay bắt được hắn cánh tay. Phượng Vô Thâm cũng không né, cứ như vậy nhậm nàng bắt lấy. Chung quanh người vừa thấy náo nhiệt tan, một đám cũng đều chạy nhanh tan đi, sợ thời gian đãi dài quá gây họa thượng thân. Đại nhân! Tô Lê trước mặt chạy tới một người, lại là Hôn Tam. Thật là ngươi, đại nhân! Ngươi đã đến rồi! Hôn Tam mở to hai mắt kinh hỉ mở miệng. Vừa mới Tô Lê đưa lưng về phía hắn, nhìn không tới chính mặt. Hắn liền cảm thấy này bóng dáng cùng thanh âm cùng Tô Lê là như vậy tương tự, không nghĩ tới thật là nàng. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía một bên nữ tử, mày hơi hơi vừa động. Hôn Tam hiểu ý, chạy nhanh đem A Kiều dắt đi lên, giới thiệu nói. Đại nhân, đây là A Kiều. Đa tạ đại nhân cứu giúp, A Kiều vô cùng cảm kích. A Kiều biết, vừa mới nếu không phải Tô Lê ra tay, chỉ sợ nàng đã bị cái kia ghê tởm nam nhân cấp mạnh mẽ bắt đi. Tô Lê ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trước mắt nữ tử trên người, ánh mắt hơi thâm. Năm tháng tựa hồ là đặc biệt chiếu cố nàng, đã tiếp cận 40 nàng thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ. Trắng non da thịt, như họa mặt mày, còn có kia tinh xảo ngũ quan. Điềm đạm chung mang theo một mặt đặc có ôn nhu, làm người có chút rời không ra ánh mắt. Mà Tô Lê tựa hồ từ trên người nàng, thấy được chính mình phụ thân từng chịu nàng chiếu cố thời điểm tình cảnh. Kiểu gì, ta kêu Tô Lê, phụ thân đó là Tô Hàm. Tô Lê chậm rãi mở miệng giải thích. A Kiều sau khi nghe xong, mặt mày trung lộ ra một mặt không thể tưởng tượng, theo sau kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh người hôn tam. Không tồi, nàng chính là Tô Hàm đại ca hài tử, cũng là phía trước ta cùng ngươi nói vị kia quý nhân. Là nàng cho ta ly hỏa sơ, ta mới có thể đủ đem ngươi cứu sống. Hôn tam thực nghiêm túc mở miệng. Ngươi là Tô đại ca hài tử. A Kiều môi có chút run rẩy, có chút kích động. Thấy Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, nàng há mồm còn muốn nói cái gì, đột đôi mắt vừa lật, nhắm mắt ngã xuống. Cũng may một bên hôn tam tay mắt lanh lẹ, một phen ôm lấy nàng. A Kiều! A Kiều! Hắn hô hai tiếng, trong lòng ngực người đã lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Tô Lê chạy nhanh thăm thượng nàng mạch đập, tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen, nhẹ nhàng thở hắt ra. Nàng không có việc gì, chính là mới vừa tỉnh thể nhược, nghỉ ngơi một chút liền hảo, trước đem nàng mang về. A Kiều ra ý ghề quán cửa, Trang ca Trang mạt sóng vai ngồi ở thềm đá phía trên, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Ca ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhiều người như vậy hội tụ tập tại đây băng tuyết trấn nhỏ? Trang mạt nhấp môi, từ trước đến nay bất cần đời nàng nhìn đến băng tuyết trấn nhỏ người đến người đi người xa lạ, cũng nhịn không được lo lắng lên. Đối với băng nguyên, đại lục phía trên người phần lớn đều giữ kín như bưng, rất ít nguyện ý trêu chọc. Không đơn giản là bởi vì băng nguyên nội người thực lực cường đại, không phải trên đại lục người có thể địch nổi. Càng là bởi vì băng nguyên dưới nguy hiểm thật mạnh, vô pháp tới gần. Mà hiện tại, thế nhưng có nhiều người như vậy đối băng nguyên như hổ rình mồi. Chẳng lẽ là chúng ta bại lộ? Trang mặt quay đầu hỏi, trong lòng căng thẳng. Trang ca trầm mặc một lát, lại nhẹ nhàng lắc đầu phủ định nói. Nếu là chúng ta bại lộ, kia chỉ sợ những người này không phải hội tụ đến băng tuyết trấn nhỏ, mà là trực tiếp tới bắt chúng ta. Nói vậy này trong đó nhất định đã xảy ra chút sự tình. Mặt mạn, ngươi lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài đi dạo, hỏi thăm tin tức. Trang ca suy tư một lát mở miệng. Sớm chút trở về. Trang mạt có chút khẩn trương, nhưng nàng biết, chuyện này không phải là nhỏ, cần thiết muốn hỏi thăm rõ ràng. Mà giờ phút này Tô Lê, giúp đỡ hôn tam đem A Kiều đưa về y y quán, tùy tay cầm lấy một bên đặt ở trên bàn phương thuốc nhìn lên. Đại nhân, như thế nào? Hôn tam xem Tô Lê nghiêm túc ánh mắt, đợi một lát nhịn không được mở miệng hỏi. Phương thuốc không tồi, thực thích hợp hiện giờ thân mình suy yếu nàng, bất quá, ta này có một loại đan dược, nếu là có thể cùng phương thuốc cùng nhau dùng, hiệu quả sẽ càng tốt. Chương 1252 lần đầu tiên. Đồng thời, nàng phía trước bởi vì bị thương thân thể hao tổn cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Tô Lê nói, thủ đoạn vừa lật, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra đan dược. Mỗi ngày một cái, buổi tối ngủ phía trước dùng là được. Tô Lê đem đan dược cái chai đưa cho hôn tam. Hôn tam vội vàng lấy hảo nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, tiểu gì đã cứu ta cha, đây là ta nên làm. Bố trí hảo hết thảy, Tô Lê lúc này mới khẽ cười cười, xoay người rời đi y y quán. Tô Lê đã hồi lâu không có nhìn đến quá loại này đại tuyết phong sơn tuyết trắng nhan sắc thế giới. Tùy tay nắm lên bên cạnh thềm đá thượng tuyết, dùng sức nhéo. Mềm xốp đông tuyết liền biến thành ngạnh ngạnh một đoàn. Tô Lê lại tùy tay vứt đi, tựa hồ phiền não cũng vứt đi không ít. Nếu là có cơ hội, đến này đó địa phương nghỉ phép, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo lựa chọn. Tô Lê khẽ mỉm cười, bước chân không tự chủ được hướng đi phía trước chuông trống lâu. Đây là trấn nhỏ phía trên tối cao một tòa kiến trúc. Trong truyền thuyết này chuông trống trên lầu tựa hồ có thần tiên đến quá, cấp trên lầu chuông trống gây pháp thuật. Này trên lầu chuông trống liền sẽ không kết băng, hàng năm bốn mùa vì cái này khu vực cung cấp chuẩn xác nhất thời gian thông báo. Tàn bộ mà đi, theo cũng không rộng mở trên hàng hiên đi. Tới chuông trống lâu tầng thứ 7. Đó là đỉnh tầng. Một trận phá lệ cao lớn chuông trống theo mặt trời lặn thập phần, phát ra ken ken ken thanh thúy dễ nghe tiếng vang, làm nhân tâm đầu chấn động. Thanh âm này cũng không chói tai, từ chỗ cao truyền bá, có thể làm cho cả băng tuyết trấn nhỏ đều nghe được rành mạch. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, vội ngẩng đầu hướng chuông trống lâu ngoại đi xem, toàn bộ trấn nhỏ thu hết đáy mắt. Màu trắng thế rơi tuyết trắng xóa, ngân trang tố khỏa, ánh mặt trời rơi xuống, đó là tinh ánh dịch tấu, thải quang lưu ly một mảnh. Thực mỹ. Tô Lê nghĩ tới sơn gian thời điểm tuyết. Khi đó, nàng cũng thích nhìn trong núi tuyết phát ốc, mỗi khi quên mất nhiều mặc quần áo, đều là sư phụ cho nàng phủ thêm áo gió. Trên vai nhiều một chút trọng lượng. Tô Lê nao nao, quay đầu đi xem. Phượng Vô Thâm cẩn thận đem Tô Lê trên người áo choàng cấp hợp lại hảo, đối thượng nàng hơi hơi trinh lăng ánh mắt. Cũng đã từng giống nhau nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Tuyết thiên, phải chú ý giữ ấm, mấy ngày nay càng phải cẩn thận, đừng đông lạnh hỏng rồi thân thể. Hắn trên mặt sớm đã rút đi phía trước lạnh nhạt xương lạnh, thay thế chính là làm người trầm luân ấm áp. Chỉ là, nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ, Tô Lê mặt hơi hơi đỏ lên. Khu khu, ngươi còn nhớ rõ. Nàng quy thủy tới nhật tử, vừa lúc chính là mấy ngày nay. Hảo xảo bất xảo, tới rồi thế giới này, cũng là mấy ngày nay. Lúc trước vẫn là Nguyệt Nhi thời điểm, nàng ở trước mặt hắn nhưng cơ hồ đều không có bí mật. Nàng là hắn một tay mang đại đâu. Tựa hồ cảm giác được Tô Lê quấn bách, Phượng Vô Thâm trên mặt cũng nổi lên xấu hổ ửng đỏ. Cuống quýt đem Tô Lê quần áo mượn sức, đang muốn rút tay về. Tô Lê một phen kéo lại hắn tay, ngước mắt trên mặt đã khôi phục bình thường, mỉm cười xem hắn. Sư phụ! Nàng gọi một tiếng, ánh mắt lượng lượng. Đã sớm biết hắn sẽ tìm đến nàng, nàng kỳ thật vẫn luôn chờ. Nguyệt Nhi! Lê Nhi! Phượng Vô Thâm có chút bất đắc dĩ, nàng này một tiếng sư phụ, là lại nghĩ ra cái gì ý đồ xấu. Trước kia Lê Nguyệt mỗi khi muốn trò đùa dai thời điểm, luôn là như vậy nghịch ngợm, rồi lại hàm chứa linh động gọi hắn. Liên tỷ như, ở hắn thích nhất trên bàn sách trải lên một tầng tương keo quả chất lỏng. Hắn kia một thân mới vừa thay bạch đi rìa, đã bị mắng tương keo quả chất lỏng nhau dính vào trên bàn sách. Lê Nguyệt cười đến ngã trước ngã sau, hắn lại sủng nịch xem nàng, không có một tia sinh khí. Tô Lê nhìn Phượng Vô Thâm quen thuộc hai mắt, đông dưng duỗi tay kéo xuống trên mặt hắn màu đen khăn che mặt. Bốn mắt nhìn nhau, tình tố tiệm sinh. Tô Lê đột nhiên giảo hoặc cười, đông dưng điểm mũi chân, đem môi thấu thượng, ở Phượng Vô Thâm khỏe miệng in lại một hôn. Như chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn, rơi xuống liền nhanh chóng rời đi. Tô Lê híp mắt ha hả cười, xem Phượng Vô Thâm bởi vì này một hôn, mà ngốc tại chỗ. Cạc cạc cạc cạc. Chuông bạc giống nhau tiếng cười, cùng với kia cười đến sán lạn dung nhan tiến vào tầm mắt, tiến vào đáy lòng. Phượng Vô Thâm đột nhiên trong lòng vừa động. Đông dưng tiến lên một bước, ôm lấy Tô Lê eo, làm nàng tiến lên, rũ mắt túi người. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, nhìn kia rũ xuống, dần dần phóng đại mặt, con ngươi hơi hơi trở to. Mềm mại môi, cùng với thuộc về Phượng Vô Thâm hơi thở chằn trọc trên miên. Tô Lê trong nháy mắt, phảng phất choáng váng dường như, đã không có dư thừa động tác. Mà Phượng Vô Thâm lại rất linh hoạt, kéo nàng, một chút nhóm nháp, thâm nhập. Một hôn bãi, Tô Lê có chút thở hổn hển, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phượng Vô Thâm, đầy mặt không thể tưởng tượng. Sư! Vô Thâm! Ta kêu Vô Thâm! Phượng Vô Thâm đánh gãy Tô Lê xưng hô, nhẹ nhàng đem Tô Lê ôm vào trong lòng. Rộng mở ngực truyền đến một tiếng cực hữu lực trái tim nhảy lên. Chúng ta sớm đã là phu thê, ngươi là còn không có thích đứng sao. Phượng Vô Thâm xem trong lòng ngực còn ngây ngốc Tô Lê, đột nhiên cũng có một loại làm chuyện xấu người khác bắt không được sung sướng. Khu khu khu. Tô Lê bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Ta, cái kia. Chúng ta bất quá là một lần ngẫu nhiên. Lại nói, lúc ấy, ngươi trong cơ thể trong máu lực lượng sôi trào, ngươi hẳn là không nhiều ít ấn tượng đi. Nghĩ đến kia một lần. Tô Lê có chút mặt đỏ. Nhưng cái loại này dưới tình huống Phượng Vô Thâm, chẳng lẽ còn nhớ rất rõ ràng. Tô Lê có chút không tin. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm kế tiếp kia một câu, mới là làm Tô Lê đẩy mặt kinh ngạc. Ngươi cho rằng, đó là lần đầu tiên sao? Phượng Vô Thâm để sát vào nàng bên tai, dùng cực nhẹ thanh âm chậm rãi mở miệng, lại từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng. Gì? Tô Lê ngây ngẩn cả người, kia không phải lần đầu tiên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta lần đầu tiên, ta nhớ rõ rành mạch. Chỉ tiếc, ngay lúc đó ngươi bị người hạ dược, ý thức không rõ, chỉ sợ không có nhiều ít thực tốt hưởng thụ. Phượng Vô Thâm nói, khe khẽ thở dài. Bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều thời gian. Vân vân. Ngươi nói cái gì? Cái gì lần đầu tiên, cái gì hạ dược? Ngươi vừa mới nói chính là cái gì? Ta khi nào bị người? Kia một lần. Tô Lê vội vàng phản bác khoảnh khắc. Đột nhiên nghĩ tới cái kia cho tới nay, quanh quẩn trong óc giữa cái kia Mộng Xuân. Cùng Bạch Vũ, cùng Phượng Vô Thâm Mộng Xuân. Từ từ, không phải đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là một giấc mộng, chẳng lẽ không phải mộng. Nghĩ tới. Phượng Vô Thâm mày hơi hơi vừa động, trên mặt treo lên tươi cười. Tô Lê đôi mắt chừng, quay đầu gắt gao nhấp môi chừng hắn. Phượng Vô Thâm trên mặt ý cười, bị nàng này không cao hứng biểu tình một đổ, chậm rãi trầm ngưng xuống dưới. Thực xin lỗi. Phượng Vô Thâm hơi hơi du mắt. Chân thành mở miệng. Ta không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp lúc ấy thần chí không rõ ngươi, làm ra như vậy sự tình. Phượng Vô Thâm vẫn luôn là lòng ma ngày nấy, nhưng hắn cũng hạ quyết tâm. Chương 1253 ngũ thải hà quang. Cả đời này, Phi Tô Lê không cưới, Phi Tô Lê không yêu. Lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Nhưng hắn biết, nếu là Tô Lê biết, chỉ sợ sẽ thương tâm. Rốt cuộc, sự tình thật là hắn làm. Trên thực tế, Tô Lê chỉ là ở nghiêm túc hồi ức kia một ngày sự tình thôi. Sự tình qua đi ngày hôm sau, Tô Lê là nằm ở chính mình phòng thượng, một lần làm Tô Lê cho rằng, kia chỉ là cái mơ mơ màng màng mộng xuân, kỳ thật gì cũng không phát sinh. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ Phượng Vô Thâm thế nhưng nói cho nàng, đó là thật sự. Ngày đó Phượng Vô Thâm làm chút cái gì? Ân. Giống như một đêm cũng chưa ngủ, bị chính mình dây dưa suốt một đêm. Sách. Dưa. Này đó thế nhưng đều là thật sự. Hào mất mặt. Hào mất mặt. Tô Lê mặt đỏ, linh tinh trong trí nhớ, nàng tựa hồ thập phần chủ động, lại sau đó. Khu khu, không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em. Ta không có trách ngươi ý tứ. Tô Lê vội vàng mở miệng. Mặc dù lúc ấy ta cho rằng đó là giấc mộng, nhưng chỉ cần ngươi rõ ràng đang làm cái gì là được. Vô Thâm, ta biết, ngươi yêu ta, từ đầu đến cuối. Tô Lê duỗi tay, nhẹ nhàng nâng lên hắn mặt, nghiêm túc nhìn hắn. Chỉ là, phía trước ta quên mất đã từng chúng ta một ít qua đi, nếu không, đối mặt như vậy ngươi, ta sẽ không có một tia do dự. Tô Lê nghiêm túc nhìn Phượng Vô Thâm, khoe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đột nhiên phát hiện, trước kia ta thật sự hào ngốc, rõ ràng tốt như vậy nam nhân ở trước mặt ta, ta lại có mắt không tròng, thậm chí còn chọc hắn thương tâm. Vô Thâm, ngươi nói, như vậy ta, có phải hay không nên chịu điểm trừng phạt? Tô Lê nhếch miệng nở nụ cười, đôi tay câu lấy Phượng Vô Thâm cổ, chậm rãi nhón chân, lại một lần hướng tới kia phương nhẹ nhấp môi mỏng thấu qua đi. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm mới từ Tô Lê kia chân thành tiếng lòng thổ lộ chung, tìm được rồi một kia chính mình tồn tại vị trí. Nghe Tô Lê kia từng tiếng tựa như thổ lộ nói, hắn ánh mắt hơi lượng, đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Lê. Lại sau đó, môi đỏ liền tiến đến chính mình bên môi. Đó là thuộc về Tô Lê tình yêu. Hắn cầm lòng không đậu, duỗi tay ôm chặt lấy Tô Lê, túi đầu hôn lên đi. Như vậy Tô Lê, hắn ái không đủ. Chuông trống lâu cao cao rào chắn thượng, Tô Lê dựa sát vào nhau Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà ngồi, hưởng thụ này một phần an tĩnh. Đỉnh kiểu ngói lưu ly chặn bọn họ thân ảnh, nhưng chỉ cần bọn họ ngẩng đầu, là có thể đủ đem chấn nhỏ toàn cảnh thu hết đáy mắt. Băng Nguyên liền ở cái kia phương hướng đi. Tô Lê đột nhiên mở miệng, chỉ hướng về phía tả phía trước, kia một mảnh trắng xóa không trung. Ân. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Màu xanh thẳm không trung cùng màu trắng băng tuyết liên tiếp địa phương, chính là Băng Nguyên. Hắn chậm rãi mở miệng. Tô Lê ngay sau đó nói, ta muốn đi xem. Từ băng tuyết chấn nhỏ hướng Băng Nguyên đi, phong càng lúc càng lớn, tuyết bay đầy trời phất phới, đem người thổi đông diêu tây hoảng. Liên tính là có linh lực hộ thể, trên người lại xuyên thật dày áo choàng, tại đây làm cản cuồng phong giữa, cũng có thể đủ cảm giác được một cổ đến xương hàn ý. Còn đi phía trước sao? Phượng Vô Thâm nhẹ giọng dò hỏi. Ân, Tô Lê là sẽ không từ bỏ. Cái này nàng cha nhảy xuống đi địa phương, nàng nhất định phải tự mình tới xem. Phượng Vô Thâm thấy vậy, vung tay lên, thật dài màu đen áo choàng nhấc lên tới, duỗi tay bao quát, đem Tô Lê toàn bộ ôm vào trong lòng. Ôm nàng tiếp tục đi phía trước. Tựa hồ là chịu hắn thân thể máu giữa lực lượng ảnh hưởng, bị kéo vào trong lòng ngực Tô Lê đột nhiên cảm thấy có một tia ấm áp cảm giác, nhẹ nhàng thở hát ra. Phong càng thêm cung tứ. Liêu đến hai người quần áo làm can phi. Thậm chí kia thổi qua tới phong, chậm rãi hình thành lưỡi dao gió, phát ra từng tiếng tiếng xé gió tới. Tô Lê kinh ngạc nhìn đồng thời, Phượng Vô Thâm đã giơ tay đi chắn những cái đó lưỡi dao gió. Linh lực cùng lưỡi dao gió va chạm, mới đưa lưỡi dao gió cấp tiêu tán ở trong không khí. Theo càng ngày càng tới gần Băng Nguyên nhập khẩu, này lưỡi dao gió cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí có đôi khi, nên diện mà đến chính là một đạo người cao lưỡi dao gió, tốc độ lại cấp lại mau. Phanh! Phượng Vô Thâm trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm phong hướng tới lưỡi dao gió hung hăng một hoa, lưỡi dao gió hóa thành hai nửa tảng ra, mới lộ ra phía sau cảnh sắc. Đó là một mảnh màu xanh băng thế giới. Từ bên vách núi vẫn luôn kéo dài hướng đáy vực nhìn không tới địa phương. Dây nặng băng động ở vách đá, đã nhìn không ra vách đá nguyên bản nhan sắc. Nơi này cơ hồ là toàn bộ băng tuyết chấn nhỏ nhất lánh địa phương. Cùng phong tàn sát bừa bãi, đông tuyết bay múa, bất quá trong chốc lát thời gian liền ở hai người trên người để lại hơi mỏng một tầng. Tô Lê Du mắt nhìn nhai hạ, từng đoàn màu đen trọc khí ở nhai hạ kích động, lưu động gian, tựa hồ có thể đem sở hữu rơi xuống đi đồ vật đều cấp cắn nuốt sạch sẽ. Tô Lê con ngươi hơi giật mình, từ yên tử ngọc vòng trong vòng móc ra một quả tiểu nén bạc, hướng tới đáy vực một ném. Giống khiếu một tiếng, nén bạc ở Tô Lê trong tầm mắt bị màu đen khí đoàn rảo đến dập nát, cái gì cũng không còn. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt, đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Đây là chọc khí. Chọc khí tuy rằng so minh khí thương tổn muốn hơi thấp một ít, nhưng cũng là nhân loại thân thể không thể lây dính đồ vật. Muốn ở một mảnh chọc khí bên trong bảo tồn tánh mạng, ít nhất thực lực của ngươi đến đạt tới đại tông sư cảnh giới. nếu là muốn an toàn xuyên qua này đáy vực không biết nhiều ít phiến trọc khí, kia thực lực. Không được nghịch tiên. Nếu không, chẳng phải chính là hôi phi yên diệt kết cục. Tô Lê tâm đột nhiên căng thẳng. Cha! Nàng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ, cha đã chết? Chính là, nhiều như vậy trọc khí phiêu phù ở đáy vực, bất tử, lại sẽ là cái dạng gì tình cảnh? Xem Tô Lê biểu tình không thích hợp, Phượng Vô Thâm nắm thật chặt ôm lấy Tô Lê tay, nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Ngươi xem những cái đó trọc khí di động phương vị. Tô Lê hơi giật mình đi xem, ánh mắt theo kia trọc khí di động, đông dưng ánh mắt sáng lên. Này! Trọc khí mỗi một lần di động đều có nhất định quy luật, nếu là có thể nắm giữ quy luật, nói không chừng có thể nhập uyên. Phượng Vô Thâm biết, Tô Lê cái này thân phận cho nàng quá nhiều. Đối với Tô Lê phụ thân, nàng chỉ sợ cũng là để ý. Này một phen lời nói giống như là cấp phán tử hình phiên nhân, một chút sinh hy vọng. Tô Lê run rẩy tâm nhẹ nhàng quý vị, hung hăng mà hút hai khẩu khí, đông dưng hung hăng gật gật đầu. Không sai, có lẽ cha chính là bởi vì tìm được rồi nào đó đặc biệt quy luật, mới dám từ cái này địa phương nhảy xuống đi. Ân. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đông dưng bên phải nơi xa truyền đến một đạo mãnh liệt linh lực dao động. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cùng nhau quay đầu đi xem. Liền thấy phía sau cách đó không xa phương hướng đông dưng nở rộ ra ngũ thải hà quang. Ngũ thải hà quang tại đây tràn đầy màu xanh băng trong thế giới, có vẻ như vậy bắt mắt mà lóa mắt, đặc biệt mà mỹ lệ. Tô Lê mày dương lên. Đó là thần chỉ. Phượng Vô Thâm mày căng thẳng, thập phần khẳng định mở miệng nói. Thần chỉ. Tô Lê mày một trọn, kinh ngạc mở miệng. Không sai, nhất định là thần chỉ quan hệ, loại này thiên địa lực lượng dao động, người là không có khả năng đạt tới. Chương 1254 Vân Trung Lâu. Phượng Vô Thâm thực khẳng định. Đi xem. Tô Lê đối cái gọi là thần chỉ, vẫn là ôm tò mò thái độ. Sớm tại nghe nói kia bị hiến tế U Minh Thần, nàng liền có chút nghi hoặc thế giới này cái gọi là thần, rốt cuộc ở địa phương nào. Hiện giờ thế nhưng tại đây phát hiện tung tích. Hai người bay nhanh hướng cái kia phương hướng chạy tới nơi đồng thời, băng tuyết chấn nhỏ cảm giác được cổ lực lượng này dao động những người khác, cũng đều sôi nổi đuổi qua đi. Tô Lê bọn họ đến thời điểm. Rất xa, liền thấy được phía trước có một đám người, đứng ở đỉnh núi, đồng dạng cũng đang nhìn ngọn núi trung ương phát ra ngũ thải hà quang phương hướng. Phượng Vô Thâm lôi kéo Tô Lê phục thấp thân mình, giấu ở rậm rạp bụi cỏ giữa. Này vừa thấy, Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Là quân cùng. Vân Linh cùng thánh tử quân cùng. Gia hỏa này thế nhưng cũng tới băng nguyên. Cũng là, U Minh Điện người có thể biết băng nguyên tin tức này, không đạo lý Vân Linh cùng người sẽ không biết. Lúc này, này băng nguyên nhưng thật ra ra ngoài giống nhau dự kiến náo nhiệt lên A. Đưa mắt hướng ngọn núi trung gian đi xem, Tô Lê trên mặt đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Phù không ở ngọn núi giữa, là một mảnh tựa như chân thật cảnh tượng. Cảnh tượng trung hoàng cảnh, là một chỗ trong núi môn phái giống nhau nơi đi, ở giữa, đình đài lầu các, phòng ốc vũ xá tất cả đều rành mạch. Thậm chí là nơi đó mặt người, các tư này trước, tới lui lui, cũng đều bị chiếu rọi đến thập phần rõ ràng. Ở sân núi vị trí thượng, có một khối ba người cao bắt mắt tấm bia đá phía trên viết ba cái chữ to. Vân Trung Lâu. Mà kia cảnh tượng đối với mọi người tới nói, đều là xa lạ. Trên đại lục này, sở hữu môn phái cơ hồ đều có bị sách sử ghi lại, lại chưa từng nghe nói qua nơi nào có kêu Vân Trung Lâu môn phái. Huống chi, tình cảnh này bên trong người, khống chế chim bay cá nhảy, ngự kiếm bay lượn, thậm chí bối sinh hai cánh. Này hoàn toàn điên đảo trên đại lục mọi người nhận thức. Nếu không phải linh lực tu luyện đến nhất định cảnh giới, sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Tô Lê mày cũng là dương lên. Đây là thần chỉ. Có lẽ là. Phượng Vô Thâm cũng nhăn lại mi tới. Thần là không có khả năng lại nhiều người như vậy. Nhưng có thể khẳng định chính là, những người này thực lực, nhất định tại đây phiến đại lục phía trên. Từ kia có thể tùy ý ngự không phi hành tới xem, liền có thể thấy đốm. Này rốt cuộc là địa phương nào? Tô Lê nhịn không được mở miệng, lúc này đây, Phượng Vô Thâm đốn một lát mới chậm rãi nói. Khoảng thời gian trước, ta ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, thế giới này, cũng không chỉ có này một mảnh đại lục tồn tại. Ở chỗ nào đó, còn tồn tại mặt khác một ít người, bọn họ thực lực cao cường, có thể phi thiên ngự thú, tu luyện đến mức tận cùng người, có lẽ còn có thể đủ thành thần. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng, cấp Tô Lê một lời giải thích. Tô Lê mày dương lên. Ngươi là nói, này rất có khả năng chính là nơi đó. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đích xác có như vậy một cái suy đoán. U Minh Thần cũng không tồn tại với thế giới này, lại có thể đem lực lượng của chính mình phóng ra ở thế giới này, đối bọn họ tiến hành khống chế. Nói vậy, U Minh Thần sở tồn tại, nhất định là một cái đặc biệt thế giới. Tô Lê bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Khi nói chuyện, đối diện đỉnh núi quân cùng đã xuất lĩnh phía sau mọi người, đồng thời hướng ngọn núi trung ương thần chỉ quỳ xuống, phảng phất này thần chỉ xuất hiện, thật là thần tích. Tô Lê nhướng mày, không tỏ ý kiến, rừng cây bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh bay nhanh hướng bên này chạy tới. Ngay sau đó, Tô Lê lại thấy được mấy cái người quen. Huyết tộc, Tu ẩn, Ma linh vực, áo choàng đen. Những người này, đều là ở Tô Lê tiến vào băng tuyết trấn nhỏ sau, ngay sau đó lại đây. Tựa hồ tất cả đều là vì này thần chỉ tới. Này, chính là thần chỉ. Đây là thần sở trụ địa phương sao? Có người phát ra nghi vấn, một đám ngẩng đầu nhìn lên thần chỉ phương hướng, mở to hai mắt. Không có người ta nói lời nói, bởi vì ai cũng không biết, này đến tột cùng có phải hay không thần sở cư trú địa phương. Nhưng nhân loại luôn là đối chính mình sở không có trải qua quá đồ vật, ôm có nhất định ảo tưởng. Hảo muốn đi xem những cái đó thần là như thế nào bay lên thiên. Đúng vậy, bọn họ thế nhưng có thể tự do tự tại ngự kiếm bay lượn. Còn có trường cánh. Hảo cương đại lực lượng, đó là linh lực sao. Kia khẳng định chính là thần thế giới. Hưu. Mọi người nghị luận sôi nổi khoảnh khắc, một chi hữu lực tên giải phá không mà ra, bắn thẳng đến hướng về phía ở giữa phủ không cái kia thần chỉ hình ảnh. Mọi người tâm đều đi theo cả kinh. Hưu. Tên giải phá không, rơi vào thần chỉ bên trong. Nhưng lại như là cái gì cũng không đụng tới giống nhau, xuyên thấu thần chỉ, giống như bình thường mũi tên chi giống nhau, trình đường họa dạ tổn rơi xuống. Này! Quả nhiên là thần chỉ, phàm nhân là đụng vào không đến. Trong đám người vang lên kinh hô. Người nếu là có thể phụ không bay lượn, kia nên là như thế nào một loại thể nghiệm. Bọn họ có được cường đại linh lực những người này, bất quá cũng chỉ có thể ở không trung đình trệ một đoạn thời gian. Tỷ như tu ẩn, phụ không có lẽ còn cần mượn dùng con rơi lực lượng. Mà loại này chỉ dựa vào tự thân lực lượng bay lượn cảm giác, phòng trừng cũng chỉ có thần, mới có thể cảm giác được đi. Đỉnh núi một chỗ góc, Trang Ca Trang Mạt đồng dạng ngẩng đầu nhìn bên kia kinh người kinh ngạc một màn. Này, này, Vân Trung Lâu, là Vân Trung Lâu. Trang Mạt đột nhiên có chút kích động. Ca ca, thật là Vân Trung Lâu, cha tìm nhiều năm như vậy về Vân Trung Lâu tin tức, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trang Mạt trừng lớn đôi mắt, nắm chặt Trang Ca cánh tay. Trang Ca mày dương lên nhẹ nhàng gật đầu. Thật là Vân Trung Lâu, cùng trong sách ghi lại giống nhau, này Vân Trung Lâu người chồng, có thể ngự không bay lượn, thực lực cường đại. Chuyện này, cần thiết sớm một ít nói cho cha. Hai người hạ quyết tâm, lặng lẽ lui xuống đỉnh núi. Cùng lúc đó, trong núi hình ảnh chậm rãi có chút phai nhạt. Thật giống như thần chỉ sắp biến mất giống nhau. Mọi người trừng lớn đôi mắt, sợ bỏ lỡ một chút ít về này thần chỉ biến hóa. Rốt cuộc, thần chỉ hình ảnh dần dần trong suốt, cho đến biến mất. Xong rồi. Tu ẩn kinh hô ra tiếng, phụ không đến hình ảnh trước mặt tu ẩn kinh hô ra tiếng, bên cạnh người đồng dạng kinh ngạc ma linh vực áo choàng đen cũng là hơi hơi sửng sốt. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thần chỉ xuất hiện như vậy một lát thời gian, liền không có. Không thể nào. Mấy người còn riêng phụ không, hảo hảo đối xuất hiện thần chỉ địa phương tiến hành rồi thăm dò. Nhưng trừ bỏ trống rông gió núi, cái gì đều không có. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt một bức. Tu ẩn càng là đầy mặt tức giận. Nay tính cái gì thần chỉ? Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa truyền đến một trận linh lực dao động. Mọi người cơ hồ đều hướng cái kia phương hướng nhìn qua đi. Ầm ầm ầm một thanh âm vang lên, tựa hồ là từ băng nguyên bên kia phương hướng truyền ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức có người từ bỏ ở bên này trì hoãn thời gian, bay nhanh hướng linh lực dao động phương hướng chạy trốn qua đi. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, cũng đi theo đuổi qua đi. Mà giờ phút này băng tuyết nhai thượng một góc, Trang Ca Trang Mạt bị đối phương này hung hăng một kích, trực tiếp đánh tới quỷ dạp trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Chương 1255 người ta muốn định rồi. Ngực chuyên đến từng đợt kịch liệt đau đớn, Trang Ca chịu đựng đau, nâng bên cạnh người Trang Mạt, ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt thống khổ. Ha ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới ta thế nhưng cũng có thể đủ đi loại này cất chó vận, đụng vào băng nguyên người. Ta nói không sai đi. Các ngươi, chính là băng nguyên người. Kim Thế Quảng nhếch miệng. Hung tợn trừng mắt trước mặt Trang Ca Trang Mạt. Thiếu chủ, đi trước băng nguyên phương pháp, trừ bỏ nhảy vào băng nguyên ở ngoài, còn có mở ra truyền tống trận này mặt khác phương pháp. Này hai người lén lút đến này băng nguyên bên vách núi, thả đã mở ra truyền tống trận. Trừ bỏ thuyết minh bọn họ chính là băng nguyên người, không có mặt khác đáp án. Kim Thế Quảng bên cạnh người tên kia thượng một chút tuổi lão giả mở miệng. Thiếu chủ, hộ pháp dẫn người đi thần chỉ phương hướng, cũng ít nhiều người phát hiện này hai cái băng nguyên người, nếu là có thể thuận lợi tiến vào băng nguyên, tìm được đi thông thần giới chi lộ. Thiếu chủ, ngài công lao, công không thể không. Hắn không chút nào bủn xỉn mở miệng khích lệ. Cái này tê, ngốc người có ngốc phúc. Nếu không phải Kim Thế Quảng không nghĩ đi nhìn cái gì thần chỉ, không có quá khứ. Mang theo bọn họ tùy tiện ở chỗ này đi bộ một vòng, cũng không có khả năng phát hiện này hai người có thể mở ra băng nguyên truyền tống trận. Có hai người kia, từ nay về sau, chỉ cần bọn họ muốn đi băng nguyên, liền có thể tùy thời tùy chỗ đi. Đây chính là lập công lớn một kiện. Trang Ca Trang Mạt chống đau đớn thân mình ngồi ở bên vách núi, cắn răng trừng mắt trước mặt này hai người. Sớm biết rằng như vậy, liền lại chờ một đoạn thời gian, chờ những người này cái gì đều không có tìm được, rút khỏi băng tuyết trấn nhỏ lại rời đi. Bọn họ hai như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn định hiện tại trở về băng nguyên bọn họ, thế nhưng sẽ bị tiệt ở chỗ này. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, vừa mới kia linh lực dao động chỉ sợ sẽ hấp dẫn những người khác lại đây. Lúc này, đến trước đem người bắt, lại nói mặt khác. Tên kia lão giả mở miệng nói. Kim Thế Quảng gật gật đầu. Chạy nhanh, đem này hai người cho ta bắt lấy, ta muốn cho cha hảo hảo tưởng thưởng ta. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, đống dưng giơ tay, cường đại linh lực hướng tới Trang Ca Trang Mạt áp chế lại đây. Hai người còn tưởng dễ dùa một chút, nhưng mà ở lão nhân lực lượng cường đại dưới, căn bản không có một chút ít có thể phản kháng khả năng. Trang Ca vô cùng hối hận. Nếu là trước kia hắn có thể tiêu phí càng nhiều tâm tư ở trên thực lực, nên có bao nhiêu hảo. Cũng không đến mức hiện giờ như vậy bị động. Nếu là bọn họ bị bắt, băng nguyên cũng liền tương đương với bại lộ. Tuy rằng, hắn cũng không lo lắng băng nguyên sẽ bị những người này thương tổn. Nhưng cứ như vậy, hắn chính là băng nguyên tội nhân. Băng nguyên nhân hắn mà không hề thần bí, không hề duy nhất. Trang Ca dùng hết chính mình cuối cùng sức lực, lại vẫn là bị hung hăng áp chế. Lão nhân trên tay một vật lực, hai người liền giống như châu chấu giống nhau xuyến ở một khối, bị hắn đắn đo ở trong tay. Thiếu chủ, chúng ta mau rời đi nơi này. Một tiếng nhắc nhở, Kim Thế Quảng gật gật đầu, đang muốn cùng lão nhân rời đi, một tiếng cười lạnh bỗng dưng truyền tới. Dừng tay. Hiện tại đi, chậm. Đỏ như máu lực lượng từ trên trời giáng xuống, oanh đánh vào lão nhân bắt lấy Trang Ca hai người linh lực phía trên. Linh lực theo tiếng mà đoạn, ngay sau đó một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi rơi xuống, chắn lão nhân cùng Trang Ca hai người trung gian. Tô Lê chậm một bước linh lực tiêu tán ở lòng bàn tay, nàng lôi kéo Phượng Vô Thâm ở một bên bụi cỏ chung ngồi xổm xuống. Lặng lặng mà nhìn bên kia tình huống. Tu ẩn nương con rơi tốc độ, hơn nữa Tô Lê hai người không nghĩ quá mức bại lộ, thả chậm tốc độ, đảo làm Tu ẩn cấp chạy tới phía trước. Trang Ca Trang Mạt liền ngã ngồi ở bên vách núi, thoạt nhìn bị thương. Bên vách núi kia một đạo truyền tống trận, cũng ở bọn họ bị thương khoảnh khắc, tiêu tán đi. Nhưng hai bên vừa mới đối thoại, bọn họ nghe được 2/3. Tô Lê cũng không nghĩ tới, Trang Ca Trang Mạt thế nhưng là băng nguyên người. Phía trước hai người tới băng tuyết trấn nhỏ lý do là tưởng đi theo Tô Lê cái này ân nhân tới bên này nhìn xem tuyết. Hiện tại nghĩ đến, hai người không phải tới xem tuyết, mà là qua lại ra. Muốn tiến vào băng nguyên, cần thiết sử dụng băng nguyên bên vách núi truyền tống trận mới có thể. Phong tuyết lớn như vậy, nhưng hai người ảnh hưởng lại có tiểu, hai người thậm chí chỉ có quần áo bị thổi nhẹ nhàng đong đưa, thế nhưng một chút khó chịu cảm giác đều không có. Huyết tộc. Lão giả nhìn đến người tới, đôi mắt kinh ngạc trợn mắt, theo sau trầm ngưng xuống dưới. Nếu là những người khác, có lẽ hắn còn có thể có một tranh nơi. Nhưng là huyết tộc Tu ẩn, thực lực mạnh mẽ, nếu là mạnh mẽ chém giết, đoạn thời gian nội căn bản phân không ra thắng bại. Mà này một phen linh lực dao động, chỉ sợ thực mau sẽ có người lại đây. Này làm sao bây giờ? Nếu biết ta là huyết tộc, vậy đem người lưu lại, cút đi. Tu ẩn chưa bao giờ biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Tới này băng nguyên, chịu huyết tộc tộc trưởng chi mệnh lại đây, hắn vốn là không phải tự nguyện. Giờ phút này, chỉ hy vọng nhanh lên giải quyết trở về. Phụ vương đáp ứng quá hắn, chỉ cần chuyện này làm hảo, hắn liền cho phép hắn rời đi huyết tộc, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Hắn đã kìm nén không được muốn nhìn thấy Tô Lê Tâm. Nếu không phải có phụ vương ngăn đón, cho hắn bố trí này một cái lại một cái nhiệm vụ, hắn đã sớm đi gặp Tô Lê. Thời gian dài như vậy, Tô Lê có hay không thích thượng người khác? Hắn thập phần lo lắng. Lão giả sắc mặt vừa kéo, sắc mặt âm trầm trừng mắt Tu ẩn, hung hăng mà cắn chặt răng. Người tuy rằng là huyết tộc, cũng nên biết thứ tự đến trước và sau, người này là ta trước bắt được. Thứ tự đến trước và sau. Không không không, ta chỉ biết, cường giả vi tôn. Người, là ta từ ngươi trong tay đoạt lấy tới, không phục, vậy lại đây đoạt đi. Tu ẩn buông tay, một bộ không sao cả thái độ. Người, lão giả oán hận mà khẽ cắn môi, xem Tu ẩn này thái độ, biết hôm nay chuyện này, chỉ sợ không thể thiện. Thật lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể từ chúng ta trong tay đem người mang đi. Một đạo lược hiện non nớt thanh âm từ mặt bên truyền đến, Tu ẩn quay đầu nháy mắt, thật dài ám màu xanh lơ linh lực biến ảo thành xiềng xích, liền bay nhanh hướng Tu ẩn tập kích lại đây. Tu ẩn nghiêng người né tránh, tập trung nhìn vào, mày một trọn. Là ngươi. Trước mắt người tới, thân xuyên màu đen áo choàng, duy nhất đáng giá chú ý, chính là kia thân cao. Không phải bình thường người trưởng thành thân cao, hắn thực lùn, hơn nữa nghe thanh âm kia, tựa như một thiếu niên. Người này, đó là phía trước đồng tu ẩn 3 lần 4 lượt tranh đoạt đồ vật người. Thượng một lần ở thượng thư phủ là như thế này, lúc này đây, cũng là như thế này. Là ta như thế nào? Người, ta ma linh vực muốn định rồi. Thiếu niên mở miệng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hộ pháp đại nhân. Lão giả nhìn đến người tới, ánh mắt sáng lên.